Nô tử Yên ánh mắt sáng ngời, đại tẩu, ta giúp ngươi trích đồ ăn. Nếu lưu khách, kia hôm nay cái khẳng định có thịt. Đào nhị lang ánh mắt cũng sáng lên, ngượng ngùng lại đây, hôm nay cái thật là quấy rầy, nguyên bản nghĩ buổi chiều đưa lại đây, chỉ là buổi chiều còn có chút việc, cho nên buổi sáng đưa tới. Trong phòng bãi không dưới cái bàn, hôm nay cái liền ủy khuất các ngươi ở bên ngoài ăn. Yên Chi nhấp miệng cười một cái, làm Ngô Tử Yên kêu Ngô Tử Hiểu lại đây, thuận tiện đem ta đại tỷ cũng kêu lên tới. Vương Ninh Xuân nhìn nhìn, tưởng nói nàng cũng lưu lại hỗ trợ, chỉ là Yên Chi không có lưu nàng. Kêu Ngô Tử Hiểu tới là được, Yên Chi tự nhiên sẽ không lưu nàng, muốn hỗ trợ có đại tỷ, nàng lưu lại lại không thể thượng bàn ăn cơm, cùng Ngô Tử Xuyên tiếp đón một tiếng, nàng cũng ra cửa, đến bên hồ mua cá. Vương Ninh Xuân thấy nàng không tiếp đón chính mình liền đi rồi, nàng một nữ tử lại không thể lưu lại cùng Ngô Tử Xuyên cùng Đào Nhị Lang huynh đệ nói chuyện, sắc mặt nan kham trở về nhà cũ. Yên Chi xách theo hai con cá trở về, bên kia là Ngô Tử Hiểu cùng Yên Hồng cùng Ân Hảo cũng đều lại đây. Ngô Tử Xuyên đem ăn cơm bàn vương bãi ở tiểu viện bên ngoài, Đào Nhị Lang huynh đệ đang ở nói chuyện. Ngô Tử Yên Chi nhìn nhìn không gặp Vương Ninh Xuân, nhị tẩu đâu? Sao về nhà đâu? Yên Chi không lý nàng, hái được một rổ xanh non rau xanh, khắp chút rau chân vịt lá cây, đào rửa sạch sẽ, cắt hai cái măng, tức hai cái khoai tây. Hai con cá chiên qua sau thịt kho tàu, một cái tố xào cải thìa, một cái măng xào rau, một cái chua cay khoai tây ti, cuối cùng nấu một chậu rau chân vịt canh trứng. Năm cái đồ ăn, phân lượng đều thực chính, trên bàn chỉ ngồi Ngô Tử Xuyên cùng Ngô Tử Hiểu cùng Đào Nhị Lang hai anh em, bốn người cũng đủ ăn. Nhìn Yên Chi chỉ chừa măng xào thịt cùng cải thìa, Nô Tử Yên nhấp nhấp miệng, sao không nhiều lắm lưu một con cá a đều mang sang đi chúng ta liền không ăn. Mỗi ngày thủ cá, ngươi còn không có ăn đủ a? Đó là bởi vì hai con cá đều không lớn, còn không đến một cân, xương sườn Yên Chi không muốn làm, quá phiền thoái, cho nên dứt khoát đều mang sang đi. Tả hữu nàng cùng đại tỷ muốn ăn, tuy thời đều có thể mua lại làm. Nô Tử Yên chiều nàng cười. Trong nhà làm cá không có ngươi làm ăn ngon. Xem Yên Chi không cho là đúng, nàng lại nói, thật sự, không riêng ta một người nói như vậy, ăn qua ngươi làm cá, lại ăn nương cùng tổ mẫu làm, liền cảm giác ra tới không giống nhau. Đại tẩu thủ nghệ của ngươi thật lợi hại, ngươi dạy dạy ta. Đại tỷ chủ nghệ còn tính có thể hành, chủ nghệ của ta không sao hảo. Nàng cơm nước hảo, cũng càng dễ dàng nói hảo nhân ra. Về sau trong nhà nấu cơm ngươi toàn bao. Tự nhiên liền lợi hại, mỗi ngày không tiến nhà bếp, từ đâu ra chủ nghệ. Yên Chi ha hả cười. Nô Tử Yên có chút không vui, nói giống như nàng không trải qua việc giống nhau, nàng cùng đại tỷ đã làm như vậy sống lâu nhi, nàng nếu là cũng như vậy làm, đại phòng không cao hứng đã chết. Yên Hồng liếc nhìn nàng một cái, bản năng không có nói tiếp, cấp Ân Hảo gắp đồ ăn, làm hắn nhanh lên ăn. Nô Tử Yên nhìn đồ ăn lát thịt, cũng nhanh hơn dối chiếc đũa tốc độ. Gì thời điểm nàng cũng có thể chính mình đứng ra, muốn ăn nhiều ít thịt liền ăn nhiều, như vậy liền tốt nhất. Bên ngoài ăn cơm Đào Nhị Lang ngoài miệng vác Yên Chi chủ nghệ hảo, Nô Tử Xuyên co thần tốc khí, trong lòng lại ghen ghét không được, này Nô Tử Xuyên không biết kia đời tích đến nước, thế nhưng cưới đến Yên Chi như vậy tức phụ nhi. Lớn lên xinh đẹp thủy linh, sẽ kiếm tiền, còn làm một tay hảo cơm nước. Ăn cơm, Yên Hồng tới thu liễm chén đũa. Đào Nhị Lang cũng rủi tay hỗ trợ. Ta giúp đại tỷ đoan vào đi thôi. Nô Tử Yên lại đây, cười rôi tay tiếp được, nàng nếu là quang ăn cơm, không làm việc gì, lấy Yên Chi keo kiệt trình độ, lần tới khẳng định cũng đem nàng đuổi đi. Đào Nhị Lang có chút ngượng ngùng, lại nói giúp đỡ nâng cái bàn vào nhà. Quay đầu lại thu liễm đi. Ta đưa các ngươi đi nhà cũ đi. Nô Tử Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ tới phía trước chỉ đi cùng nhà cũ đánh cái tiếp đón. Ăn cơm xong tự nhiên muốn đi một chuyến trò chuyện nhi, Đào Nhị Lang đành phải cùng Ngô Tử Xuyên, Ngô Tử Hiểu, Đào Đại Lang ba cái một khối đi Ngô ra nhà cũ. Ngô Tử Yên xem Yên Hồng soát hảo bàn chén, ngồi ở trên giường đất, duỗi tay cầm Ngô Tử Xuyên thư xem, đại ca mua nhiều như vậy thư, đến nhiều ít bạc a. Yên Hồng dọn dẹp hảo, lãnh Ân Hảo trở về xưởng, ngươi muốn ngủ một lát, ta trước mang Ân Hảo qua bên kia. Yên Chi hôm nay cái không ngủ, nàng còn có việc nhi. Ý bảo Ngô Tử Yên ra cửa, nàng muốn khóa cửa. Làm gì đi a, Ngô Tử Yên liền đi theo nàng. Đi nhà cũ. Yên Chi bạch nàng liếc mắt một cái. Đi tới cửa, Ngô Tử Xuyên vừa lúc ra tới, Yên Chi liền không đi vào, cùng Ngô Tử Xuyên trở về nhà, lấy thượng bản vẽ, mượn Ngô Lý Chính xe bò, đuổi tới trấn trên đồ sứ cửa hàng. Nơi này tiểu hộp cái chai đều không phải ninh thượng cái, nhiều là nút chai tác, nàng muốn làm thành bạc cái, có thể ninh đi lên, cho nên đến qua đi cùng trưởng quầy giao đãi hảo. Đồ sứ cửa hàng trưởng quầy nhìn bản vẽ cân nhắc hạ, này chai lọ vại bình hảo làm, mặt trên vân nghiêng lại không phải hảo làm a. Tiên tri họa chỉ có hai vòng, xem như đơn giản, cười nói, trưởng quầy chỉ là không có như vậy thử qua, kỳ thật cái này vân nghiêng cũng rất đơn giản. Sứ điêu đều có thể làm ra tới, huống chi là hai điều vân nghiêng. Nếu có thể thí nghiệm thành, các ngươi cũng có thể dùng tới. Sau đó lấy ra nàng dùng bùn điêu mô hình cấp trưởng quầy. Kia trưởng quầy vừa thấy mô hình, ánh mắt tức khắc sáng ngời, muốn thật sự làm ra tới, về sau cái chai bình gì, là có thể làm thành ninh cái, cho dù đổ, bên trong đồ vật cũng sẽ không giải ra tới. Lập tức cầm mô hình, cũng chưa nói làm cho bọn họ giao định bạc, liền tiếp việc. Hai người từ đồ sứ cửa hàng ra tới, lại đến cửa hàng bạc, đồng dạng đính làm nguyên bộ lớn nhỏ bạc cái nắp mặt trên đổ bê tông một tầng men. Về đến nhà, Nô Tử Xuyên xem nàng lại cầm giấy phát họa, họa lại là hộp chắc một loại, hắn mày nhữ lại, muốn đánh cái hộp nhỏ trang kia khán hộ gia phẩm. Không cần. Tiên tri tuy rằng cũng nghĩ tới dùng hộp gỗ, nhưng đào ra làm nghề một việc, liền tính nàng không tìm đào ra, đến lúc đó đào ra cũng sẽ đi tìm tới. Cự tuyệt không tốt, đáp ứng cách hứng, cho nên nàng chuẩn bị dùng hàng che trúc, ta trước vẽ đồ, ngày mai chúng ta đi Lý Gia Bá, làm cho bọn họ biên một ít cái hộp nhỏ, viên, phương, sáu giác. Xót che quá mềm, có thể dùng trúc phiến làm như vậy ra tới nhìn càng tươi mát tự nhiên. Nô Tử Xuyên xem nàng hai mắt lóe quan mang, hắn đã có thể tưởng tượng, Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang vây quanh Yên Chi nhiệt liệt thảo luận, mạn nhãn khâm phục nhìn Yên Chi bộ dáng. Ngay kế tỉnh lại, cho dù không có một cái ổ chăn, Yên Chi vẫn là cùng đến Ngô Tử Xuyên ngủ. Nàng vừa động Ngô Tử Xuyên liền tỉnh, thấy nàng chính mở to có chút mơ hồ mắt to xem hắn, Ngô Tử Xuyên cong môi cười, duỗi tay xoa nàng đầu rán rán nàng khuôn mặt nhỏ, cơm sáng muốn ăn cái gì. Nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền như vậy thân mật, Yên Chi chớp chớp mắt, muốn ăn bánh bao nước. Ngô Tử Xuyên ở nàng cái miệng nhỏ thượng mổ một chút, này bánh bao nước còn không có làm thịt heo đông lạnh đâu, ngày mai lại ăn đi, buổi sáng ăn trưng sủi cảo. Mặc quần áo lên, rửa mặt, hòa hảo mặt, xào trứng gà, hái được rau hẹ trộn nhân. Yên Chi ngượng ngùng đánh ngáp lên, rửa mặt hảo, cán ra nhi bao rau hẹ trứng gà sủi cảo trưng thượng. Rau hẹ là đầu một vụ tân rau hẹ, tuy rằng thế, nhưng rau hẹ vị thực hảo, trưng sủi cảo ra nồi, Yên Chi một hơi ăn hơn 20 cái, lại uống lên chén bắp cháo. Ăn cơm, Yên Chi cùng Yên Hồng chào hỏi, buổi trưa không trở lại ăn cơm, hai người liền cầm bản vẽ, mượn xe bỏ đuổi tới Lý Gia Bá. Người của Lý Gia nhìn đến hai người lại kinh ngạc lại hoan cát, vội tiếp đón hai người vào nhà. Yên Chi còn chưa nói ra tới ý, Lý Đại Lang liền lấy ra này đoạn thời gian thành quả làm Yên Chi xem, này đó là trước biên, này đó là tháng này biên, chúng ta nhiều cân nhắc hạ, tuy rằng có tiến bộ có chút tiểu. Biên ra tới đồ vật cùng ngươi nói vẫn là sò không nhỏ. Mấy cái tiểu rổ, dương trang điểm cùng thu nạp dương chờ tiểu đồ vật, đều tinh tế nhỏ xinh, chỉ là nói tác phẩm nghệ thuật lại xa xa không đủ, chỉ có thể nói còn có thể xử. Yên Chi mỗi cái đều nhìn nhìn, chỉ ra cái nào địa phương yêu cầu biên thành cái dạng gì, đến nỗi như thế nào biên, phải nhờ vào Lý Đại Lang mấy cái cân nhắc nghiên cứu. Vừa lật thảo luận xuống dưới, Lý Đại Lang mới nhớ tới, hỏi Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên, các ngươi là tới bắt chiếu sao? Sớm đã biên hảo, hôm trước còn nói muốn đưa qua đi đâu. Lấy chiếu là thuận tiện, lần này có khác chuyện này. Yên Chi nói, làm Ngô Tử Xuyên đem nàng bùn mô hình lấy ra tới, đây là mô hình, ta ấn này đó mô hình đính làm đồ sứ, nhưng bên ngoài còn muốn cái trang, các ngươi thử xem, ở cái chai bên ngoài biên cái bộ, hoặc là dùng hậu trúc phiến làm thành hộ, ta lần này đem bản vẽ mang đến. Lý Nhị Lang có chút cao hứng nói, chúng ta cũng mua giấy cùng bút, trước họa bộ dáng, lại đối chiếu biên. Yên Chi kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, vậy các ngươi có thể thuận tiện mua mấy quyển thư, học thức tự, vẽ tranh, nếu là có học thức, tầm mắt liền hết, có công đế, các ngươi làm được đồ vật cũng sẽ càng thêm có nội hàm. Đây là một cái lâu dài quá trình, các ngươi có thể ý thức được, hướng về động lực, liền nhất định làm ra hảo thành tích. Nay còn may mà ngươi đề điểm chúng ta, Bằng không chúng ta sao có thể thông suốt ta? Lý Đại Lang cười nói. Lý Nhị Lang đã nhìn về phía cha mẹ, mãn nhãn mong đợi. Lý Lao Hán cười nói, mua thư, lần tới họp chợ liền mua thư trở về. Lý Đại Lang đã cầm yên chi mô hình cân nhắc lên, đi trước chém chút tre bương trở về. Lý Thím nhắc nhở, lại lộng điểm măng đi, cấp yên chi trở về thời điểm lấy thượng. Lúc này măng đã có chút già rồi, cho dù nộn cũng không thể so 3 tháng thời điểm. Tiên tri cầm cái xót tre, chuẩn bị lên núi hái hoa nhi, lại chút tiên trúc diệp cùng cây trúc trở về. Lý Đại Lang nghe xong, làm Lý Nhị Lang lãnh đệ muội chém cây trúc, hắn lãnh Ngô Tử Xuyên cùng Yên Tri lên núi hái hoa. Dạo qua một vòng, không chỉ có hoa nhi hái không ít, còn nhặt không ít nấm. Về đến nhà, Lý Đại Thẩm đã mang theo khuê nữ làm tốt cơm, trong viện bãi 2 sợi lồng can, 1 bó thủy trúc. Lá cây đều thực tiên tụy xanh non. Tiên tri hái được chút lá cây, chờ đi thời điểm một khối lấy đi, lại nói muốn một cây tre bương lấy về đi. Lý Đại Lang mấy cái đều cho rằng nàng thích cây trúc, lại muốn đi chém, tiên tri vội ngăn lại, nói muốn một cây là được. Ăn cơm, Lý Lao Hán đã đem cây trúc bổ ra. Tiên tri nhìn hạ liền tới đây, không cần vẽ án, cũng không cần biên hoa văn, liền dùng nhất nguyên sinh thái. Lý Đại Lang huynh đệ liền thử trước làm một chút. Lý Thím xem Lý Lao Hán cũng tê ở bên cạnh xem, duỗi tay kéo kéo hắn, ngươi cùng ta đi tỏi rêu đi. Đợi lát nữa Yên Chi bọn họ đi thời điểm lấy lần trước đi dùng nữa. Yên Chi mấy cái bên kia nghị luận sôi nổi, Lý Thím phu thê phản trong đất ra tỏi rêu dịch tràn đầy một rổ. Bên này đã thí nghiệm ra tới, nhưng thành phẩm có tế chác, mài rũa, rất là thô ráp. Đại khái bộ dáng chính là như vậy, các ngươi có thể biến một chút, không cần chỉ làm viên, phương. Sáu giác bát giác, chỉ cần làm tinh xảo xinh đẹp. Yên Chi cho rằng ra chính mình muốn hình thức, lại làm cho bọn họ làm tinh tế điểm. Thiên không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Nô Tử Xuyên cười ra tiếng nhắc nhở, trước nay Lý gia, hắn vẫn luôn bị kiểu thê bỏ qua đến bây giờ. Mỗi ngày thật sự không còn sớm, còn có đường phải đi, Yên Chi vội cùng Nô Tử Xuyên cáo tử. Nhìn đến tràn đầy một rổ cọng hoa tỏi, Yên Chi chối từ hạ, đẩy không xong đành phải thu. Đưa hai người ra tới, Lý Đại Lang huynh muội rất là không tha, đại cảm thấy Yên Chi biết đến nhiều, mỗi lần thảo luận đều có rất nhiều thu hoạch, tiểu nhân bởi vì mỗi lần nhìn thấy Yên Chi đều có điểm tâm hòa hảo ăn. Về đến nhà, Yên Chi đem chém tốt tre bương lấy ra tới, hỏi Yên Hồng cùng Ân Hảo buổi trưa ăn nước cơm, liền cuốn tay háo cười nói, hôm nay cái buổi tối ta tới nấu cơm. Một tiết tre bương bổ ra hai nửa, một lớn một nhỏ, rửa sạch sẽ. Đem đào tốt mễ đặt ở ống trúc đắp lên tiểu nhân một nửa. Sao còn làm như vậy? Này trang ở cây trúc có thể làm thục sao? Yên Hồng kinh ngạc. Có thể thục, muốn nhiều thiêu một hồi. Chờ làm chín các ngươi sẽ biết. Yên Chi cười. Cơm làm cùng lá sen cơm vẫn luôn là nàng thích nhất ăn cơm, bởi vì dùng này hai dạng trưng ra tới cơm, ống trúc cùng lá sen thanh hương cũng sẽ xuống nước đến cơm bên trong. Đem xương sườn thiêu thượng, chờ cơm hảo. Yên Chi xào một buồn cọng hoa tỏi xào thịt. Cơm lam còn không có mở ra liền có từng luồng nhàn nhạt trúc hương cùng cơm hương đan sen, làm người rũ duyên ba thước. Thơm quá. Ân Hảo ghé vào một bên hút cái muối. Yên Chi lau hắn khuôn mặt nhỏ, hương đi. Mau rửa tay rửa mặt tan cơm. Nô Tử Xuyên ăn một chén, đích xác muốn so bình thường trưng cơm hương vị muốn hảo, liền bắt đầu tưởng tại đây trên núi măng không thể đào, muốn đều lưu trữ, lại loại một ít. Không thể về sau vì ăn cái cơm làm còn muốn chạy tới Lý gia. Ăn cơm, đưa Yên Hồng cùng Ân Hảo đi lưu bà kia, Nô Tử Xuyên lôi kéo Yên Chi hướng bên hồ thượng đi, buổi tối còn ăn cơm, đi một chút lộ hoạt động một chút tiêu tiêu thực. Yên Chi tưởng tượng, là muốn hoạt động tiêu tiêu thực, liền đi theo hắn một khối. Buổi sáng thiên còn âm âm, nay sẽ lại là đầy trời sao trời, ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ, gió nhẹ thổi quét hồ bờ biển cánh liễu. Bị hắn nắm tay, Yên Chi dương mắt xem hắn, đột nhiên có loại hẹn hò cảm giác. Hơn nữa như vậy xem Ngô Tử Xuyên, gió nhẹ thổi hắn tóc và áo, ánh trăng chiếu vào hắn thanh tuấn trên mặt, ánh mắt đen bóng ôn nhu, phảng phất đầy trời sao trời đều so ra kém, ấy náy gian tâm động. Lạnh hay không? Thấy nàng ánh mắt ngưng ở trên người hắn, Ngô Tử Xuyên cong lên khỏe miệng. Yên Chi không nghe rõ hắn hỏi cái gì, liền hồ loạn gật đầu. Ngô Tử Xuyên tâm tình rất tốt, duỗi tay hủng nàng nhập hoài. Túi đầu nhẹ nhàng hôn nàng. Yên Chi tâm nhi bay nhanh nhảy lên, lại khát vọng này phân yên tĩnh tốt đẹp, thuần thuần thân mật, thuận theo từ hắn ôm hôn môi. Càng hôn, Nô Tử Xuyên càng thêm khó chắn tình hồ, bung ra, gắt gao ôm nàng. Yên Chi trong lòng tên là ngọt ngào gợn sóng một vòng đẩy ra, chậm rãi vươn tay, hồi ôm lấy Hồi Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên trong lòng chất một cái trước mắt, hôn hôn nàng đầu, buộc chặt tay. Chờ trở lại trong phòng ngủ, chăn nệm đều tẩy qua thay, Nô Tử Xuyên tình chiều vô pháp khắc chế chính mình. Hắn nhẹ nhàng chặn ngang bế lên Yên Chi đem nàng đặt ở trên giường, tay cùng miệng có thể sử dụng địa phương đều dùng tới, miệng không ngừng hôn môi nàng gương mặt, trong lòng càng thiêu càng vượng, trung quy không có khống chế. Một phen tiếp theo một phen, hai người ở nghỉ ngơi sau từng ngụm mà thở phì phò. Bình minh ăn cơm, Yên Chi làm Ngô Tử Xuyên đi trên đường lớn chờ đồ tể Lý Hán Tử ở hắn kia cắt điểm thịt ba chỉ, hôm nay chuẩn bị làm điểm heo ra đông lạnh, ngày mai buổi trưa hảo làm bánh bao nước. Mà nàng chính mình tắc kêu Dương Thu Thảo cùng Ngô Linh Ngọc một khối ra cửa lên núi, hái không ít hoa nhi cùng dược thảo trở về. Tính cả hôm qua cái thải hoa nhi, cùng Trúc Diệp, mân mê một buổi trưa, vội đến buổi tối, làm thành hai bộ thành trúc tinh túy sảng ra nhũ cùng dung dịch săn ra, làm Ngô Tử Xuyên trước thử dùng. Ngô Tử Xuyên cười nhìn nàng, thật khi ta là tiểu bạch kiểm, đi theo ngươi dùng lô hội keo liền tính, còn muốn mặt cái này. Xem hắn sóng mắt lưu chuyển, dạng ý cười. Yên Chi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái gì nha, cái này chỉ là bổ thủy không du, trời càng ngày càng nhiệt, trên mặt dễ dàng ra du. Ân. Nô Tử Xuyên chọn hạ mi, duỗi đầu lại đây, ngươi cho ta xem ta trên mặt ra du không có. Ngươi không cần tính, còn tới cấp ta. Yên Chi xấu hổ buồn bực chừng hắn, đem hai cái tiểu bình sứ đoạt lại đây. Nô Tử Xuyên cười kéo nàng, có chút bất đắc dĩ sủng ái nói, hảo, hảo. Ta bồi ngươi dùng. Thế gian này tuấn mỹ nam tử quá nhiều, hắn bộ dáng này chỉ tính trung đẳng, chỉ chiếm cái bạch, kia Lý Đại Lang thành khẩn hiếu học, tiến tới chút, nàng liền như thế thưởng thức, về sau sẽ gặp được càng nhiều thanh niên tài tuấn. Hắn lại như thế nào không cần. Yên Chi lúc này mới đem hai tiểu bình sứ đưa cho hắn. Cái này dùng như thế nào? Ngươi trước cho ta mạt một lần thử xem. Nô Tử Xuyên cầm tiểu bình sứ mở ra. Thấy hắn cái biết cái không, Yên Chi liền đánh nước gấm làm hắn rửa mặt, trước dùng dung dịch săn ra cho hắn trên mặt trụ một tầng, lại lau sảng ra nhũ. Nhàn nhạt thanh trúc thanh hương đan sen cực đạm hoa cỏ quanh quẩn ở chóp mũi, Nô Tử Xuyên duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, đích xác thoải mái thanh tân thủy nhuận. Ngay kế sáng sớm, Yên Chi liền đứng dậy bắt đầu làm bánh bao nước. Bánh bao nước đều là chọn dùng tốt nhất cao gần bột mì đều là mang theo mạch mùi hương. Trong đó còn mang theo nhàn nhạt lúa mạch thơm ngọt vị. Thịt ba chỉ là chọn mua nhất thượng đẳng heo năm hoa, phì gây đều đều, thịt đạt tới 6 tầng, heo da muốn đi mau rửa sạch sẽ. Đến nỗi quan trọng nhất heo da đông lạnh muốn ngày hôm trước buổi tối làm tốt dùng đặc thù biện pháp làm nó ngưng kết thành đông lạnh. Nồi hấp phía dưới là khẩu đại đại nồi sắt, mặt trên bài sọt che cái, cây trúc thoạt nhìn xanh tươi ướt át, tinh tế nghe còn có một cổ cây trúc thanh hương. Lồng hấp là chuyên môn bánh bao nhỏ lồng hấp, một cái liền có 10cm đường kính, vừa lúc 15cm có thể bung mười mấy bánh bao nước, cũng toàn bộ đều là cây trúc sở chế. Yên Chi trước đem bột mì múc ra tới đặt ở đại mặt trong buồn, đầu tiên là tẩy tẩy cẩn thận xi một lần, lúc sau bắt đầu gia nhập số lượng vừa phải nước gấm cùng trứng gà điều hòa dịch, chậm rãi xoa mặt. Phanh! Xoa mặt là cái việc tốn sức, Yên Chi sức lực vẫn là thực không tồi. Hơn nữa nổi danh sư chỉ đạo kỹ xảo, thực mau liền đạt tới tam quang, mặt quang, bùn quang, tay quang nông nỗi, ở thoáng vuốt ve sau khi, dùng ướt bố đắp lên, đặt ở một bên tỉnh mặt. Nhân điều chế phương pháp đối với công phu thâm Yên Chi tới nói cũng là dễ như trở bàn tay, trước đem thịt ba chỉ cắt thành tiểu đinh băng thành bùn, đè dẹp lép một khối sinh khương cắt thành toái mạt chia làm vài lần gia nhập thịt nát chung. Mà này nhân mấu chốt chính là sở hữu gia vị liêu không cần điều đều là dùng một phen dao phay tể tiến thịt nát, như vậy càng thêm ngon miệng không nói còn có thể làm thịt nát càng thêm có tính dai cùng ngai kính, sẽ không ăn vào trong miệng liền tán thành một đoàn. Theo thứ tự gia nhập hành gừng phấn, sinh chịu, muối, đường trắng, rượu gia vị tiến thịt nát, Yên Chi lại thoáng băm non nửa cái canh giờ, liền đem nhân bỏ vào một cái đặc chế trong ngăn tủ cấp đông lạnh, dùng để khóa trụ thịt nước. Trong lúc lại đem heo ra đông lạnh cắt thành tiểu điều dự phòng. Đã tỉnh tốt cục bột xoa trưởng thành điều, chia làm tiểu nắm bột mì bắt đầu dùng hàn mặt trượng hàn bánh bao nhân nước ra mặt, rót canh ra ra mặt cơ bản nhất chính là nhẹ, mỏng, thấu, nhận, mà điểm này liền làm khó thật nhiều tay nghề không thâm người. Bất quá này đó đối với một cái tài nghệ cao siêu Yên Chi tới nói mấy vấn đề này đều không phải vấn đề, hàn hảo một chương bao một cái bánh bao, tốc độ khả quan, nhưng là nàng còn ở ý đồ gia tốc, nàng cuối cùng mục tiêu chính là một tay hàn ra một tay bao. Bánh bao nhỏ thượng phải có 36 cái nếp gấp, dùng tay trái tới như vậy tinh xảo sự tình, chỉ có thể hai tay cùng nhau. Đứng ở Yên Chi bên cạnh Ngô Tử Xuyên nhìn Yên Chi tốc độ tay cùng tinh xảo mỗi người vỗ tay lấy làm kỳ. Đặt ở nồi hấp mặt trên bắt đầu chưng, ước chừng 8 phút, bánh bao nhỏ liền chín, còn không có vạch trần vị hấp liền hương khí hợp lòng người khiến cho người rũ duyên ước ác. Yên Chi một tay lấy chiếc đũa, một tay bưng lên một cái đại hào cái đĩa, thật cẩn thận từ lồng hấp kẹp ra bánh bao nhỏ bỏ vào cái đĩa, dùng chiếc đũa chọn phá một tầng ra, nồng đậm nước canh mùi hương hỗn ra mặt hương vị tràn ngập chóp mũi, chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ nhà ở. Hút lưu bất chấp bánh bao nóng lên, nàng hút một ngụm nước canh đến trong miệng, nháy mắt môi lưới đã bị tươi ngon nước canh bao vây, chậm rãi hút hoàn chỉnh cái bánh bao nước canh, bánh bao nhỏ cũng chỉ dư lại ngoại bao da bọc nhân. Lúc này Yên Chi mới ở bánh bao nhỏ vừa mới mở miệng địa phương, ngã vào một chút giấm, sau đó kẹp lên bánh bao nhỏ một ngụm nuốt vào. Bánh bao nhỏ khinh bạc ngoại bao da bọc đại đại thịt tươi nhân, bên trong hơi hơi giấm chua vị kích phát rồi trong đó lớn hơn nữa tiên vị, này một cái bánh bao nhỏ ăn đã thỏa mãn lại đã quyển. Nô Tử Xuyên cùng y hồ lô họa gáo chiếu làm, ăn hắn bên miệng treo đầy du châu. Không hai ngày, đồ sứ cửa hàng cùng cửa hàng bạc đều có tin tức, Yên Chi đổ vật làm tốt. Mỗi một cái hình thức chỉ có 3 bộ. Yên Chi kiểm tra rồi hạ, còn rất vừa lòng. Nàng dự đoán hiệu quả xem như làm ra tới. Lại giao định bạc, làm mỗi cái hình thức lại làm 10 bộ. Cầm trở về nhà. Yên Chi ngay cả mấy ngày, cùng Dương Thu Thảo Ngô Linh Ngọc lên núi, Nô Tử Xuyên không yên tâm đi theo đi 2 ngày, nhưng hắn còn muốn nhậm thư, cả ngày bên ngoài chạy, Nô Lý Chính nhìn đến liền sẽ nói hắn vài câu. Nô bảo căn mấy cái trai trai tiểu tử đều nhàn rỗi, liền một khối lên núi, giúp đỡ thải hái thuốc, thải hái hoa. Có chút Yên Chi ba người đi không đến địa phương, bọn họ mấy cái lại có thể tìm được. Yên Chi khiến cho bọn họ lên núi hái hoa nhi thải thảo dược, nàng lưu tại trong nhà chế tác. Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang huynh đệ lại đây, đem tiểu hàng tre chúc hộp làm tốt, lấy tới làm Yên Chi nhìn xem vừa lòng không. Yên Chi thử hạ, vừa lúc, đồ tế nhuyễn sọt tre biên vừa lúc cất vào một con cái chai hoặc là tiểu bình, tiểu chúc hộp cũng giống nhau. Lý Đại Lang chỉ vào cái hộp nhỏ bên ngoài bóng loáng bao biên giải thích, cái này bao biên là ta tổ phụ thêm, hắn nói nếu bán cho nhà có tiền, liền làm càng tốt một chút. Nếu là quá kém, không xứng với Yên Chi bán đồ vật, liền cho nàng kéo chân sau, kéo hạ giá. Ngươi tổ phụ quả nhiên là tay già đời, này một bao biên đích xác cao hơn cấp bậc. Yên Chi thực vừa lòng, làm Ngô Tử Xuyên cho bọn hắn cầm tiền công. Lý Đại Lang nói gì đều không cần. Ngươi mỗi lần đều dạy chúng ta hảo vài thứ, tổ phụ nói đó là bao nhiêu tiền đều mua không tới, chúng ta cả nhà đều cảm kích, bất quá một chút vật nhỏ, sao có thể đòi tiền. Cái này ta cũng là cầm đi bán, về sau còn muốn càng nhiều, tự nhiên phải trả tiền. Nếu là ta chính mình dùng, liền ra mặt dày nhận lấy. Yên Chi cười làm cho bọn họ đừng chối từ. Cái này tính đáp tạ. Về sau lại làm, vậy về sau rồi nói sau. Lý Đại Lang khăng khăng không cần, cùng Lý Nhị Lang xách theo đồ ăn đi Dương Thạch đầu trong nhà. Yên Chi làm cho bọn họ trước đường đi, có hay không cấp thu thảo. Nếu là lại đây không lấy đồ vật, liền không quá thích hợp. Lý Đại Lang sắc mặt đỏ lên, lấy có. Hắn đem hóa trang hộp, thu nạp quầy đều lưu có một bộ đưa cho thu thảo. Kia chúc phiến cái hộp nhỏ, hắn mặt khác làm cùng Yên Chi muốn bán không giống nhau cũng lấy tới. Xem hắn tưởng Chu nói. Yên Chi nghĩ đến Ngô Tử Quân lại lần nữa thở dài. Không biết Đào Nhị Lang lần trước đi thời điểm cùng Ngô Tử Quân nói gì đó, nàng lại chạy tới tìm Yên Chi học chú nghệ, lần này Khâu Thị đều đồng ý, bất quá trước đó dặn dò, không học khác, chỉ học làm chút học thường đồ ăn. Yên Chi mấy ngày nay vội, trong nhà đồ ăn đều là Ngô Tử Xuyên làm, hoặc là chính là Yên Hồng làm sao có thời giờ giáo nàng. Đóng gói đúng chỗ. Yên Chi liền mang theo 15 bộ nhuận mặt nhũ cùng tinh hoa thủy, sảng ra nhũ cùng sảng mặt thủy cùng Ngô Tử Xuyên đi huyện thành. Thái thái nhìn lúc sau, rất là vừa lòng, tuy rằng không phải hương khắc gỗ hoa chắc trang, đồ sứ cũng là bình thường ngọt bạch sứ. Bất quá khó được ninh cái, sẽ không giải, bên ngoài tiểu hàng tre trúc cũng làm còn tính dụng tâm. Làm Yên Chi chuẩn bị đồ ăn, nàng buổi tối mời Giao Hảo Thái Thái vào phủ chơi. Yên Chi tự nhiên theo tiếng, sớm chuẩn bị thịt kho tàu sư tử đầu cùng đông pha thịt, trưng cá bánh, buổi tối lại làm thủy nấu tiền, cá hầm cải chua, phòng bếp đầu bếp nữ phối hợp làm ăn sáng, cơm Yên Chi làm cơm lam. Đồ ăn vừa mới ăn xong, bên kia Thái Thái liền chiêu Yên Chi hỏi chuyện nhi. Năm sáu cái Thái Thái, bị nha hoàn vây quanh, tuổi đều là 30-40 tuổi, khác đi theo mấy cái tiểu thư bộ dáng, ngồi mãn nhà ở người. Yên Chi đem mấy bộ chủ yếu cái gì công hiệu đều giải thích một lần, làm những cái đó Thái Thái tiểu thư chính mình chọn thích hợp chính mình, đương trường mở ra, làm Yên Chi ở đại á đầu trên người thử xem. Tả hữu hôm nay cái cũng đi không xong, Yên Chi dứt khoát muốn điểm chân châu phấn cùng mật ong, nàng nhìn đến trong phòng bếp đã có thanh nộn dưa chuột, liền dùng lòng trắng trứng chọn mặt nạ, làm kia đại a đầu trước dùng vo gạo thủy đem mặt rửa sạch sẽ, nhiệt khăn đắp mặt, cuối cùng dùng dưa chuột chấm chân châu phấn hồ, dán ở trên mặt nàng. Một bên giảng giải như thế nào dùng chân châu phấn cùng mật ong lòng trắng trứng mấy thứ đồ vật làm mặt nạ, nếu là không cần chân châu phấn này đó, trực tiếp dùng dưa chuột cắt lát cắt dán ở trên mặt cũng bổ thủy. Chờ tới rồi canh giờ, lấy rất dưa chuột phiến, tẩy sạch mặt. Vài vị thái thái tiểu thư đều vây quanh kia nha đầu mặt xem, nói là bạch không thấy ra tới, nhưng thật ra thực hoạt nộn. Yên Chi lại dùng dung dịch săn ra cùng sảng ra nhũ cấp nha đầu trên mặt mặt đều, hảo, các ngươi nhưng chính mình sờ sờ. Nha đầu còn không có duỗi tay, thái thái liền duỗi tay sờ soạng, có chút kinh ngạc nói, hổ phách mặt phía trước không như vậy, như vậy một trang điểm thật đúng là lại hoạt lại nộn. Vài người đều sờ qua, đều có chút nóng lòng muốn thử, cẩn thận hỏi Yên Chi như thế nào làm kia mặt nạ, dùng kem dưỡng da cùng tinh hoa thủy, đều thực tích cực thanh toán bạc. Yên Chi cũng không làm các nàng thất vọng, khai cái giá tốt, mỗi một bộ không giống nhau giá, nhưng tổng thể một bộ 4 lượng đến 5 lượng bạc, nhân lần đầu tiên, đưa một hộp lô hội keo. Thái thái chính mình tiêu hao rất 6 bộ, mặt khác 9 bộ bị vài vị khác thái thái tiểu thư mua đi. Yên Chi cầm 70 lượng bạc, liền phải ra phủ. Chân mụ mụ gọi lại hảo, cười nói, thái thái nói, trên người của ngươi mang theo bạc đi ra ngoài trụ khách điếm cũng không có phương tiện, gọi người dọn dẹp nhà ở cho các ngươi ở một đêm. Yên Chi tới thời điểm tắc nàng cùng phòng bếp quản sự mụ mụ một người một hộp lô hội keo. Xem nàng nói như vậy, Yên Chi cũng không khách khí, liền cười nói tạ, hỏi, lão phu nhân cùng thái thái ngày mai cái buổi sáng ăn cái gì? Nhiều là ăn một ít cháo, bánh bao sủi cảo, bánh bột ngô, cùng một ít khẩu vị thanh đạm ăn sáng. Chân mụ mụ đối nàng linh hoạt rất là vừa lòng. Yên Chi đáp lời, lại đến phòng bếp phao cây đậu, cùng hạch đào. Lúc này mới cùng Ngô Tử Xuyên đi theo một bà tử đến trụ địa phương. Ly phòng bếp không xa một cái độc gian, dọn dẹp thực sạch sẽ, treo màn, đệm chăn tất cả đều là tân. Bất quá như cũng là một cái chăn. Ngô Tử Xuyên xem trên giường đất một cái chăn, trong lòng đã vừa lòng như vậy an bài, sắp ngủ trước ôm Yên Chi tưởng. Này phủ đài phủ hoặc là huyện thành, về sau có thể nhiều tới. Ngày kế nghe được bên ngoài có động tĩnh, Nô Tử Xuyên ngừng sẽ, đang muốn đánh thức Yên Chi, nàng đã tỉnh lại, ngày hôm sau có công tác, nàng bất luận ngủ nhiều vãn, đều có thể sớm lên. Phao cây đậu ma, nấu nồng đậm hương thuần sữa đậu nành, hạch đào làm hạch đào lộ. Năng mặt làm bánh xuân, xào đồ ăn ti, thịt ti đậu giá, dùng bánh xuân cuốn hảo, tặc một bộ phận. Khác nàng không tham dự. Từ phòng bếp đầu bếp nữ nhóm làm. Đang chuẩn bị ăn cơm đi, lão phu nhân gọi người tới nói làm đem bánh xuân lại làm một phần, còn có cái nha đầu lại đây muốn hạch đào lộ. Yên Chi xem kia nha đầu lạ mặt, không biết vị nào nha đầu, xin lỗi nói, tối hôm qua phao hạch đào đã dùng xong rồi, hạch đào lộ hôm nay lại làm chỉ có thể buổi tối mới có thể mới làm thành. Bất quá trong phòng bếp sẽ làm hạnh nhân lộ, hạch đào lộ cũng không khó, cô nương không bằng chờ buổi tối đi. Bọn họ phải về nhà. Kia nha đầu không vui như mày, nghiêng mắt thấy Yên Chi, vậy buổi tối lại làm tốt, đem kia tạc bánh xuân cuốn lại làm một phần, động tác nhanh lên. Liên chân mụ mụ đều không có hy chỉ khí sử, biểu hiện phủ đài phủ tu dưỡng rộng rãi. Yên Chi cười theo tiếng, lại lần nữa làm một phần nem rán, không tạc kia một phần đưa cho lão phu nhân, tặc quá làm cái này nha đầu đoan đi. Chờ kia nha đầu bưng tạc nem rán rời đi. Một cái đầu bếp nữ mới cùng Yên Chi nói, cái này là tương di nương bên người đại a đầu, têu Hương Đào. Yên Chi kinh ngạc nhướng mày, di nương bên người nha đầu a. Xem nàng như vậy, Một cái khác đầu bếp nữ nhỏ giọng cười nói, này tương di nương mang thai, cho nên ngày thường nhiều kêu vài lần thức ăn, từ ngoại đưa về tới. Cuối cùng một câu còn hạ giọng. Yên Chi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đây là phủ đại nhân bên ngoài nạp cái tiểu thiếp, mang thai không hảo mang theo, đưa về trong nhà đãi sản tới. Nàng nghĩ đến phủ đại thiếu gia, đều như vậy lớn, lại có cái mới sinh ra đệ đệ hoặc muội muội. Bánh xuân làm tốt, Trần Mụ Mụ lấy tới nấu cơm bạc, 5 lượng. Yên Chi nhìn hạ, liền cùng Trần Mụ Mụ đề ra câu, ta một tháng qua không 3 năm hồi, mỗi lần lấy nhiều như vậy ban thưởng đều cảm thấy áy náy, chỉ cần không làm bàn tiệc, Trần Mụ Mụ cùng Thái Thái nói một tiếng, vẫn là ấn nguyệt cấp đi. Hiện tại là mới mẻ, nàng mới có thể mỗi lần đến như vậy nhiều bạc, hướng nhiều lại muốn nhiều như vậy, bạc so trong phủ đầu bếp nữ lấy nhiều, nàng muốn gánh vác yêu cầu liền sẽ càng ngày càng nhiều, còn sẽ đưa tới trong phủ đầu bếp nữ đố kỵ. Trần Mụ Mụ có chút kinh ngạc, nha đầu này thật đúng là thức thời thực. Nàng nhưng thật ra càng thích nha đầu này. Lôi kéo tay nàng khen khen, làm trong phòng bếp chuẩn bị chút thịt cùng xương sườn, một con tá vịt chân vịt giá cùng gà giá ức gà thịt trang một rổ cấp tiên tri. Nô tử xuyên cong sọt tre, ra phủ hỏi nàng, ngươi nói gì đó, đột nhiên tốt như vậy. Này hơn phân nửa sọt đồ vật cũng đủ ăn mấy ngày rồi. Tiên tri liền đem chính mình chủ động giảm tiền chuyện này nói. Nô tử xuyên ánh mắt hơi đổi, tán thưởng nhìn nàng, sờ sờ nàng đầu, làm thực hảo. Yên Chi bị hắn khen gương mặt nóng lên, ta là sợ bọn họ về sau dốc hết sức sai xử ta, nói ta lấy bạc nhiều, phải bị sai xử. Nô tử xuyên cười lãnh nàng xuyên qua ngõ nhỏ, không có đi trên đường, từ ngõ nhỏ xuyên đến cửa thành, ra khỏi thành. Lại không có gặp được kia mập mạp, Yên Chi ánh mắt lượng lượng nhìn xem Nô tử xuyên, nhấp miệng cười. Về đến nhà thời điểm, Nô Bảo Căn cùng Dương Thu Thảo Nô Linh Ngọc mấy cái đã hái không ít thảo dược cùng hoa đưa lại đây, trong nhà không có người, đang chuẩn bị lấy về ra sái điểm nước, tỉnh héo. Hai người vừa lúc trở về, Nô Bảo Căn bung sọt tre thảo dược, tiến lên tiếp Ngô Tử Xuyên bối sọt tre, hảo trầm A. Các ngươi tới vừa lúc, này đó gà giá cùng xương cốt không thể phóng, cho chúng ta lấy chút trở về ăn. Yên Chi tiếp đón chút được gánh nặng, tiếp đón vài người. Nô Linh Ngọc lắc đầu không cần, về nhà nàng cha lại muốn mắng nàng, Dương Thu Thảo cũng nói không cần, bất quá nàng biết Yên Yên tính nết, các nàng không cần, còn muốn cho Yên Chi đưa tới cửa, làm Ngô gia nhà cũ bên kia thấy được lại muốn nói gì khó nghe nói. Gọi lại bọn họ làm đi, Yên Chi cấp vài người phân chút xương sườn, gà giá cung ức gà thịt, vịt giá, đều là đi làm ca cấp, cũng không phải chúng ta tiêu tiền mua, các ngươi liền lấy về ra ăn đi. Chúng ta phóng ăn không hết cũng sẽ hư rớt. Vài người đều cảm tạ lại tạ, buông dược thảo cùng Hoa Nhi, nói gì đều không cần tiền công, cầm thịt đi trở về. Yên Chi làm Ngô Tử Xuyên đem xương sườn chém, lấy thượng hai khối ức gà thịt. Chờ Ngô Bảo Căn kêu Ngô Mai tới, làm nàng lấy về ra. Một khắc phân phân cho Ngô ra nhà cũ. Làm Ngô Tử Xuyên đưa qua đi, nàng đem vịt chém thành hai nửa, lấy một nửa cấp xưởng Lưu bà bà. Nô Quế Chi cùng Mạc Ngọc nhà ở muốn thượng lương, ngày mai cái mang lên lương rượu, Nô Tử Xuyên mới vừa xách theo đồ vật lại đây, Thằng Thị liền nói, tìm các ngươi hai ngày không tìm được người, các ngươi lại đi phủ đại phủ. Nô Lão Hán xem là gà giá cùng xương sườn, nhấp hạ miệng, sao không có đùi gà a? Không tá đùi gà cánh gà toàn bộ gà cũng sẽ không cho chúng ta. Nô Tử Xuyên đưa cho Khâu Thị. Đưa nhiều như vậy, các ngươi còn có hay không? Khâu Thị liền tiếp hỏi. Còn có một cái. Nô Tử Xuyên nói xong muốn đi. Thằng Thị vội gọi lại hắn, ngày mai cái chúng ta thượng lương, làm Yên Chi lại đây nấu cơm đi. Nô Tử Xuyên mắt lạnh nhìn nàng, nàng không rảnh. Thằng Thị buồn bực, các ngươi không phải mới từ phủ đài phủ trở về, lại không cần đi ra ngoài làm cá, lại đây làm cơm sẽ không rảnh. Cố ý cho chúng ta làm nan kham tông là sao? Thử quân không phải muốn luyện trung nghệ, vừa lúc thượng thủ thử xem. Lần trước không phải dạy nàng. Nô Tử Xuyên liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp ra nhà cũ. Tăng Thị giận hận trừng mắt, cùng Khâu Thị nói, nương ngươi xem hắn bộ dáng này, ta đều hảo ngôn nói chuyện thỉnh hắn, hắn một ngụm từ chối, đây là đánh ta mặt ta đến lúc đó bọn họ không tới, vả mặt đánh tới thông ra trước mặt. Khâu Thị cau mày, liền bãi ba bàn, chính chúng ta nấu cơm là được. Tăng Thị không cam lòng, cái kia tiện nhân đồ ăn làm hảo. Bọn họ lại mới vừa không lâu kiến hảo xưởng, đến lúc đó còn không giống vậy đến trên mặt đất đi. Thấy Khâu Thị không muốn đi cầu tình, nàng liền hảo ngôn hống thôi thị, làm Thôi Thị hỗ trợ đi tìm Yên Chi nói chuyện. Thôi Thị cũng cảm thấy không tốt lắm, liền tính không nấu cơm, đến lúc đó Ngô Tử Xuyên ra muốn ra mặt, liền tới đây nói tốt cho người. Yên Chi vừa nghe, sắc mặt liền có chút không tốt lắm, nhị thẩm, bọn họ bên kia dạng đối ta, liền tính mỗi ngày bị mắng đồ đê tiện, ta lại là không phải tiện bài, sẽ ba ba quá khứ cho bọn hắn nấu cơm. Các ngươi cái xưởng thời điểm, bọn họ rốt cuộc lại đây hỗ trợ, các ngươi nếu là không đi, có chút không tốt. Nhân gia sẽ nói của các ngươi. Đến lúc đó còn có Mạc Ngọc gia bên kia người đâu. Thôi Thị khuyên lời nói. Bọn họ đó là lại đây ăn cơm làm bộ dáng. Yên Chi âm thầm phiên liếc mắt một cái, kia làm Tử Xuyên đến lúc đó qua đi ăn cơm. Nàng dù sao sẽ không đi, đại phòng chuyện này, nàng là sẽ không bang. Ta có việc nhi. Nô Tử Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Thôi Thị có chút khó xử, như vậy về sau liền không hảo làm. Làm thân thích. Có trộm thượng cống bạc, thiếu chút nữa tạp chết thân thích sao. Mệt nàng vẫn là ta nương. Nô Tử Xuyên nhướng mày, cười lạnh. Thôi Thị cương mặt, thần sắc không tốt lắm về nhà. Chờ nàng đi rồi, Yên Chi quay đầu cùng Nô Tử Xuyên nói, chúng ta ngày mai cái thăm người thân đi. Liền ở nhà. Nô Tử Xuyên sờ sờ nàng đầu, bọn họ không có tránh đi ra ngoài tất yếu. Yên Chi cũng không phải muốn tránh đi ra ngoài. Những cái đó thái thái đính làm hộ gia khẩu còn phải đuổi ra tới, bên này trên núi khai hoa đều hái, chúng ta đi khúc ngoặt thôn đi. Dượng sẽ qua tới hỗ trợ bọn họ thượng lương, nhưng đại cô bọn họ còn ở nhà, chúng ta qua bên kia nhìn xem thải chút, cung cấp đại cô ra tìm cái tiểu việc. Xem nàng cười hết mắt, Nô Tử Xuyên liếc nàng, còn tưởng mua khối vùng núi loại dự thảo, làm đại cô ra nhìn. Yên Chi hắc hắc cười, bọn họ thôn ở ngoặt sông trên đường. Khẳng định cũng có không ít lô hội, bên kia cũng có triển núi nói, chúng ta cũng mua, nhiều loại chút hoa nhi cùng dược thảo. Như vậy Ngô Thị gia liền có tiền lời, nàng còn có thể mở rộng một chút bản đồ. Nô Tử Xuyên cúi đầu hôn lấy nàng cái miệng nhỏ. Yên Hồng cũng cảm thấy Ngô Tử Xuyên bất quá đi một chút, có chút khó coi, không chừng lại phải bị nói khó nghe nói. Bất quá nàng đối nhị muội muội không cho đại phòng hỗ trợ nấu cơm tỏ vẻ duy trì. Nhị muội muội thiếu chút nữa liền đã chết, cái chán một cái đại lỗ thủng, huyết chảy ròng, nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cho nên khuyên một câu, nghe Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi đi Ngô Thị ra bên kia hái hoa nhi hái thuốc thảo, cũng liền không khuyên. Ngay kế, sớm ăn cơm, Yên Chi làm Yên Hồng cầm chút thịt, buổi trưa liền không cần trở về nấu cơm, trực tiếp ở lưu bà bên kia khác nhau. Nàng cùng Ngô Tử Xuyên cầm chút xương sườn, hai hộp mềm xốp điểm tâm. Lại ở trong thôn mua hai chỉ gà, mượn Ngô Lý Chính xe bò, lôi kéo sọt tre cùng túi đi ngoặt sông thôn. Nếu không phải ở cách xa, muốn ở Ngô Thị ra ăn cơm, Ngô Bảo Căn mấy cái cũng muốn đi theo đi. Mấy ngày công phu, bọn họ nhanh tay đã tránh mấy trăm văn tiền. Nghe Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi thế nhưng đi thăm người thân, Tàng Thị khí ở nhà mắng, còn châm chọc mỉa mai lên. Ngô Thị một nhà lại rất là cao hứng, trên đường gặp được Mã Sông Dài phụ tử. Vừa nghe bọn họ muốn đi hái hoa nhi cùng dược thảo, Mã Quan cũng đi theo bọn họ trở về nhà. Mã bà tử bệnh hảo một chút, ăn cơm ngồi ở trong viện phơi nắng, nhìn thấy hai người tới rất là cao hứng. Nô Thị thấy hai hộp điểm tâm đều là mềm suốt, biết Yên Chi có tâm, cầm làm bà ăn, nàng cóng sọt tre lánh Ngô Tử Xuyên Yên Chi một khối lên núi. Mã Quan Mã Cúc Hương huynh muội cũng đi theo một khối, Lý Quan thấy có không ít túi, muốn khẳng định nhiều. Triệu tập ba cái tiểu đồng bọn một khối, buổi trưa đều đi nhà ta ăn cơm. Ngoặt sông thôn dựa vào sông nhỏ không xa, trong thôn tiểu tử nhóm nhàn rỗi cả ngày trèo đèo lội suối, trích điểm đồ vật không làm khó được bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Lý Quan biểu ca khai xưởng lớn, tránh rất nhiều tiền, tới thăm người thân khẳng định cầm không ít đồ vật, thịt là khẳng định có. Yên Chi cầm bản vẽ lại đây, muốn thải hoa nhi bọn họ đều nhận thức, nhưng dược thảo liền nhận không rõ. Cho nên đối với bản vẽ, lại nhận một chút vật thật, liền không có sai. Ngoặt sông thôn lâm sông nhỏ, ly sơn không gần, nhưng thôn phụ cận có mấy cái triền núi, nhiều là trong thôn phóng như cắt thảo địa phương, cỏ cây rất là tươi tốt, loạn thạch cũng ít. Từ trên sườn núi đi xuống xem, ngoặt sông thôn dân cư tọa lạc ở triền núi phía dưới, rơi rụng một mảnh, đai ngọc giống nhau sông nhỏ đánh cái cong nhi, vờn quanh hơn phân nửa thôn, tiếp tục lưu đi, phong cảnh thập phần tú lệ. Yên Chi thật sâu hô hấp một ngụm không khí thanh tân, gia nãi cùng ông ngoại bà ngoại đều là bởi vì thích như vậy nguyên sinh thái, tươi mát tự nhiên không khí, mới vẫn luôn ở nông thôn thường trụ, nàng cũng thực yêu tha thiết loại này tĩnh di tươi mát sơn thôn phong cảnh. Nô Tử Xuyên cong sọt tre ngẩng đầu xem nàng, thế nào? Yên Chi chỉ vào dưới chân cùng bên cạnh hai cái triền núi nói, này ba cái liền ở một khối triền núi đều có thể mua, mặt khác hai ngoại để lại cho bọn họ người trong thôn ai ngờ mua liền đi loại. Có bọn họ cùng nhau loại, trong thôn người cũng sẽ không chuyên nhìn chằm chằm bên này. Nô Tử Xuyên giơ lên khỏe miệng cười, nàng luôn là cấp người trong thôn lưu cũng đủ đường sống, làm cũng đủ lợi chỗ. Cho dù ngắt lấy cũng sẽ không toàn bộ trích quang. Bận việc nửa buổi sáng, mỗi người sọt cùng túi đều có không ít, đuổi tới ra, mà bà tử đã thiêu nửa nồi nước ấm, chuẩn bị sát gà dùng. Lý Quan kêu hắn ba cái hỗ trợ tiểu đồng bọn nhi về đến nhà ăn cơm. Nô thị nhìn, liền đem hai chỉ gà đều giết, cùng khoai tây xào nửa nồi. Trên núi nhặt được nấm cùng thịt một khối xào. Rau trộn một cái cây tể thái, cải thìa. Rau hẹ xào trứng gà. Khoai tây thiêu gà không có thịnh trầu, mà là một người một chén bưng ăn, thì ba cái tiểu tử đều liệt miệng cười. Ăn cơm, mã bà tử trong cửa, nô thị lại lành Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên vài người lên núi. Vẫn luôn vội đến hạ buổi, đem mấy cái triền núi đều trích xong rồi, Lý Quan lại nói, bên kia trên núi cũng có rất nhiều, thiên còn sớm, chúng ta đi trên núi lại trích chút đi. Không đi, lần sau đi. Có việc nhi cùng các ngươi thương lượng đâu. Yên Chi cười tiếp đón vài người có thể về nhà. Nô thị buổi sáng liền hỏi nàng trích này đó hoa nhi dược thảo có gì dùng. Yên Chi không cùng nàng nói, thấy nàng nói như vậy, nhìn xem không gần sơn, muốn chạy nhị ba giảm lộ, nếu không ngày mai lại trích, hôm nay liền về trước ra đi. Về đến nhà Mã Cúc Hương vội đổ trà đoan lại đây. Yên Chi cùng Nô thị nói mua triền núi loại thảo dược chuyện này, Nô ra thôn bên kia có thể loại đồ vật triền núi không nhiều lắm. Hợp với núi cao cũng không có phương tiện, lần trước tới đại cô gia liền thấy thôn chung quanh mấy cái triền núi. Vừa rồi kêu ba tòa liền ở bên nhau triền núi, chúng ta mua trồng hoa mục thảo dược, giao cho đại cô hỗ trợ coi chừng, cũng so mua địa phương khác cường. Nô thị phía trước liền nghe nói mua triền núi đất hoang loại dược thảo chuyện này, thấy bọn họ còn muốn lại mua, nhữ mày nói, có phải hay không thật có thể kiếm tiền. Các ngươi đừng đem kiếm tiền đều mua thành đất hoang triền núi. Cuối cùng lại đều bồi thượng, nếu là trong tay có tiền, vẫn là mua đồng ruộng hảo. Yên Chi cười cùng Nô Tử Xuyên liếc nhau, đại cô không cần lo lắng, nếu là không kiếm tiền, chúng ta sẽ không mua. Gần nhất 2 năm khả năng thu không bao nhiêu, chờ loại hoa mục dược thảo trường lên, liền thấy hiệu quả ích. Sẽ không bồi tiền, càng sẽ không lỗ vốn. Nô thị trầm ngâm, chuyện này các ngươi cùng các ngươi gian mãi thương lượng không có. Lập tức muốn mua nhiều như vậy. Kia ba cái triển núi nhìn không lớn, lượng ra tới lại không ít. Nhà cũng biết, tổ mẫu cũng đi theo mua vài mẫu loại thượng. Nô Tử Xuyên đạm thanh nói. Như vậy Ngô Thị cũng cảm thấy hai người lập tức phô sạp quá lớn, các ngươi năm nay trước nhìn xem, nếu không sang năm lại mua. Đều lúc này, hảo chút đều loại không sống. Vấn đề này Yên Chi tự nhiên nghĩ tới, nàng sẽ loại những cái đó dễ dàng sống hoa quế cùng thược dược cùng sống một năm dược thảo, chờ sang năm trình mà. Lại loại khác. Xem Nô Thị không phải trước hết nghĩ nhà mình được tới tiền việc, mà là suy xét bọn họ, Yên Chi cười rộ lên, bắp còn loại sống đi. Này đó đều không phải vấn đề, phải dùng dược thảo cùng hoa mục nhiều, liền trước loại chút dễ dàng sống, sang năm trên sườn núi mà cũng chỉnh không sai biệt lắm, lại chính thức loại đồ vật cũng là được. Sửa sang lại triền núi đồ vật ta cùng Nô Tử Xuyên sẽ qua tới, chờ loại hảo liền dựa đại cô cùng dượng các ngươi coi chừng. Đến lúc đó mướn trong thôn người tưới nước xả thảo gì. Mã bà tử xua tay, hốc mắt ướt đắt nói, bạc tích quát, mua điền, có lương thực ăn. Tổ mẫu, loại dược thảo hoa mục so loại lương thực cường. Đến lúc đó đổi càng càng nhiều lương thực. Yên Chi biết nàng có điểm nên ngãng, lớn tiếng cùng nàng nói. Mã bà tử liền nhìn về phía Ngô Thị. Ngô Thị cũng biết, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên tưởng giúp đỡ bọn họ, bằng không cái nào địa phương không thể mua một mảnh trên núi. Nô ra thôn cùng đạm ra mương bên kia dựa vào liền phiến núi lớn, bọn họ chạy xa như vậy mua trên núi, còn không phải tưởng kéo bọn hắn một phen. Suy nghĩ một chút, cùng hai người một khối đi Lý Chính trong nhà. Ma Ly đang muốn hạ liền đồng ý, hai người chỉ mua ba cái, còn có mặt khác hai cái trên núi, cũng đủ thôn người cắt thảo. Nếu là loại hảo, thật có thể kiếm tiền, đến lúc đó bọn họ thôn cũng có thể mua loại chút. Nhìn bầu trời không còn sớm. Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên mang theo Thải Hoa Nhi cùng Dược Thảo về nhà, làm Nô Thị chờ Mã Sông Dài trở về thương lượng hạ, ngày mai cái qua đi Mã Gia Thôn, hoặc là bọn họ lại qua đây. Mã Sông Dài về đến nhà, nghe Nô Thị vừa nói, liền xoa xoa tay, vui vẻ nói, đây là Tử Xuyên bọn họ giúp đỡ nhà ta, bằng không ở đâu không thể mua trên núi, thế nào cũng phải chạy đến ta thôn tới mua, bọn họ kia trên núi xuyên đồ vật đều sống, cha mẹ kia trong đất cũng đều loại sống. Nghĩ đến sẽ không bồi tiền lỗ vốn. Ta là nghe nói bọn họ cái xưởng còn thiếu mấy chục lượng bạc, trên núi tiện nghi, như vậy một tảng lớn mua tới cũng muốn không ít bạc, huống chi còn muốn mua hoa mộc miêu cùng dược thảo hạt giống. Nô Thị thở dài, làm buôn bán nào chỉ có kiếm không bồi. Tân cái xưởng khai là có thể kiếm tiền. Mã Sông Dài cười nói, kia không cũng đến chờ thu lúa mạch. Nô Thị chừng hắn một cái, bất quá hiện tại đã quyết định muốn mua. Yên Chi cùng Tử Xuyên hẳn là có biện pháp. Yên Chi chuẩn bị thiếu bạc quá chút thời điểm còn, chờ nàng trước đem triền núi mua tới, sửa trị hảo, về đến nhà, nàng đem Thải Hoa Nhi cùng Dược Thảo lại làm tám bộ. Đến buổi chiều thời điểm, Nô Thị một nhà bốn người đều lại đây, nói là đã cùng Lý Chính nói tốt, ngày mai đi huyện thành làm văn khế, còn bối lại đây mấy sọt Hoa Nhi cùng Dược Thảo. Yên Chi xem có một sọt thế nhưng có hơn ý gì Thảo, vội kêu Mã Cúc Hương hỏi, đây là các ngươi ở bên kia trên núi thải sao? Bên này trên núi cũng có, nhưng hảo chút còn không có khai, hơn nữa không nhiều lắm. Mã Cúc Hương ngượng ngùng nói, này Hoa Nhi là ta trích. Ta xem này Hoa Nhi rất hương, liền hái được một phen chuẩn bị cầm ngón nhi, không nghĩ tới sen lẫn trong nơi này. Không có việc gì, không có việc gì. Loại này Hoa Nhi cũng hữu dụng. Bên kia trên núi rất nhiều sao. Đã nở hoa rồi. Yên Chi hỏi. Có. Thật lớn một mảnh, có chút đã nở hoa rồi. Mã Cúc Hương gật đầu. Yên Chi ánh mắt tỏa sáng, vui mừng nói, chờ Hoa Nhi khai nhiều, các ngươi cách mấy ngày đi trích một lần. Xem cái này cũng hữu dụng, Lý Quan Bộ nói, ta còn biết một khắc tòa sơn cũng có, thứ này thật nhiều, thành phiến thành phiến. Chúng ta lần sau đi hái được tới. Đều phải. Trên núi mua tới, lưu một khối loại cái này. Yên Chi vội không ngừng gật đầu. Chúng ta lần sau liền trích. Mã Cúc Hương cũng cười gật đầu, nàng nhịn không được hỏi Yên Chi, trích này đó dược thảo còn có thể chữa bệnh, trích Hoa Nhi là làm gì dùng. Yên Chi cầm đơn cái một bình nhỏ tinh hoa thủy cùng lỗ hội keo cho nàng, cái này cho ngươi chụp mặt mạt tay dùng. Mã Cúc Hương có chút ngạc nhiên nhìn xinh đẹp ngọt bạch bình sứ, mặt trên vẽ xinh đẹp đồ án, cái nắp vẫn là men, là son phấn sao. Nhuận mặt, không phải son phấn, ngươi bây giờ còn nhỏ. Không cần tô son điểm phấn, phá hư làn da. Yên Chi làm nàng rửa mặt thử xem. Mã Cúc Hương rửa mặt, thử, Lý Quan cũng khai lộng điểm lô hội keo bôi trên tay, hai người đều có chút ngạc nhiên. Dược thảo cùng những cái đó Hoa Nhi liền làm thành cái này. Đại câu ngươi cũng thử xem. Yên Chi cầm đưa cho Nô Thị. Nô Thị cũng hiếm lạ, thử hạ, quả nhiên thực nhuận, thực chân trưởng, thật có thể bán tiền. Có thể đâu, hiện tại bán không nhiều lắm. Về sau là có thể bán nhiều. Yên Chi gật đầu. Nô Thị gật gật đầu, không có nhiều ngồi, liền đi rồi. Ngay kế, Nô Tử Xuyên sớm đem Yên Chi kêu lên, đồ vật ta lấy qua đi là được, ngươi liền lưu trong nhà đi. Hiện tại mới giờ dần, làm văn khế, còn muốn đi mua hoa mộc miêu cùng dược thảo hạt giống, từ ngoặt sông thôn lại quải trở về, không biết muốn tới khi nào đi. Yên Chi vây không mở ra được mắt, ta cùng đi với ngươi. Nô Tử Xuyên hôn hôn nàng, ôn thanh cười, ngươi lên đem cửa đóng lại tiếp tục ngủ. Yên Chi đánh ngáp lên, xem hắn thượng vương đôn xe lửa, đóng cửa lại trở lại trong phòng tiếp tục ngủ. Nô Tử Xuyên đoàn người tới rồi huyện thành, tinh bột đưa đến điểm tâm cửa hàng cùng tử lầu, tám bộ mỹ phẩm dưỡng da đưa đến phủ đại phủ, thái thái nghe bọn hắn tới làm văn khế, Yên Chi không có tới, khiến cho Trần Mụ Mụ cầm bạc cấp Nô Tử Xuyên, nàng trước giúp đỡ bán. Chuyển một vòng xuống dưới. Nô Tử Xuyên cầm 50 lượng bạc cùng tới thời điểm mang 50 lượng cùng Mã Sông Dài mấy người ăn cơm, đến huyện Nha làm văn khế. Đính hoa mộc miêu cùng dược thảo hạt giống, liền hướng ra đuổi. Đuổi tới ra trời đã tối rồi, Nô Thị muốn lưu Nô Tử Xuyên ở một đêm, ngày mai cái lại trở về đến nhà muốn gì lúc. Nô Tử Xuyên cũng tưởng lưu lại, chờ ngày mai lại trở về, ít nhất làm tiểu thê nghĩ nhiều tưởng hắn. Chỉ là hắn nghĩ đến phía trước hắn làm việc đã khuya mới trở về lần đó, Yên Chi cầm dao phay đến trên đường lớn chờ hắn, liền kiên định lắc đầu, không bao xa lộ, ta còn là trở về đi. Lại nói không phải một người, còn có Vương Đôn đại ca đâu. Kia ăn cơm lại trở về đi. Các ngươi đi xa như vậy lộ, cũng chưa uống miếng nước. Nô thị tiếp đón. Về nhà lại ăn đi. Yên Chi khẳng định làm tốt cơm ở nhà chờ đâu. Nô Tử Xuyên cười một cái, ngồi trên xe lửa, cùng Vương Đôn đuổi tới trong nhà. Trong nhà đèn còn sáng lên, cổng lớn bên trong cây gậy trúc thượng treo đèn lồng, rất xa là có thể nhìn đến. Yên Chi đã vây được tài đầu, nghe thấy Ngô Tử Xuyên kêu cửa, một cái giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa. Ngô Tử Xuyên để lại Vương Đôn ăn cơm, Vương Đôn đại ca ngày mai cái lại trở về đi. Thiên quá muộn, ngươi một người, đêm lộ cũng không dễ đi. Vương Đôn suy nghĩ hạ liền sảng khoái gật đầu, cơm nước xong tả hữu cũng đã khuya. Phô đệm giường còn có, nhưng chăn chỉ có hai điều, thiên dần dần nhiệt, Yên Chi đang chuẩn bị làm chăn mỏng, nhưng vẫn không rút ra không tới. Nô Tử Xuyên chăn cầm đi cấp Vương Đôn ở xưởng bên kia phô giường đệm, chỉ còn lại có một cái chăn che lại. Yên Chi ngượng ngùng hạ, phô giường, khởi xiêm y đi ngủ hạ. Nô Tử Xuyên rửa mặt hảo, cũng khởi xiêm y đi thượng giường đất. Xem nàng ở một bên xiêm y đi, nghị thiên nhiệt, lại cho nàng làm hai bộ xiêm y đi xuyên, kéo hảo chăn nằm xuống. Xem nàng cả người thẳng tắp nằm, cười đem cánh tay lót ở nàng đầu hạ, cùng nàng nói chuyện. Chiền núi trước làm người sửa sang lại ra tới, đính hoa mục miêu muốn từ địa phương khác vận lại đây, đến vãn cái mấy ngày. Ân. Yên Chi cảm thấy có chút nhiệt, đem cánh tay vươn tới. Ngươi ngày mai muốn hay không đi? Nếu là không đi, liền ở nhà. Nô Tử Xuyên thấp giọng hỏi nàng. Yên Chi gật đầu, đi. Còn muốn an bài chuyện này, ta muốn đi xem những cái đó hoa hoải hương có thể hay không nổ trồng. Nếu có thể loại sống. Liền lưu một cái triền núi loại hoa hoài hương. Vậy đi ngủ sớm một chút. Nô Tử Xuyên cũng vươn cánh tay, nắm lấy tay nàng. Yên Chi theo tiếng, nhịn không được phiên cái thân, đối với hắn, ly thân cận quá, ngẩng đầu là có thể cảm thấy hắn tiếng hít thở, nàng lại phiên đến bên kia. Nô Tử Xuyên dựa lại đây, từ phía sau ôm lấy nàng. Hô hấp liền ở nàng bên thai, Yên Chi tức khắc cảm thấy không riêng mặt, lỗ thai cổ đều nhiệt lên, hơn nữa như vậy ngủ không thoải mái. Không một hồi, lại giật giật, lật qua tới đối với Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên liền đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, xoa xoa nàng tóc, nhanh lên ngủ, ngày mai cái còn có vội. Yên Chi giật giật, ngượng ngùng lại phiên, nhắm mắt lại. Bình minh tỉnh lại, Ngô Tử Xuyên đã đi lên, nấu hổ cay canh, bánh bao chiên. Yên Chi sửng sốt hạ, Ngô Tử Xuyên hôm qua cái khởi như vậy sớm, nửa đêm liền đi rồi, hôm nay cái thế nhưng còn so nàng tỉnh lại sớm. Giống như Ngô Tử Xuyên đều không ngủ lười giác, nhiều lắm vãn khởi một hồi, vãn khởi đều là nàng. Yên Hồng biết hôm nay cái muốn nội, cho nên sớm mang theo Ân Hảo lại đây. Nghe được động tĩnh, Vương Đôn cũng vội vàng lên. Yên Chi năng mặt, lại làm chút nem rán tạc. Nhà các ngươi cơm sáng đều có thể cầm đi bán, so bên ngoài bán còn ăn ngon đâu. Vương Đôn một bên đại khoái ăn, một bên khen nói. Yên Chi cười làm hắn ăn nhiều một chút. Ăn cơm sáng. Yên Hồng cùng mặt lấy đi, chuẩn bị buổi trưa ăn xả mặt khối, Lưu bà cũng có bệnh diện, nhưng nàng vẫn là ăn tạm mặt nhiều, không bỏ được ăn bệnh diện. Vương Đôn đưa hai người đi chấn trên, Nô Tử Xuyên làm hắn đi vội chính mình, mượn Ngô Lý Chính ra xe bò. Chúng ta cũng mua một đầu lửa, đặt mua cái xe lửa đi. Qua lại đi ra ngoài không thể luôn là mượn nhân ra dùng, hơn nữa ngày mùa sau xưởng cũng có thể phải dùng đến, trong nhà hiện tại cũng có địa phương phóng xe lửa. Yên Chi ngồi ở xe bò nâng lên nghị, nàng cũng biết ngày mùa trước mua ra súc quý, nhưng qua ngày mùa cũng sẽ không tiện nghi nhiều ít, ngược lại hiện tại phải dùng đến. Hảo! Nô Tử Xuyên theo tiếng, lại đi huyện thành kéo hoa mục miêu liền mua một đầu trở về. Chờ hai người đến ngoặc sông thôn thời điểm, mã sông dài cùng Nô Thị đã tìm hảo người, ngoặc sông thôn lớn nhỏ già trẻ đều ra tới, cầm dụng cụ, đang ở trên núi Hạ Đẳng, nghị luận là ấn thiên cấp tiền công. Vẫn là ấn làm nhiều ít việc cấp tiền công. Xem hai người tới, Nô Thị cùng Mã Sông Dài vội chào đón. Nô Tử Xuyên đi trước cùng Ma Ly Chính chào hỏi, nói tiền công như thế nào phát, làm một nhà phân chia một khối rửa sạch, chỉ rửa sạch cỏ dại loạn thạch, thấp bé bụi cây, thu mặc kệ. Nhưng có một cái triền núi thủ cũng muốn chém rớt, đó là lưu ra tới Yên Chi muốn loại hoa hoài hương. Nô Tử Xuyên dành trước nhớ nhà ai phân chia nhiều ít địa phương, ở cái gì phương vị. Mọi người đã bận việc lên. Ma Ly Chính lại đây nhìn hạ, kinh ngạc Ngô Tử Xuyên tự, ngươi thượng quá học đường niệm quá thư. Chưa từng, đi theo Lý Chính Thúc biết mấy chữ. Nô Tử Xuyên nói. Ma Ly đúng giờ gật đầu, trách không được dám phô như vậy đại sạp, nguyên lai đi theo kia họ Ngô niệm quá thư. Nô Tử Xuyên cùng Mã Sông Dài cùng Ngô Thị nói, làm cho bọn họ chỉ lo nhìn, nhắc nhở muốn đem cỏ dại đều sạn sạch sẽ, loạn thạch rửa sạch đến triền núi phía dưới, mà rửa sạch xong rồi còn muốn chỉnh, lại tới một lần thủy. Sau đó hắn cùng Yên Chi cùng Mã Quan mấy cái đi nơi xa trên núi. Tảng lớn hoa hoài hương, nụ hoa dục phóng, có vừa mới chịu điều, khai tiểu hoa nộn nộn, nhàn nhạt mùi hoa phiêu đãng. Yên Chi dùng sạch sẽ túi tử thu, chạm vạng về nhà thời điểm, lại đào chút, về đến nhà loại ở trong tiểu viện, nàng trước thử một chút xem có thể hay không loại sống, nếu có thể loại sống, liền nổ trồng. Cơm mới vừa ăn xong, Khâu Thị liền tới đây, hỏi hai người mấy ngày nay không ở nhà chuyện này, nghe nói là đi người đại cô ra. Nga, ở đại cô gia phụ cận mua hai cái triền núi, chuẩn bị loại thượng dược thảo, làm đại cô gia hỗ trợ coi chừng. Nô Tử Xuyên đơn giản giải thích. Khâu Thị sợ ngây người, các ngươi lại vay tiền. Như vậy vẫn luôn vay tiền, kiếm tiền lại điền không được lỗ thủng, nhưng làm sao a? Yên Chi không hề răng, Nô Tử Xuyên giải thích, bên kia giấy hảo điểm, thuận tiện liền mua tới, đại cô gia có cái việc, cũng có thể có chút tiền thu. Liền tính giúp ngươi đại cô gia. Khâu Thị cảm thấy nàng trong lòng có điểm phụ tải không được, các ngươi hiện tại tổng cộng mượn nhiều ít bạc. Khuê nữ gia nàng cũng không phải không đi qua, ngoặc sông thôn mấy cái triển núi đều là không nhỏ, muốn mua tới lại đến một bút không nhỏ bạc, mấu chốt tiêu tiền vẫn là những cái đó hoa mục miêu cùng dược thảo, lại là một tuyệt bút bạc. Hẳn là không đến 100 lượng. Yên Chi nhỏ giọng nói. Khâu Thị hai mắt biến thành màu đen nói, các ngươi làm ta nói gì hảo đâu. Có cái xưởng liền đủ vội, các ngươi mua kia Nam Sơn sườn núi cũng liền mua, trước thành thật kiên định làm 2 năm, địa phương khác tưởng mua, cũng muốn chờ đến tránh bạc lại mua a, nếu là không được, cuối cùng tránh không đến như vậy nhiều bạc, không phải vỏ chăn đi vào sao. Nô Tử Xuyên cũng không có hé răng. Khâu Thị hung hăng đem hai người cở trách một hồi, không được hai người lại vay tiền mua sơn, trước đem trong tay sạp khởi động tới lại nói khác. Thấy hai người đều ngoan ngoãn nghe không nói lời nào, Khâu Thị nhắm lắc đầu, thở dài đi rồi. Đưa Khâu Thị rời đi, Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên liếc nhau, Nô Tử Xuyên mày hơi trọn, Yên Chi hắc hắc cười. Ngày kế lên, Khâu Thị lại đây, nói là cơm nước xong cùng bọn họ cùng đi ngoặt sông thôn. Đến đi thời điểm, Nô Lao Hán đi theo, Nô Tử Yên đi theo, Nô Tử Xuân cũng muốn cùng, Nô Tử Xuyên quăng hạ roi, khua xe bỏ đi. Nô Tử Xuân khí xì một tiếng kinh miệt. Nhịn không được mắng vài câu, ngươi cái này tiện loại, còn dám lấy roi ném ta, thần khí cái dám. Có hai tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Mới vừa mắng xong, quay đầu liền thấy Ngô Bảo Căn mấy cái đứng ở hắn mặt sau không xa nhìn hắn, tức khắc hoảng sợ. Nhấp hạ miệng, làm bộ dường như không có việc gì đi Ngô Quế Chi cùng Mạc Ngọc Sơn. Ngô Bảo Căn nhìn hắn đi xa, lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn là đánh nhẹ. Khâu Thị thở dài. Tử Xuyên Yên Chi cùng đại phòng quan hệ nhìn như là giảm bớt không được. Một hàng vài người đến thời điểm, trên sườn núi top 5 top 3 người đã ở bận việc, có người nhiều tay chân lanh lẹ đã rửa sạch hơn phân nửa, có một bên rửa sạch cỏ dại loạn thạch, một bên đem mà cũng thiên, bởi vì xối đất là xối đất tiền công, hai dạng một phụ, tiền công liền trồng lên. Nhìn ba cái trên núi, lượng xuống dưới chừng mấy chục mẫu, Khâu Thị có chút hai chân đánh phiêu, thiếu 100 lượng bạc. Này gì khi có thể còn thượng A? Nàng vội quay đầu lại hỏi Ngô Tử Xuyên, này trên sườn núi loại đồ vật có phải hay không còn phải mượn bạc mua? Ngô Tử Xuyên hai mắt chớp cũng không nháy mắt gật đầu. Khâu Thị cảm thấy trong nháy mắt có khẩu khí thượng không tới. Ngô Tử Yên kinh ngạc cảm thán trứng mắt, kinh dị nhìn Yên Chi, các ngươi thật là điên rồi. Yên Chi gật đầu, nàng cảm thấy có điểm, bất quá nàng vay tiền là bởi vì nàng còn có thể còn thượng, nàng có trả tiền năng lực. Không nói này đó triển núi loại đồ vật có thể biến tiền, cho dù thật sự phế đi, nàng cũng biện pháp khác kiếm tiền còn thượng. Nhiều như vậy triển núi loại thảo dược, về sau các ngươi không phải muốn làm giàu. Nô Lao Hán chỉ quan tâm về sau có thể tránh bao nhiêu tiền, dù sao Ngô Tử Xuyên nói thiếu nợ cùng nhà cũ vô đầu, sẽ không làm cho bọn họ giúp đỡ còn tiền. Nô Tử Xuyên nhìn một vòng, nhà ai có biến động đăng ký một chút, làm Ngô Thị cùng Mã Sông Dài cùng Khâu Thị bọn họ nói chuyện. Hắn cùng Yên Trì, cùng Mã Quan Mã Cúc Hương mấy cái tiếp tục hướng trên núi chạy. Nô Tử Yên cũng vội đi theo một khối, hỏi hái thuốc thảo có phải hay không bán tiền. Hái hoa tiền làm gì dùng? Mã Cúc Hương chớp chớp mắt, nguyên lai Ngô Tử Yên không biết này đó hoa nhi cùng dược thảo đều làm thành nhuận da thuốc dán, kia nàng khẳng định không có biểu tẩu đưa nhuận mặt thuốc dán. Nhìn mắt tiên tri, không có cùng nàng nói. Ngô Tử Yên tưởng ngoan nhi, kết quả bọn họ một cái kính mãn sơn chạy, hái hoa nhi, hái thuốc thảo, thấy nấm cũng nhặt, nấm cũng hái, là thuần túy làm việc, nàng chạy đầy đầu hãn, mệt không được, đoàn người mới về nhà. Phía trước cùng Lý Hán Tử đính thịt đã đưa lại đây. Nô thị thấy mấy người trở về tới liền hỏi Yên Chi, này thịt là các ngươi mua. Một người tuổi trẻ tiểu tử tới trong thôn, hỏi thăm trong nhà, liền đưa tới này nghiêm xương sườn, cùng một miếng thịt, còn không có đòi tiền. Nga! Là Lý Nhị Lang đưa tới đi. Nay thịt hôm trước đính, chúng ta cùng kêu bán thịt nhận thức người, đến lúc đó bọn họ tới xưởng kéo bắp cha thời điểm để rớt thịt tiền là được. Yên Chi nhìn hạ thịt thực mới mẻ, có thể so bọn họ mua phóng một đêm lại lấy lại đây mạnh hơn nhiều, hiện tại thiên dần dần nhiệt, thức ăn cũng đều không thể thả. Nô thị gật gật đầu, lúc này mới minh bạch sao hồi sự. Yên Chi làm nàng đem xương sườn băm, nấu chín, nàng nghỉ sẽ uống lên hoa, rửa tay nấu cơm. Một cái khoai tây thịt kho tàu, một cái ớt cay khoai tây ti, trích phần trăm cốt nấu hảo thịt kho tàu, rau xanh cũng xào hai chậu. Mấy thứ đồ ăn toàn dùng chậu trang, nô lão hán nhưng buông ra ăn, cái này xương cốt không nghĩ tới làm như vậy quái ăn ngon. Mã quan mấy cái cũng đều ăn miệng bóng nhẫy, mấy ngày nay đi theo hái hoa trích dược thảo tuy rằng tiền công không thể so sửa sang lại trên núi, nhưng mỗi ngày ăn một đốn tốt, chỉ có ăn Tết bọn họ mới có thể ăn thượng một đốn như vậy một đốn tùy tiện ăn thịt. Ăn cơm, uống thượng một chén xương sườn canh, vài người cũng không chê mệt, lại hướng trên núi chạy. Về nhà thời điểm lại kéo mau một chiếc xe đẩy. Nô Tử Yên hỏi một chút Yên Chi này đó hoa nhi cùng dược thảo rốt cuộc làm gì. Mấy ngày hôm trước Dương Thu Thảo cùng Nô Bảo căn mấy cái mãn sơn thải, hiện tại lại chạy đến ngoặc sông thôn thải. Tự nhiên là kiếm tiền. Yên Chi trắng nàng liếc mắt một cái. Dùng cái này sao kiếm tiền a? Các ngươi thu cái này cầm đi bán sao? Nô Tử Yên tức khắc cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Yên Chi gật đầu. Chẳng qua đến gia công một chút mới được. Thượng nào đi bán a? Có thể bán bao nhiêu tiền a? Ngươi cũng không nói sớm, ta cũng đi theo thải một ít, thiên nhiệt, ta liền tân y phục đều không có một kiện. Nô Tử Yên bất mãn nhìn nàng. Ta ngày đó kêu ngươi, là chính ngươi không muốn đi. Yên Chi nhắc nhở nàng. Ngày nào đó? Nô Tử Yên hỏi, nàng nhớ tới, ngày đó nàng cùng Vương Nên Xuân lại đây ngọn nhì, Yên Chi là kêu nàng lên núi. Bất quá nói cắt thảo đào rau dại. Nàng nhíu môi, ngươi nếu là sớm cùng ta nói là kiếm tiền, ta sẽ không đi sao. Hiện tại cũng không chậm, ngươi ngày mai cái liền có thể đi thải a. Yên Chi nhún nhún vai. Nô Tử Yên hô hấp cứng lại, hừ nhẹ một tiếng, đi liền đi. Có thể kiếm tiền đương nhiên đến đi. Yên Chi duỗi cái lười eo, thẳng ngáp, nàng đã hai ngày giữa trưa không nghỉ trưa. Yên Hồng sớm làm cơm, làm nàng ăn cơm chạy nhanh ngủ. Ngày kế Ngô Tử Xuyên không có lại đi ngoặc sông thôn, mà là lưu tại trong nhà giúp Yên Chi, hai người bận việc cả ngày, làm 30 bộ ra tới. Này 30 bộ bán được huyện thành liền không sai biệt lắm, lại làm phải hướng phủ thành bán. Ngô Tử Xuyên nhìn trên bàn trên giường đất chai lọ vại bình. Phủ thành có phải hay không cùng huyện thành không sai biệt lắm, càng phồn hoa một ít. Yên Chi ngẩng đầu hỏi. Chúng ta muốn đi liền trụ hai ngày, hảo hảo đi dạo. Nô Tử Xuyên cười sờ sờ nàng đầu. Kia tìm cái thời gian, mang lên đại tỷ cùng ân hảo, chúng ta một khối đi phủ thành chơi mấy ngày. Yên Chi trầm ngâm, xưởng lớn khai trương, nàng muốn ra cao gân cùng thấp gân bột mì, khoai tây tinh bột, quang ở Nam Bình huyện là khẳng định không được, đến trước tiên đi phủ thành thăm dò đường. Hảo! Nô Tử Xuyên cười theo tiếng. Bình minh lên, hai người đi ngoặc sông thôn cùng những người đó kết toán tiền công. Kế tiếp kết thúc công tác giao cho Mã Sông Dài Thiên Thị, hai người mang lên mới làm mỹ phẩm dưỡng da đi huyện thành. Lần này không có đi tìm thái thái, không thể tổng nàng hỗ trợ, vẫn là bán đồ vật, một lần hai lần có thể, nhiều liền không hảo. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên ở huyện thành đem tam đại thế gia cùng mấy nhà kẻ có tiền đều phỏng vấn một lần. Cũng may Yên Chi có phía trước làm cá thanh danh, liền dễ dàng vào cửa. Nghe thái thái cùng nàng giao hảo vài vị thái thái tiểu thư đều ở dùng. Đa số đều mua. Có người còn ở nơi khác tìm, này trực tiếp đưa tới cửa tới, đó là không nói hai lời lôi kéo Yên Chi cấp biểu thị một lần, thảo muốn hai cái mặt nạ phương thuốc, đào bạc mua. Một vòng xuống dưới, hai người tính hạ bạc, có 140 lượng, lòng mang như vậy cự khoản, cũng không dám ở bên ngoài trụ, lại đi phủ đại phủ. Yên Chi làm cơm chiều, lại đi cấp thái thái làm mặt nạ, ngày kế làm hạnh nhân hạch đào lộ, thịt bò hồ cay canh, tặc nem rán, thủy tinh trưng sủi cảo, cùng thập cầm bao. Lão phu nhân lập tức liền ăn chúng hồ cay canh, hỏi Yên Chi đi không, không đi ngày mai lại làm tới, đường bốn cũng kém tiểu tư lại đây nói lại muốn. Yên Chi cũng là thấy trong phòng bếp có ngưu cốt cùng áp bản thịt bò, lúc này mới làm hồ cay canh, chỉ là bất chính tông, sẽ dạy cho đầu bếp nữ như thế nào làm hồ cay canh, nàng không ở, lão phu nhân cũng có thể uống lên. Lão phu nhân nghe trong phòng bếp học xong, tiêu đại A đầu cầm 10 lượng túi tiền, hai khối tế vải đồng cấp Yên Chi. Hai người đến xúc vật thị trường, chọn một đầu lừa đặt mua xe lừa. Yên Chi kỳ quái nói, đều là lừa cùng con la, ngưu, như thế nào không có mã A. Phi quan lại nhân ra không cho phép dùng xe ngựa, có chút thương hộ dùng mã cũng là thông qua chính mình con đường mua, mấy phẩm quan dùng mấy kỵ, đều có quy định. Nô Tử Xuyên giải thích. Yên Chi gật gật đầu, tựa như cố kiệu giống nhau, có hai người vai đài, bốn nâng, tám nâng, 16 nâng. Trừ bỏ cô dâu mới, thân phận địa vị không giống nhau, liền tân bốc người đều có hạn chế. Nô Tử Xuyên thần sắc một đốn, quay đầu thật sâu xem nàng. Thấy nàng cũng không phải đặc biệt hiểu biết, hắn chợt nhắc tới tâm mới chậm rãi bông, ngay sau đó lại cảm thấy tinh thần khẩn trương. Tiểu thê liền triều đại quy định bình an không chuẩn dùng mã cũng không biết, hắn tưởng quá nhiều. Trở lại trong thôn, nô mai mấy cái tiểu hoa nhi liền vây quanh xe lừa chuyển, ngồi ngồi mới tinh xe lừa, cẩn thận sờ sờ con lừa. Bởi vì Ngô gia thôn trừ bỏ tôn tài chủ gia, Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi là đệ nhị gia có xe lừa nhân gia, trong thôn liền ngưu cũng chỉ có mấy nhà có, tổng cộng không có 10 đầu, ngày mùa thời điểm nhiều là nhân lực, dùng đến ngưu liền thuê. Xem khâu thị bọn họ lại đây, Yên Chi vội nói, mua xe lừa không vay tiền. Há miệng thở dốc, khâu thị không có nói ra lời nói tới, đều đã mua trở về, còn có thể nói gì. Lại nói hai người trải lớn như vậy sạc, qua lại kéo hóa cũng muốn có cái xe lừa mới được. Thôi thị thở dài, các ngươi liền tính muốn mua, cũng chờ thêm ngày mùa lại mua, lúc này gia súc đúng là quý thời điểm. Hiện tại đang có sử dụng đâu. Liền tính qua đi ngày mùa mua tiện nghi điểm, nhưng lúc này phải dùng vẫn là đến tiêu tiền thuê, đều giống nhau. Yên Chi ha hả cười. Khâu thị suy nghĩ một chút, các ngươi có việc nhi vội, về sau làm ngươi tổ phụ cắt cỏ heo thời điểm thuận tiện nhiều cắt hai sọt, đem các ngươi này lửa thảo cũng cắt đi. Không cần, liền một phen thảo, tổ phụ tuổi lớn, trong nhà cỏ heo đều cố sứ. Nô Tử Xuyên trực tiếp cự tuyệt. Khâu thị sắc mặt cứng đờ, gật gật đầu, không hề nói gì, cùng thôi thị trở về nhà. Yên Chi có chút không rõ chớp chớp mắt. Nô Tử Xuyên liếc nhìn nàng một cái, nói, làm nhà cũ giúp đỡ cắt thảo, bọn họ dùng lừa thời điểm, này lừa liền không phải nhà ta. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, ta muốn ăn mạch nhân, chúng ta nhà ai trong đất trích điểm lúa mạch đi. Mạch nhân lại không ăn liền ăn không được, đến đoan ngọ trước sau nên cắt lúa mạch. Chờ buổi tối chúng ta đi nhà ai trong đất trộm điểm đi. Nô Tử Xuyên nghiêm trang nói. Yên Chi trợn to mắt, sẽ bị người đánh. Nơi này có bao nhiêu coi trọng lương thực, nàng đã kiến thức tới rồi. Đặc biệt là lúa mạch, quan trọng nhất chính là hoa màu. Xem nàng lại kinh ngạc lại ngốc lăng trợn to mắt, bộ dáng đáng yêu không được. Nô Tử Xuyên cười ôm nàng, đại tráng thúc ra mà ly gần. Đợi lát nữa ta đi theo bọn họ nói một tiếng, lộng điểm lúa mạch tới. Yên Chi có điểm hách nhiên gật đầu. Thanh mạch nhân nấu cháo, cùng mễ một khối trứng cơm, còn có thể xào tôm bóc vỏ, nấu ăn đều ăn ngon. Yên Hồng cảm thấy lãng phí, hoa màu không trứng thủ, như vậy ăn không tốt, chỉ là xem Yên Chi cùng Ân Hảo đều ăn vui vẻ, nàng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, sửa nói khác, thiên muốn nhiệt, ta cho ngươi làm hai đôi giày, một đôi hậu đế một đôi mỏng đế. Ngươi thay đổi xuyên, xiêm y còn có hay không? Nếu không ta cho ngươi làm. Yên Chi vội, nàng cũng không nhàn rỗi, làm giày cũng là buổi tối đốt đèn thức đêm làm. Yên Chi lắc đầu, ta hai ngày này nhàn, ta chính mình làm đi. Còn có áo ngủ cũng nên làm thành đoạn. Nô Tử Xuyên cũng vừa lúc rảnh rỗi, buổi tối liền cầm nguyên liệu ra tới, cấp Yên Chi tải một kiện so giá, một cái váy, lam lục sắc đế y cùng đại bai váy, vàng nhạt sắc tịnh mặt so giá. Nô Tử Xuyên nhanh tay, một ngày, ngao một buổi tối liền làm tốt, mặc vào tới lại điểm mỹ lại tiếu lệ. Trước làm hai kiện xuyên, một khắc kiện làm cái dạng gì thức. Nô Tử Xuyên lại cầm bố hỏi nàng, hôm qua cái thấy nàng trên giấy phát họa. Yên Chi cầm bản vẽ, làm như vậy, quần ống rộng thêm đoạn khoảng áo ngắn. Nô Tử Xuyên mày nhíu lại, ở nhà như vậy xuyên, nếu là ra cửa, bên ngoài lại thêm một kiện trường khám kẹp. Yên Chi gật gật đầu, chính là ở nhà xuyên. Thượng thân áo ngắn hảo làm, kia rộng lui quần lại là chưa thử qua. Nô Tử Xuyên trước dùng vải vụn làm cái tiểu nhân, cảm thấy không sai biệt lắm, mới thượng thủ tài bố. Yên Chi cắm không thượng thủ, cũng cầm bố, khoa tay múa chân tài hai thân áo ngủ, lùa bố bộ trên đầu y yề, đơn giản rộng thùng thình quần, vuốt mềm mại lại trơn trượt. Nô Tử Xuyên sửng sốt hạ, đây là cái gì xiêm y yề? Ngủ thời điểm xuyên áo ngủ. Yên Chi thực vừa lòng chính mình thành quả, đem xiêm y yề bông, lê giày ra khỏi phòng, làm Ngô Tử Xuyên thay thử xem. Nô Tử Xuyên thử hạ, kiểu dáng đơn giản, ăn mặc nhưng thật ra rất thoải mái. Lụa bố làm mau, chạm vạng giặt sạch, buổi tối liền làm, vừa lúc có thể xuyên. Yên Chi tắm rồi thay tân áo ngủ, ở trên giường đất lăn hai vòng, ngày mai cái làm tốt xiêm y yề, muốn tân làm hai điều chăn mỏng. Hậu chăn cái không được, tuy rằng ban đêm vẫn là có chút lạnh, nhưng hậu chăn cái liền nhiệt. Ngày mai liền làm. Nô Tử xoa xoa nàng đầu. Kết quả đuổi ra tới hai điều chăn mỏng, cầm đi cấp Yên Hồng cùng Ân Hào một cái, vẫn là dư lại một cái. Trong nhà lại đôi không ít hoa nhi a dược thảo. Yên Chi chỉ có thể lại cùng Nô Tử Xuyên một cái ổ chăn, chế tạo gấp gáp tân mỹ phẩm dưỡng da. Bên kia Dược Miêu cùng Hoa Mộc Miêu cũng vận lại đây, lại chạy đến ngoặc sông thôn, làm cho bọn họ ở thu lúa mạch trước loại thượng. Vẫn luôn vội đến Cố Đại Lang huynh đệ tới đưa đóng gói hộp. Yên Chi chấp phiến đã lấy ra tới dùng, một bên giải đáp Cố Đại Lang huynh đệ bệnh vấn đề, Yên Chi cây quả không rời tay. Không nghĩ tới mới mấy ngày, hợp với ngày nắng, buổi trưa thời điểm liền nhiệt toàn thân đổ mồ hôi, không thể xuyên ngắn tay quần đùi, còn bao cái hai ba tầng. Cố Đại Lang nhìn, về nhà biên mấy chương chiếu trúc lấy lại đây, đại tiểu nhân, cấp Dương Thu Thảo ra đưa một bộ, một khác bộ cấp Yên Chi. Yên Chi ánh mắt một coi, buông cây quạt, cầm giấy bút, tiếp đón bọn họ huynh đệ, ta dạy các ngươi làm mặt trược chiếu. Mặt trược chiếu. Cố Đại Lang huynh đệ liếc nhau, đều không rõ. Nô Tử Xuyên cầm cây quạt ngồi ở một bên cho nàng quạt, xem nàng trên giấy phát họa. Mặt trược chiếu chính là đem hậu trúc phiến cắt thành tiểu khối, mài rũa hảo, mặc vào mắt nhi, dùng dây thừng giao nhau sâu lên tới, như vậy. Yên Chi một bên họa, lại cầm dây thừng khoa tay múa chân. Vài người đều ngồi ở bên cạnh bàn, xem nàng phát họa, nghe nàng giảng giải. Cố Đại Lang biên nghe, biên tự hỏi, rất là nghiêm túc. Yên Chi ngẫu nhiên một cái linh cảm. Đề điểm bọn họ làm đều là xa hoa đồ vật, đều là kiếm tiền, bọn họ nếu là lại không tiến tới, làm không được, gì thời điểm cũng quá không hảo. Nghe xong, Cố gia huynh đệ trở về, người một nhà buông khác lời nói nhi, toàn bộ chế tác mặt trược chiếu, ngày kế liền lấy lại đây một cái đơn giản ghế rửa lót. Đúng vậy, chính là như vậy, các ngươi đuổi một chút công, mấy ngày nay có thể làm nhiều ít, chúng ta đi phủ thành làm việc nhi thời điểm giúp các ngươi mang qua đi bán. Yên Chi nhìn hạ, còn có chút thô ráp, bất quá đã thực không tồi, cái này tiểu nhân liền cho ta trước dùng. Chờ biên hảo cho ngươi lấy một chương tới dùng. Cố Đại Lang vội nói. Trước bán tiền lại nói. Yên Chi cười nói. Cố Đại Lang về nhà, cả nhà thượng thủ đều bận việc lên, mỗi ngày đều ngao đến đã khuya. Xem trong thôn đều ở đập, nô gia nhà cũ cũng đem lửa mượn qua đi kéo thạch đôn đập. Yên Chi đem tập kết lên hoa cùng dược thảo toàn bộ đều làm thành mỹ phẩm dưỡng da, trong thôn tân trường ra tới dưa chuột, Yên Chi toàn mua tới, làm thành dưa chuột dung dịch săn ra. Có người xuống đất cắt lúa mạch, Cố Đại Lang huynh đệ vội vã chạy tới, hai người đều đỉnh đại đại quầng thâm mắt, ánh mắt lại rất sáng ngời, cả nhà hợp lực, chế tạo gấp gáp tam chương đại chiếu, tiểu nhân 12 chương. Các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, mặt sau không vội, mùa hè còn trường đâu. Yên Chi dặn dò một câu, làm cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Dọn dẹp tay mải, mang theo mấy chương chiếu cùng mỹ phẩm dưỡng da, các màu tinh bột, cao gân cùng thấp gân bột mì. Lôi kéo Yên Hồng Lành Nhân Hảo, bốn người ở người khác xuống đất phơi ngày cắt lúa mạch thời điểm, vội vàng xe lửa lại đi phủ thành. Tăng Thị còn nói cắt lúa mạch muốn Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên hỗ trợ, không hỗ trợ cắt lúa mạch cũng muốn hỗ trợ nấu cơm đưa cơm, đem lửa mượn cho bọn hắn. ai biết Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi đều không ở nhà, liền Yên Hồng cùng Ân Hảo cũng không ở, đi theo đi ra ngoài. Nô Lý Chính biết vài người nơi đi, hiện tại ngày mùa, xưởng thả vụ mùa giả, chờ thêm ngày mùa, xưởng lớn bên kia liền phải khai trương, nhân thủ gia tăng. Làm tinh bột cũng càng nhiều, tự nhiên muốn tìm hảo người mua. Huyện thành điểm tâm cửa hàng cùng trà lâu cơ bản đều ký, bọn họ lại có nhiều tinh bột, chỉ có thể hướng phủ thành đưa. Hiện tại đi một chuyến phủ thành, nói hảo sinh ý, chờ xưởng khai trương, làm được tinh bột liền có bán chỗ. Tả hữu hai người lại không mà, ăn lương thực tất cả đều là mua. Hắn cầm xưởng đại môn cùng nhị môn chìa khóa, mỗi ngày bạch không liền đi xem. Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi bốn người đuổi tới phủ thành, thiên đã chạng vạng. Tìm cái đại khách sạn trú hạ, ngay kế, Lưu Yên Hồng cùng Ân Hảo khách điếm, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên liền mang theo sở hữu mỹ phẩm dưỡng ra hướng phủ thành Lưu Phủ, Vương Phủ mấy nhà đi, bọn họ đều là cùng huyện thành phủ đài phủ đường ra chờ tam đại thế gia là nhân gia quan hệ, đường lao phu nhân mừng thọ thời điểm bọn họ nàng đều đi, ăn tới rồi Yên Chi làm cá. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen lời nói, không nghĩ tới những người đó sảng khoái mua mỹ phẩm dưỡng ra, lại không cho Yên Chi đi, một hai phải làm một đốn cá mới được. Yên Chi tức khắc may mắn bọn họ lấy mỹ phẩm dưỡng ra chỉ có mấy chục bộ, tại đây mấy nhà là có thể bán xong rồi. Bằng không nàng đi đến nhà ai đều phải người làm một bữa cơm, nàng mấy ngày nay có vội. Bất quá Cố Đại Lang ra mặt trược chiếu nhưng thật ra không tốn công nhi, Quang Vương phủ liền cấp bao viên, còn làm lại làm chút đưa đến trong phủ. Yên Hồng biết giúp không nổi, mang theo Ân Hảo ở khách điếm không ra khỏi cửa, nhìn trong phòng tinh bột chờ vật. Liên tiếp làm 3 ngày cá, Yên Chi xem hạ còn có mấy đốn phải làm, cùng Nô Tử Xuyên chịu cái buổi sáng canh giờ ra cửa, đến điểm tâm cửa hàng nói sinh ý. Nam Bình huyện thành thủy tinh bánh cùng tuyết mị nương đã nổi danh, đặc biệt là thủy tinh bánh, không đến Nam Bình huyện thành cơ bản là mua không được, lần này sinh ý nhưng thật ra nói thực dễ dàng. Yên Chi ở thủy tinh bánh cùng tuyết mị nương này hai cái điểm tâm phương thuốc thượng lại bỏ thêm cái thảo bánh, bạc hà bánh, làm ăn bánh trôi cùng bánh quy loại mấy cái phương thuốc, hoa màu bánh quy cùng lương thực phụ bánh quy có thể tiêu hao xưởng cặn bã. Long đỏ trứng bánh quy, sữa bò bánh quy, bánh rán hành làm, rau dưa bánh quy, khác làm điểm tâm cửa hàng chính mình nghiên cứu chế tạo. Như vậy đưa tới cửa chuyện tốt nhi, nào có không đáp ứng, bọn họ khai cửa hàng dùng cháo bột mì tinh bột đều phải mua. Tuy rằng đến Nam Bình huyện mua có điểm xa, nhưng vì điểm tâm phương thuốc bọn họ cũng không ngại nhiều điểm lộ phí. Hơn nữa có hai nhà điểm tâm cửa hàng cùng trà lâu còn không ngừng một nhà, khác ở địa phương khác có phần hào. Bọn họ cũng có yêu cầu, làm Ngô Tử Xuyên trước bảo đảm bọn họ nhu cầu, 3 năm trong vòng không suy xét nhà khác. Điểm tâm hiếm lạ, nhưng nơi nơi có bán, liền không hiếm lạ. Yên Chi trực tiếp đáp ứng, này hai nhà trước ký xuống tới. Chẳng khác nào ký hai cái đại khách hàng, nhân tiện hai nhà tiểu khách hàng, phủ thành này một khối xem như làm đi lên, lập tức thêm quá nhiều, xưởng cũng làm không ra quá nhiều tới. Trở lại đại khách sạn, Tiên Chi lại sân phòng bếp thân trí, thuê phòng bếp làm không ít các màu bánh quy cùng mấy thứ điểm tâm, cấp khách điếm lao bản nương tặng một phần, mặt khác nàng đi làm cá thời điểm đưa cho các phủ. Điểm tâm này hoàn toàn có thể cho điểm tâm cửa hàng làm đưa. Nhưng Yên Chi nghĩ đến nàng là tới bán mỹ phẩm dưỡng da, điểm tâm cửa hàng đưa chính là cửa hàng nhân tình, nàng đưa chính là nàng, thuận tiện giúp điểm tâm cửa hàng làm hạ tuyên truyền, điểm tâm cửa hàng bên kia cũng có thuận nước dong thuyền. Tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng số bạc số thực vui vẻ. Yên Hồng không dám ra khỏi phòng môn, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên không ở, liền ăn cơm đều là gọi vào phòng ăn, thật sự là thủ hơn 200 lượng bạc dọa không được, lo lắng đề phòng. Sợ này cự khoản bị người trộm, đoạt. Nô Tử Xuyên tưởng đổi thành ngân phiếu cẩm. Yên Chi không cho, làm đại tỷ trông coi mấy ngày, hảo hảo cảm thụ một chút bạc cảm giác. Về sau cũng sẽ không tốn chút tiền liền ngăn đón, này cũng không cho, kia cũng lãng phí, không bỏ được ăn không bỏ được xuyên. Xem nàng hai điều lông mày nhảy, Nô Tử Xuyên bật cười, ngươi nha, đại tỷ mỗi ngày dọa ăn ngủ không tốt. Yên Chi cười hắc hắc, nàng thừa nhận có chút ý xấu. Nhưng muốn Yên Hồng thay đổi, chỉ nói là vô dụng, cần thiết đối với nàng kích thích. Tạ đại niệm cùng tạ bà tử tính kế nàng, đại tỷ đẻ non, cho nên phấn khởi hòa ly. Nàng bị Ngô Tử Xuân tạp phá đầu, hôn mê 3 ngày không tỉnh, cho nên đại tỷ hiện tại đối đại phòng cũng phòng bị mắt lạnh. Trời càng ngày càng nhiệt, gia đình giàu có đều có hầm băng, bạc hà bánh làm ra tới lại băng một chút, lạnh thấu tim. Yên Chi lại đi Lưu phủ làm cá thời điểm, nhìn đến đưa tới mới mẻ sữa bò, từ hầm băng lấy ra tới điểm tâm, nàng tay ngứa ngáy, nấu cơm chi tiện, nàng muốn sữa bò, nàng làm giản dị bơ, chờ đầu bếp nữ nhóm đều ăn cơm đi rồi, nàng còn ở phòng bếp bận việc, làm mấy cái đại tuyết bánh cùng đông bắc đại bản. Chỉ là này mấy cái đại tuyết bánh cùng đại bản Yên Chi một ngụm không ăn thượng, ở nàng cùng Ngô Tử Xuyên, mang theo Yên Hồng cùng Ân Hào đi dạo phố thời điểm, kem cùng đại bản bị Lưu phủ vài vị chủ tử ăn. Phủ thành thật đủ đại, thật náo nhiệt. So với chúng ta kia Vũ Hoa trấn họp chợ còn muốn náo nhiệt đâu. Yên Hồng ôm Ân Hào cười, tả hữu xem. Kia chúng ta hảo hảo dạo một dạo lại trở về. Yên Chi lôi kéo Ân Hào tay nhỏ, tới, gì cả ôm một hồi. Vẫn là ta ôm đi. Ngươi không phải muốn mua đồ vật. Yên Hồng bị kia hơn 200 lượng bạc kích thích cũng không ngăn cản Yên Chi mua. Yên Chi vẫn là ôm Ân Hào một hồi, đến tiệm vải buông Ân Hào, làm Ngô Tử Xuyên nhìn, kéo Yên Hồng đi tuyển nguyên liệu. Yên Hồng biết có giảm giá tiện nghi bố, cố ý hỏi, mua giảm giá bố, cho dù có tiền cũng không thể bại, có thể tỉnh vẫn là tỉnh. Ta xem kia giảm giá nguyên liệu cũng có chút tí vết, nhan sắc không đều đều, còn đều là hảo nguyên liệu, có thể làm xiêm y rìa xuyên. Yên Chi lại coi trọng chút xa nguyên liệu, mùa hè làm xiêm y ăn mặc mát mẻ chút, còn có hai thất mềm yên la, đặc biệt xinh đẹp, vừa hỏi muốn mấy chục lượng bạc một con, khoe miệng chịu chịu, không có muốn, chọn mấy con xa nguyên liệu, mỗi dạng cắt tải một khối. Yên Hồng xem nàng mua kia mấy khối nguyên liệu đều trên đỉnh nàng xem này mấy con giảm giá tế miên bày, liền bãi xuống tay từ bỏ. Nô Tử Xuyên trả tiền thời điểm, đem kia mấy con giảm giá nguyên liệu cũng đều mua, làm tiểu nhị hỗ trợ đưa đến đại khách sạn, bọn họ tiếp tục dạo. Yên Hồng tiếp nhận Ân Hào ôm, mua quá nhiều, kiếm tiền quá không dễ dàng, nên tỉnh vẫn là tỉnh điểm đi. Là nên tỉnh điểm, chỉ là chúng ta thật vất vả tới một chuyến phủ thành, không mua thêm đi sao hành. Yên Chi lại lôi kéo nàng đi cửa hàng bạc, trước chọn chi cây châm mua cấp Ngô Tử Xuyên, lại cấp Yên Hồng chọn một cái xích bạc hoa thủy tiên nạm ngọc châu cây châm, hai đối đôi xa hoa lụa. Những cái đó ngọc châm bộ diêu đều xinh đẹp, Yên Chi sờ sờ chính mình tóc, chỉ có thể nhìn xem. Nàng tóc thiếu, mang không được những cái đó. Đến một chút ra cửa hàng bạc, Ngô Tử Xuyên chỉ vào mấy đôi châu hoa hỏi Yên Chi, đẹp không? Đẹp. Mấy đôi châu hoa đều là lớn nhỏ không đồng nhất chân châu, có được hàm, đều đôi hoa chỉ bạc tuyên xuyến. Thấy nàng gật đầu, Nô Tử Xuyên trực tiếp điểm trong đó hai đôi, cũng một đôi chân châu khuyên thai cùng ngọc châu khuyên thai. Yên Chi vội lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, mua quá nhiều, một đôi là có thể đeo. Tiểu nhị vừa thấy liền cười giới thiệu, vị này nương tử, chúng ta cửa hàng bạc châu hoa đều là nhất đương triều nhất lưu hành một thời, này hai đôi nhan sắc không giống nhau, tiểu dáng cấp một. Nương tử ngươi vừa lúc đổi mang. Nương tử ngươi tiêu chí thủy linh người, làn da lại xinh bạch, mang chân châu cùng ngọc là tốt nhất. Sau đó lại giới thiệu ngọc thạch khuyên thai, ngọc châm, vòng tay trở vật. Yên Chi ha hả cười, vòng tay nàng có tam đối, tổ mẫu qua đời phía trước lại đem một đôi lao hố phỉ thúy vòng cho nàng, chỉ là nàng mỗi ngày nấu ăn, nào có mang thời gian. Yên Hồng vốn định khuyên đủ, thấy Ngô Tử Xuyên đào bạc, nghĩ nghĩ liền chưa nói. Nô Tử Xuyên đối nhị muội muội hảo, nàng mới hẳn là cao hứng. Trong nhà làm xưởng, còn có như vậy nhiều địa, nhị muội muội thường ở gia đình giàu có đi lại, đặt mua một hai dạng trang sức cũng thể diện chút. Yên Chi lại làm nàng chọn, nàng không muốn lôi kéo làm đi. Cuối cùng Yên Chi lại cho nàng chọn một đôi lá liễu nấm tuyết truy cùng một đôi bạc đinh hương. Đồ vật mua, lại đi mua ăn, từ này phố ăn đến một khắc con phố, bốn người đều ăn căng không được. Lúc này mới dẹp đường trở về. Lưu phủ bà tử đang ở trong tiệm chờ bọn họ, xem Yên Chi liền cười mỹ mắt, đạm cô nương, ngươi hôm nay làm kem, chúng ta thái thái rất là thích, để cho ta tới thỉnh cô nương qua đi lại làm một ít. Chúng ta ngày mai cái sáng sớm liền phải đi đi trở về. Yên Chi nhìn thiên, hôm nay thật sự dạo lâu lắm. Kêu bà tử cười chạm tắc Yên Chi cái tiểu nén bạc, cô nương trong nhà lại không trồng trọn, không nóng nảy vội. Vãn một ngày trở về cũng là hẳn là có thể. Chúng ta thái thái nói, sẽ không bạc đãi cô nương. Yên Chi có chút kinh ngạc, bởi vì xuyên qua gần một năm tới nay, nàng vẫn là lần đầu bị người tắc bạc hiếu kính. Suy nghĩ một chút, liền ứng, ta đây ngày mai cái đến trong phủ đi, các ngươi chuẩn bị phải dùng tài liệu. Kêu bà tử nói vài câu lời hay, vừa lòng đi rồi. Ngày kế đến Lưu phủ thời điểm, không riêng tài liệu đều chuẩn bị tốt, còn chuẩn bị không ít trái cây. Yên Chi nhìn những cái đó tài liệu, không riêng làm đại tuyết bánh, còn làm nước đá bảo. Đại tuyết bánh cùng đại bản nàng không có cùng bơ làm, mà dùng dầu thực vật. Lưu Thái Thái quả nhiên xuất khẩu liền phải mua phương thuốc, Yên Chi huyển chuyển từ chối hai lần, đồng ý, đem đại tuyết bánh cùng nước đá bảo cách làm dạy cho Lưu phủ đầu bếp nữ, thu 30 lượng bạc. Buổi tối lại đi cấp một nhà làm cá, chờ trở lại khách điếm, số bạc thời điểm, trừ bỏ hoa rớt, ước chừng có 322, 300 lượng đổi thành ngân phiếu, chỉ lấy 20 lượng bạc vụn chạy về Nam Bình huyện. Bởi vì dậy sớm, đến Nam Bình huyện thành thời điểm chính ánh nắng chiều đầy trời, Yên Chi suy nghĩ một chút, đi một chuyến đường phủ. Cấp đường Thái Thái nói lời cảm tạ, nhân nàng phía trước mua kem dưỡng da cùng dung dịch săn da đưa đến phủ thành giao hảo Thái Thái, giúp nàng làm tuyên truyền. Lại một cái đi rồi 6-7 thiên, liền Đoan Ngọ đều ở phủ thành quá, cũng nên làm cá. Về nhà lúc sau xưởng muốn khai trương, khẳng định muốn vội một đoạn thời gian, không rảnh lại đây. Đường lão phu nhân đang có điểm bệnh kén ăn, bởi vì thiên nhiệt, rất nhiều đồ vật không muốn ăn, cũng liền uống điểm hồ cay canh, ăn chút điểm tâm, đồ ăn đều dùng thiếu. Thiên nóng lên, không ít người đều có chút người bệnh kén ăn, Yên Chi làm cá hầm cải chua, lạnh mặt cùng lạnh da, làm phòng bếp ngao nồng đậm nước cơm, ăn kích thích, uống chút nước cơm dưỡng dạ dày. Sau đó kem cũng làm một lần, dạy cho đường phủ đầu bếp nữ, nhà người khác không giáo, ít nhất đường phủ đối nàng có ơn chi ngộ. Lão phu nhân ăn chút dưa chua, lạnh mặt tan điểm, lạnh da ăn điểm, làm ngày mai cái còn chiếu làm. Đường bốn đang muốn ăn ướp lạnh khẩu vị tôm, thấy kem, liền ăn mấy cái, nếu không phải đường thái thái cùng nha đầu ngăn đón, còn muốn lại ăn. Làm nàng nhiều làm chút, tồn tại hầm băng, xưởng khai trương, bọn họ liền không có thời gian lại đây. Có kem cùng nước đã bảo, cái này mùa hè liền tốt hơn nhiều rồi. Trong phủ đầu bếp nữ đã học xong, ngươi muốn ăn về sau đều có ăn, chỉ này chung quy là băng, không được ăn quá nhiều, lạnh dạ dày. Đường Thái Thái trầm giọng nói hắn, quay đầu làm người cấp 20 lượng bạc cấp Yên Chi. Yên Chi không muốn, chối từ. Lần này đi phủ thành có thể như vậy thuận lợi, cũng là bởi vì đường phủ giúp nàng đánh ra đi tên tuổi. Hơn nữa phương thuốc nàng đã lưu phủ thu quá bạc, đường Thái Thái một phong thơ, kia Lưu Thái Thái khẳng định đem phương thuốc đưa lại đây. Đường lão phu nhân nghe xong, làm thưởng Yên Chi hai thất xiêm y hề nguyên liệu, 10 lượng bạc xem như chúc mừng xưởng khai trương. Yên Hồng sơ sờ, cùng tiệm vải nguyên liệu giống nhau. Yên Chi cười, cái này không cần lại mua nguyên liệu là có thể làm mấy bộ xiêm y hề xuyên. Ở huyện thành ở một đêm, ngày kê ăn cơm sáng, sớm chạy về ra. Về đến nhà là buổi trưa thời điểm, ngày phơi người mạo du. Đồng ruộng lúa mạch toàn bộ đều cắt xong rồi, mạch tràng quán không đánh mạch tuệ, hòa hảo lúa mạch. Nô lý chính ra cần mẫn, nhà mình lại có ngưu, mà cũng ít, lúa mạch đã đánh ra tới. Không có phơi ở đây, mà là phơi ở xưởng cổng lớn một mảnh đất trống thượng. Hồ Mị Nương ở nhà nấu cơm, nô lý chính cùng nô mai tổ tôn ngồi ở cổng lớn. Nhìn đến nô tử xuyên cùng Yên Chi trở về. Nô Mai cũng có chút ngốc không được, liền chạy tới, Yên Chi thầm thầm, Tử Xuyên thúc. Các ngươi đã trở lại. Nô Tử Xuyên dừng lại xe lửa, Yên Chi lôi kéo nàng thượng xe lửa, một khối đuổi tới cửa. Nô Lý Chính lấy ra chìa khóa đem đại môn mở ra, Nô Tử Xuyên trực tiếp đem xe lửa đuổi tới trong viện. Sinh ý nói thành không có. Nô Lý Chính nhìn mắt mua đồ vật, trong lòng đã liệu định sinh ý nói thành, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Nói thành. Muốn còn nhiều đâu. Loại thượng bắp liền khởi công. Nô Tử Xuyên nói, làm Yên Chi đi khai cửa phòng, đem đồ vật hướng trong phòng dọn. Nói thành tự hào. Nô Lý Chính cười. Muốn nhiều, làm tinh bột nhiều, kiếm tiền nhiều, trong thôn chia hoa hồng cũng có thể nhiều điểm, bên trong còn có nhà bọn họ một phần đâu. Lại vô vô Nô Mai, cùng ngươi tổ mẫu nói, nhiều làm chút cơm. Làm Yên Chi thẩm thẩm bọn họ đến nhà chúng ta ăn cơm. Nô Mai theo tiếng, liền hướng trong nhà chạy. Hôm nay cái mấy người chuẩn bị ăn chút rau trộn, uống điểm trà đối phó qua đi, buổi tối lại làm. Đuổi kịp, Yên Chi cũng không khách khí, cầm đầu heo thịt cùng áp bản thịt bò, cũng hai đại hộp điểm tâm một vò tử rượu mơ, đến Ngô Lý Chính ra ăn cơm. Hồ Mị Nương cùng mặt chuẩn bị cán một điều, nghe Yên Chi mấy cái trở về, muốn ở nhà ăn cơm, trực tiếp bắt mẹ hạ nồi thiêu nước cơm, lưu bánh bao, trưng mấy cái hột vịt muối. Làm con dâu lấy thịt khô nội tới, chuẩn bị chiên thịt khô. Vài người lại đây, Nô Tử Xuyên cùng Nô Lý Chính thúc tử đến nhà chính nói chuyện, Yên Chi cùng Yên Hồng đến nhà bếp hỗ trợ. Hồ Mị Nương chiên thịt khô, lại xào cái rau muống. Yên Chi cũng đem đầu heo thịt cùng áp bản thịt bò thiết hảo điều hảo, lại rau trộn cái dưa chuột. Cơm bãi ở sân dưới tàng cây, đều ngồi vây quanh ở một khối ăn. Nô Thịnh đuổi ngày mùa mang tức phụ về nhà tới thu lúa mạch, bọn họ trở về thời điểm Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi chính chạy đến huyện thành. Nay sẽ ngồi ở một khối ăn cơm, đem rượu khai, muốn cùng Nô Tử Xuyên uống một chén. Nô Tử Xuyên chỉ uống một chén, liền đẩy, ta cùng Yên Chi còn chuẩn bị bị dựng, rượu không thể uống nhiều. Nô Thịnh cười cười, liền không đang nói gì, tiếp đón hắn dùng nữa. Nô Mai Nương cũng tiếp đón Yên Chi cùng Yên Hồng ăn nhiều đồ ăn, cấp Nô Mai cùng Ân Hảo gắp đồ ăn. Ăn cơm, Yên Chi trở về liền nằm ở trên giường đất. Nô Tử Xuyên xoát sạch sẽ nổi, nấu nước nóng, kêu nàng lên tẩy tẩy ngủ tiếp. Trên người dính dính, ngủ cũng sẽ không thoải mái, Yên Chi tắm rồi, nằm ở chiếu trúc thượng. Nô Tử Xuyên cũng xách theo thủy đi ra ngoài vọt lạnh, nằm ở một bên cho nàng quạt. Này chiếu không có mặt trược chiếu ngủ thoải mái, quay đầu lại chúng ta cũng mua một trương. Yên Chi sờ sờ dưới thân chiếu nói. Không biết nhà bọn họ mấy ngày nay có hay không biên, ngày mai qua đi đưa bạc, có biên liền lấy về tới. Nô Tử Xuyên đáp. Ân. Yên Chi đáp lời thanh ngủ đi qua. Nô Tử Xuyên xem nàng chóp mũi tầm hãn, cách xa nàng một chút, cầm cây quạt cho nàng quạt gió. Một giấc ngủ tỉnh, đều mau giờ dậu. Yên Chi vội vàng thay đổi xiêm y rìa lên, đại tỷ đã trở lại không có. Nói mở ra những cái đó xiêm y rìa nguyên liệu, lấy ra hai thất làm Ngô Tử Xuyên tính ra làm một thân xiêm y rìa hai đôi giày, cắt xuống dưới hai khối, lại đi trong thôn mua rổ trứng gà, thịt bò thiết một nửa lấy thượng mấy hộp điểm tâm, chúng ta đi lưu bà ra. Cổng lớn sườn biên nhà ở là vì Yên Hồng cùng Ân Hào lưu, trong phòng đã sạch sẽ, lượng một tháng, cũng đã làm thấu. Dọn dẹp một chút là có thể dọn đi vào trụ. Ở Phủ Thành liền nói, về nhà Yên Hồng Nương hai liền từ lưu bà ra dọn ra tới. Đã chuẩn bị tốt, đánh giá đại tỷ cũng dọn dẹp hảo. Nô Tử Xuyên rửa mặt, xách theo rổ, cùng nàng ra cửa. Yên Hồng Nương hai lược nghỉ tạm sẽ lên dọn dẹp giường đệm, đang ở giúp lưu bà tới trong viện đồ ăn, xem hai người lại đây, vội lại đây mở cửa. Lưu bà chưa nói gì, nhận lấy đồ vật. Chỉ nói làm Ân Hảo về sau thường tới chơi. Yên Hồng không nhiều ít đồ vật, chỉ có hai giường chăn đệm, vài món xiêm y cùng một ít tạp vật, một cái đại tay nải không trang xong, một chuyến liền lấy xong rồi. Nam trong phòng dọn dẹp hảo, trải lên đệm giường, chiếu. Tay nải phóng trên bàn, không cái chăn cùng xiêm y phóng trong ngăn tủ, cửa rất thượng mảnh. Yên Hồng cùng Ân Hảo xem như ở Nam trong phòng ăn ra. Sớm muộn gì cũng không cần xuyên qua toàn bộ thôn hướng lưu bà ra chạy. Xem cùng gì cả trụ tiểu viện như vậy gần, Ân Hư từ trong phòng chạy đến tiểu viện, lại từ nhỏ viện chạy đến trong phòng, rất là cao hứng. Yên Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, ở lưu bà ở tuy rằng hảo, nhưng dọn lại đây, nhị muội muội liền không cần mỗi ngày buổi tối không yên tâm còn phải đưa bọn họ nương hai một chuyến. Chạm vạng, Hồ Mị Nương bưng bánh bao sọt đưa tới mấy cái tạp mặt bánh bao. Mới vừa trưng ra tới, không có bạch diện tế, này cao lương mặt cũng thực tốt mùi vị. Các ngươi mấy ngày không ở nhà, trước chắp vá ăn đi. Đa tạ thím. Chính phát sầu hôm nay cái buổi tối ăn gì đâu. Yên Chi cười tiếp, nghe, mới ra nổi bánh bao, thơm quá mùi vị. Nha đầu này nói chuyện chính là làm người nghe thoải mái, Hồ Mị Nương cười làm nàng đổi cái soạn. Thấy Yên Hồng dọn lại đây, cũng nói dọn lại đây phương tiện, không cần qua lại chạy. Trong viện không ít đồ ăn đều ăn, bọn họ đi thời gian, Nô Lý Chính cùng nhi tử Nô Thịnh giúp đỡ rót thủy. Tuy rằng có mấy cái bánh bao, Yên Chi vẫn là cùng mặt, lạc bánh bao, ở bánh bao thượng mặt một tầng tỏi giã, hoặc là cuốn thượng đồ ăn thi, ăn xong lại uống một chén bạch diện cháo canh. Mỗi năm mùa hè trong nhà đều thường như vậy ăn. Năm trước Yên Chi liền muốn làm, chỉ là Ngô gia nhà cũ bạch diện thiếu, dễ dàng luyến tiếc ăn, càng luyến tiếc lấy ra tới lạc bánh bao. Ăn cơm, Yên Hồng xoát nổi, Yên Chi liền múc thủy đi đánh răng rửa mặt, tỏi ra ăn ngon, chính là ăn mùi vị có điểm đại. Dọn dẹp hảo, đều tắm rồi, Yên Chi nhìn nổi và bếp cân nhắc, đại tỷ trụ kia phòng bên cạnh một gian, không bằng liền thiết thành phòng bếp đi. Trong phòng mỗi ngày nấu cơm, chuyển không khai, còn khói lửa mịt mù. Kia trong phòng để lại ống khói, đắp lên bếp là được. Nô Tử Xuyên nói, a, nàng cấp đã quên. Bởi vì xưởng mới vừa cái hảo, lại vội vàng mua sơn loại dược thảo, làm mỹ phẩm dưỡng da, cho nên kia trong phòng bệ bếp cũng vẫn luôn không xây. Ngày mai cái xem có ai ra vội xong rồi, trước xây cái bếp ra tới. Nô Tử Xuyên lật xem lần này ở phủ thành mua thư. Yên Chi theo tiếng, đem Nô Tử Xuyên trong tay thư rút ra, ngươi nếu không ngủ, liền luyện sẽ tự. Nô Tử Xuyên quả nhiên không yêu niệm thư, trong nhà tạp thư đều mua 10 tới buồn, thấy còn mua. Nô Tử Xuyên cười cười, luyện mấy chương chữ to liền ngủ. Lúc này ban đêm còn không phải quá nhiệt, đến nửa đêm về sáng còn có chút lạnh, Yên Chi liền che lại vỏ chăn, ngủ ngủ liền cảm thấy lạnh, toàn bộ tê đến Ngô Tử Xuyên trong lòng ngực. Ngô Tử Xuyên mở mắt ra, cười tiếp tay nàng đặt ở chính mình trên eo, duỗi tay ôm nàng. Bình minh lên, Ngô Tử Xuyên ma sữa đậu nành, Yên Chi ngồi ở trên giường đất phát ngốc, nàng giống như đem Ngô Tử Xuyên xiêm y xốc lên sờ đến hắn ngực, còn sờ soạng hắn. Xem Ngô Tử Xuyên như cũ không có khác thường biểu tình, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Yên Chi gương mặt nóng lên. Yên Hồng đã sớm tỉnh, chỉ là trong phòng không mở cửa, nàng không hảo kêu khởi. Thấy Ngô Tử Xuyên mở cửa, Yên Chi cũng tỉnh, lúc này mới lại đây nấu cơm, thấy nàng còn đang ngẩn người, thúc giục nàng, một hồi cơm liền làm tốt, mau đứng lên rửa mặt. Ân Hào đều rửa mặt xong, ở cửa ngồi chơi. Yên Chi xem Ngô Tử Xuyên liếc mắt một cái. Mặc tốt giày xuống dưới rửa mặt chải đầu. Ăn cơm, Nô Tử Xuyên tìm Ngô Chân Núi cùng hắn cha lại đây hỗ trợ xây bếp. Tủi bắt đồ ăn giá cũng đánh có, vậy bếp xây hảo, trực tiếp dọn lại đây, mua hai nồi nấu liền có thể khai hỏa. Buổi trưa quá, Nô Tử Xuyên đuổi xe lừa đi ra ngoài mua nồi, thuận tiện đem Lý Đại Lang bán mặt trược chiếu bạc đưa qua đi. Lý Đại Lang ra bởi vì có hàng che chúc sinh ý, Lý Hán Tử thân thể không tốt lắm, Lý Thím lại chân thọn. Cho nên chỉ điền vài mẫu đất, đủ một nhà ăn lương thực. Bình thường toàn dựa giỏ che sọt che tránh điểm trợ cấp trong nhà, nhưng cũng không nhiều lắm, cho nên nhìn đến mấy lượng bạc thời điểm, một nhà đều rất là kích động. Thật sự bán nhiều như vậy? Hay là các ngươi thêm tiền A một chút nhiều như vậy bạc? Lý Thím Hỉ nói đều nói không quá nhanh nhẹn. Đại hai trương bán 4 lượng, tiểu nhân 100 văn một trường, bán 1-2 nhị đồng bạc. Vừa lúc 5 lượng nhị tiền. Nô Tử Xuyên khẽ cười nói, nay toàn dựa các ngươi đề điểm hỗ trợ, lại cầm đi phủ thành, mới có thể bán nhiều như vậy bạc a. Lý Hán Tử cầm bạc cảm kích không được. Cũng là các ngươi lao động thành quả, trong nhà còn có hay không biên tập và phát hành. Những cái đó mà trược chiếu chỉ bán cho một nhà, nếu là có, liền trước cho ta lấy thượng, đi huyện thành thời điểm giúp các ngươi mang qua đi. Nô Tử Xuyên chuyển hướng Lý Đại Lang hỏi, có, còn có hai trương đại. Tiểu nhân cũng có tăng trương. Lý Đại Lang vội vàng gật đầu, trong lòng càng thêm khâm phục cảm kích Tiên Tri, không nghĩ tới nàng một cái điểm tử, liền giúp bọn hắn ra tránh nhiều như vậy tiền, liền tính nhân ra có thể học được, nhà bọn họ chiếm trước. Năm nay chỉ dựa vào này mà trược chiếu phòng trừng có thể tránh một bút bạc đầu. Lý Nhị Lang đã đem chiếu ôm ra tới. Có một trương đại cùng hai trương tiểu nhân bó ở bên nhau, cái này đưa các ngươi xử. Phía trước liền nói cho các ngươi biên hai trường, đã biên hảo, đưa đi thời điểm các ngươi còn không có trở về, trong nhà không ai. Nô Tử Xuyên chối từ. Người một nhà mồm năm miệng 10, một hai phải muốn Nô Tử Xuyên nhận lấy không thể, thẳng đến hắn bất đắc dĩ gật đầu, lúc này mới thôi. Chỉ là một lớn hai nhỏ cho bọn hắn, dư lại một trường cũng không hảo cầm đi bán. Lý Đại Lang vội nói, nhà của chúng ta liền 5 mẫu đất, lúa mạch đã đánh hảo, ở đây phơi. Loại bắp liền không có việc gì, là có thể nhiều chút mặt trực chiếu. Nô Tử Xuyên gật gật đầu, cáo tử rời đi. Lại chuyển tới chân trên, mua một lớn một nhỏ hai nồi nấu, một khối mỡ heo bản một miếng thịt chạy về ra. Tân nồi không riêng muốn dùng sức soát, còn muốn quá du mới có thể dùng trôi chảy. Vừa lúc đem heo mỡ lá luyện thành du, tóc mỡ cùng rau hẹ bao rau hẹ hộp. Bên này rau hẹ hộp còn không có ra nồi, nô lão hán liền tới đây. Cùng đi còn có Ngô Tử Yên, mặt sau đi theo Ngô Tử Xuân. Quá du lọc dầu cha, thơm thật xa mùi vị, đã đi rồi mấy ngày, nghĩ hai người lần này trở về nên mang rất nhiều ăn ngon. Ngô lão hán nhìn đến khói bếp chắp tay sau lưng liền tới đây. Ngô Tử Xuyên mở cửa, chỉ phóng Ngô lão hán cùng Ngô Tử Yên vào cửa, xem cũng không Ngô Tử Xuân liếc mắt một cái, liền lại đóng cửa lại. Sao không cho Tử Xuân cũng tiến vào? Ngô Tử Xuyên cau mày nói. Tổ phụ nếu không mang theo tôn tử lại đi địa phương khác đi dạo. Nô Tử Xuyên nhướng mày, nhấp khẽ cười nhìn hắn. Hắn đánh quá lớn đầu, không cho hắn tiến vào. Nô Tử Yên nhướng mắt, nói một câu, nghe mùi vị vào nhà bếp, các ngươi đem nhà bếp thiết lập tại nơi này à, rộng mở nhiều. Nô Lao Hán cũng có chút bất mãn vào nhà tới, thấy có tóc mỡ, còn giải muối, không khách khí ăn đi lên. Bị nhốt ở ngoài cửa Nô Tử Yên giận mặt, khí hừ một tiếng, chuyển biến đi Nô Quế Chi ra. Nô Quế Chi ra tuy rằng chỉ có tam gian gạch xanh nhà ngói, nhưng cũng có hai gian gạch một phòng làm phòng bếp phóng tạp vật, sân cũng không tính tiểu, trong phòng thực rộng mở râm mát, còn sạch sẽ. Nô Tử Xuân Tâm có chút đố ghét, hắn nói tức phụ tiến tu nhạc ra phải cho hắn cái một sân thì tốt rồi. Ngay sau đó nghĩ đến Ngô Tử Xuyên nếu là đã chết, hắn hẳn là có thể cưới Yên Chi, sau đó kia xưởng, những cái đó trên núi, tránh bạc liền đều là hắn. Trong lòng lại cáo giận không được. Ngô Tử Xuyên vẫn luôn không chết, Yên Chi này gian phụ còn thề nói lại tìm nam nhân khiến cho nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Ngô Quế Chi cùng Mạc Ngọc cũng đang ở nấu cơm, Ngô Quế Chi chính đỉnh bụng to trích đồ ăn. Ngô Tử Xuân vừa thấy, rau muống, cải thìa, tất cả đều là rau xanh không điểm thịt, bĩu môi, nghĩ đến Ngô Lão Hán đi Ngô Tử Xuyên ra khẳng định ăn một bữa no nê, không biết có thể hay không giúp hắn mang một chút. Bao rau hẹ hộp dư lại tóp mỡ bị hắn ăn xong rồi, lại đem rau hẹ hộp cầm đi một nửa. Yên Chi xem Ngô Tử Yên ăn hai cái, còn duỗi tay lấy, tổng cộng liền dư lại năm cái, yên lặng trợn trắng mắt nhi. Ngô Tử Yên cũng xem nàng sắc mặt không tốt lắm, cầm một cái rau hẹ hộp liền đi rồi. Cơm chiều không có. Yên Chi cắt điểm thịt băm nhân, hái được mấy cái ớt xanh nhét vào đi, phóng du tặc quá, làm ra hổ ớt xanh, trưng có bánh bao, đối phó ăn. Ngay kế sáng sớm, Ngô Thiên Lai khiến cho Ngô Thiên Hội lại đây mượn lửa, nói là lúa mạch còn không có đánh hảo. Yên Chi nhìn nhìn Thiên, nhà cũ tránh bạc cũng đủ mua một con trâu, mua cái choai choai, chờ thu bắp, là có thể cày ruộng. Bất quá vội qua lâu như vậy, cuối cùng rảnh rỗi, mặt trược chiếu ngủ thực thoải mái. Yên Hồng cũng nhàn rỗi không có việc gì, làm hai điều hạ lệnh bị. Yên Chi muốn làm ba điều, nàng cùng Ngô Tử Xuyên tách ra ngủ, một người một cái, chỉ là nhìn Yên Hồng nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, nàng không hảo thuyết ra tới. Ngô Tử Xuyên đang ở giúp nàng làm xiêm y gì, còn có chính hắn, đều nói là nàng làm Yên Hồng khen Yên Chi vài lần, nàng ra mặt lại hậu cũng có chút kinh không được, không dám lại muốn một cái hạ lệnh bị, cũng không có đi ra ngoài dạo. Thành thật đại ở trong phòng, Nô Tử Xuyên làm xiêm y đi, nàng liền ở một bên đọc sách, luyện tự, hoặc là làm hai dạng điểm tâm. Xiêm y đi làm tốt, Nô Tử Xuyên một bộ, Yên Chi hai bộ, giày đều là Yên Hồng làm, Yên Chi sẽ không làm giày, nàng chuẩn bị xưởng tổ chức lên, thiên mát mẻ nhàn hạ thời điểm lại dạy nàng, không thể tổng Ngô Tử Xuyên xuyên mua giày. Trong thôn lúa mạch đều đánh xong, hảo chút đều phơi hảo nhập thương. Nô Lý Chính phía trước liền nói, trong thôn lương thực đều không bán, nộp lên địa tô đổi thành tiền bạc giao, hai bên đều bất việc nhi, đem lương thực bán cho xưởng, còn có thể nhiều bán điểm tiền. Một trận mưa hạ quá, mọi người đều vội loại bắp, Nô ra nhà cũ điền 10 tới mẫu đất, đều là muốn loại. Nô Lao Hán là không xuống đất làm việc, hắn nói chính mình tuổi lớn, có nhi tử tôn tử đại lao. Hắn nếu mệt ra cái tốt xấu không tốt, Nô Quế Chi bụng to cũng không có khả năng xuống đất. Nô Tử Xuân là cái xảo quyệt, đệ nặng hắn mới đi, Nô Tử Yên cũng không tình nguyện, liền nói nàng ở nhà xem Nô Kiều, làm nàng nương xuống đất. Thôi thì tự nhiên không thể lười biếng, một cái không tốt, bọn họ liền có khả năng phân ra đi ra ngoài. Nàng hiện tại sẽ làm cá, nhưng lại không biết kia loại trừ mùi cá nhi phương thuốc. Phân ra lúc sau, nay làm cá khẳng định là đại phòng, hiện tại còn không thể phân ra. Nô Tử Yên ôm Nô Kiều liền tới tiểu viện. Yên Chi ra có điểm lòng có ăn ngon, có thể hống Nô Kiều không khóc, còn có ân hảo, có thể bồi Nô Kiều chơi, nàng chỉ dùng nhìn là được. Trong tiểu viện Nô Tử Xuyên ở niệm thư, Yên Hồng liền ở nàng trong phòng trên mặt đất phô chiếu, làm Nô Kiều ở trên chiếu chơi. Nô Tử Yên nhìn một hồi, không thấy Yên Chi, liền đến trong tiểu viện tìm Yên Chi, đem Nô Kiều ném cho Yên Hồng. Yên Chi trắng nàng liếc mắt một cái, xách quyển sách, đưa cho nàng mấy khối điểm tâm ra tới. Xem trên người nàng Yên Hà sắc băng gạc cân vạt váy thêm giải hoa nửa bên, Nô Tử Yên sờ sờ, ngươi lại làm tân y y phục. Này nguyên liệu vớt hảo mát mẻ, là ngươi ở huyện thành mua sao? Yên Chi ân một tiếng. Nô Tử Yên hâm mộ không được, ta còn không có xuyên qua này băng gạc xiêm y, như vậy bố quý sao? Không sai biệt lắm. Yên Chi gật đầu, lại nói, này nguyên liệu 10 lượng bạc một con, ta chỉ mua một khối, đủ làm một bộ xiêm y đi hề. Vậy ngươi này một thân xiêm y thì hoa nhiều ít bạc? Nô tử Yên bội hỏi. Đại ca ngươi mua, ta không biết. Yên Chi cười cười. Nô tử Yên bĩu môi, đại ca đối với ngươi thật đủ hảo, quả thực không lời gì để nói. Có tức phụ nhi đã quên nương. Càng miễn bàn nàng cái này đương muội muội. Hâm mộ nhìn Yên Chi hành động như mây hà lưu động làn váy, lôi kéo nàng hỏi, không phải hái hoa nhi hái thuốc thảo có thể bán tiền sao? Ta cũng đi hái, quay đầu lại hướng nào bán. Ngươi nếu là hái liền bắt được ta nơi này tới, ấn cân tính tiền. Bất quá mấy ngày nay ta không rảnh ra cửa, liền chờ loại thượng bắp, xưởng khai trương. Quá mấy ngày, ta muốn thời điểm ta sẽ thông chi các ngươi. Yên Chi trực tiếp cái nói. Hiện tại bọn họ đều ở loại bắp, khai xưởng cũng muốn bài thiên, ngươi không phải vừa lúc nhàn rỗi, ta đi hái bán cho ngươi. Hoặc là ngươi bán được nào, ta hái đi bán. Nô tử Yên bội nói. Sau đó làm ta giúp ngươi xem nô kiểu. Yên Chi nhúng mày. Nô tử Yên trên mặt hiện lên xấu hổ, ngươi không phải nhàn rỗi cũng không có việc gì, nàng lại không nháo người, có ân hảo cùng nàng chơi, đói bụng uy điểm ăn là được. Ngươi đại tỷ ở trong phòng thêu thùa may vá, vừa lúc nhìn nàng. Yên Chi cười như không cười nhìn nàng, ta đại tỷ bằng gì giúp ngươi xem và nhi. Nô tử Yên nhấp nhấp miệng, thần sắc không hảo nói, ta đây liền thân giống dạng xiêm y đều không có. Đại tỷ đính thân, có đảo ra mua cho nàng. Bất quá chính là làm ngươi giúp đỡ xem nô kiểu, ngươi cũng là nàng đại tẩu đâu. Nếu không, ngươi đem nhiều nguyên liệu cho ta một khối, làm ta làm thân xiêm y rìa xuyên. Tường mở. Yên Chi vén rèm lên vào phòng. Nô tử Yên không cam lòng rậm rậm chân, như vậy thật tốt nguyên liệu, liền không tốt cũng không cho nàng một khối, thật là keo kiệt tấu. Vào phòng, nhìn kỹ Yên Hồng trên người xuyên cũng là tân y rìa phục, nguyên liệu cũng là hảo nguyên liệu, nàng bĩu môi ngồi lại đây. Yên Hồng tỷ này xiêm y thì nguyên liệu cũng là ta đại ca mua đi. Cho chính mình đại tỷ liền bỏ được, cho nàng cái này muội muội cô em chồng liền khối không tốt bố cũng không bỏ được. Yên Hồng có chút kinh ngạc, cho nên được nhàn, nàng ở làm theo việc, hy vọng cầm đi hỉ phô đổi mấy cái tiền trợ cấp gia dụng. Nàng không thể vẫn luôn ở tại nhị muội muội này, còn vẫn luôn hoa bọn họ tiền. Yên Chi kéo đại gối dựa, đem mặt trược chiếu lót phóng thượng, dựa vào mặt trên phiên thư. Thấy nàng không để ý tới người, nô tử Yên nhỏ giọng nói thầm, thật nhàn nhã. Người khác đều mệt chết mệt sống, nàng này ăn được mặc tốt, còn nhàn không có việc gì làm. Ta mệt chết mệt sống, huy mồ hôi như mưa thời điểm người không phát hiện. Nàng khó được có mấy ngày thanh nhàn nhật tử. Chỉ là này thanh nhàn nhật tử cũng thanh nhàn không đi xuống, ngoài cửa mấy cái trưởng quậy lại tới kéo tinh bột. Xem bọn họ đều không phải không tay, Yên Chi cùng nô tử xuyên liếc nhau. Khẳng định là đã biết phủ thành điểm tâm cửa hàng trà lâu đẩy ra tân điểm tâm. Nhưng vương trưởng quầy nói thật dễ nghe, xem trong đất bắp đều loại thượng, nghĩ tân tắc phường kiến hảo cũng có chút nhật tử, cũng nên khai trương. Chúng ta liền nghĩ tới hỏi một chút gì thời điểm khai trương, cũng tới chúc mừng chúc mừng. Nô tử xuyên cười tiếp đón bọn họ vào nhà, trực tiếp đi mặt sau phòng khách. Yên Chi làm Yên Hồng nấu nước pha trà. Trong phòng không có người. Nô Kiều khóc, Nô Tử Yên liền không thể không ôm Nô Kiều lên hống. Hống nàng không khóc, xem Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi đoàn người đều ở phòng khách, cũng ôm Nô Kiều muốn qua đi. Yên Hồng ngăn cản nàng một chút, bọn họ nói sinh ý, ngươi ôm Hoa Nhi, cũng đừng đi qua. Những cái đó đều là đại trưởng quầy, trà lâu đầu bếp, ôm cái Hoa Nhi qua đi không tốt. Nô Tử Yên nhíu mày, trong lòng thực không vui. Yên Chi keo kiệt, nàng đại tỷ cũng giống nhau, mới trụ lại đây mấy ngày. Liền ngăn đón không cho nàng vào nhà, đại ca cũng chưa nói nàng nói gì. Yên Hồng cũng chỉ là tặng trà, liền vội rời khỏi tới, làm Yên Chi có việc liền kêu nàng, lại trở về chính mình phòng. Vài người trà cũng không uống, trước lượng, bọn họ lại đây là làm điểm tâm. Còn chưa tới buổi trưa liền tới rồi, đoàn người khẳng định khai cửa thành liền hướng trong thôn đuổi. Yên Chi biết một ngày đánh một cái qua lại còn phải làm điểm tâm thời gian khăn trương, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp lánh vài người ra tới, tiến phòng bếp. Nô tử xuyên làm Nô tử Yên đi về trước. Nô tử Yên sụ mặt, ta liền không thể tại đây ăn bữa cơm. Nói liếc mắt Yên Hồng. Có thể. Nô tử xuyên gật đầu. Nô tử Yên trên mặt vừa lòng chi sắc còn không có lộ ra tới. Nô tử xuyên liền cấp rót một chậu nước lạnh, nhưng không phải hiện tại. Trong nhà có khách nhân, người đi về trước. Ta cũng có thể hỗ trợ. Nô tử Yên bất mãn nói. Nô tử xuyên ánh mắt lánh xuống dưới, về sau ngươi vẫn là ly đại phòng xa một chút. Nô Tử Yên khó hiểu, cái gì kêu ly đại phòng xa một chút, chẳng lẽ hắn không phải đại phòng người sao? Không cần học theo chân bọn họ giống nhau. Nô Tử Xuyên thật sâu nhìn nàng. Nô Tử Yên tức khắc khuôn mặt nhỏ trướng tím, lại thẹn lại giận, tưởng lớn tiếng phản bác, xem Ngô Tử Xuyên sâu thẳm mang theo lạnh lẽo ánh mắt, trong nhà còn có khách nhân ở, nếu nàng dám ra tiếng, thiếu không đồng nhất đốn răn dạy, không dám nói ra, sắc mặt khó coi ôm Ngô Kiều đi rồi. Yên Chi đã cùng mặt, lần này cao trung thấp ba loại bột mì đều dùng đến, còn có hoa màu bánh quy cùng thô bánh quy. Không có lò nướng, liền thượng vị hấp chưng một chút, lại ở trong nồi nướng. Sữa bò bánh quy, làm cho bọn họ có thể mua được sữa bò liền làm. Dù sao nàng phương thuốc dạy cho bọn họ. Mấy thứ điểm tâm, thảo bánh cùng bạc hà bánh, bánh rán hành làm được hoan nghênh nhất. Nếu không phải còn phải lấy về đi một phần làm huấn luyện thời điểm tương đối, liền phải bị nếm hết. Điểm tâm học được, Tiên Tri làm Ngô Tử Xuyên bồi bọn họ đi phòng khách uống trà, mua hai con cá chém ống trúc nấu cơm. Lấy tới thịt kho cùng thiêu gà đều không thể phóng, thịt tươi cũng phóng không được. Yên Chi đều làm ra tới, bưng lên bàn. Lần này nàng không có thượng bàn, cùng Yên Hồng Ân Hào ở nhà bếp ăn. Ăn cơm, vương trưởng quầy vài vị kéo tinh bột liền đi trở về. Nói là xưởng khai trương lại qua đây chúc mừng. Không chờ nhà cũ người lại đây, tiễn đi vương trưởng quầy mấy cái. Yên Chi khiến cho Ngô Tử Xuyên đem thịt kho cùng giữ lại kia nửa thiêu gà đưa qua đi. Buổi chiều Ngô Tử Yên lại ôm Ngô Kiều lại đây, hảo nói cười mặt, nàng nhìn đến những cái đó trưởng quầy tới đều không có tay không, còn cầm chính bố. Yên Chi thở dài, về phòng, đem giảm giá mua tới mấy con bố lấy ra tới, cắt hai khối giống nhau, cấp Ngô Lào Hán cùng Ngô Thiên Hội một người đủ một thân xiêm y lại cắt hai khối không giống nhau, cấp Khâu Thị cùng Thôi Thị một người một khối, tới rồi buổi tối đưa đến Ngô gia nhà cũ. Ngô Tử Yên thấy bọn họ đưa bố rất là cao hứng. Vừa thấy không có nàng, khuôn mặt nhỏ tức khắc rơi xuống. Mấy khối đều là tế vải đông, không tính quý, lại cũng đều là không lầm nguyên liệu. Khâu Thị đối hai người đưa bố chuyện này rất là cao hứng, hai người vẫn là trong lòng có trưởng bối, có nhà cũ. Tăng Thị ghen ghét nhìn, hừ lạnh một tiếng. Mặc Ngọc Nô Quế Chi cũng ở, bởi vì buổi chiều đưa thịt không ít, Nô Quế Chi hoài hoa nhi, Khâu Thị đã kêu bọn họ lại đây ăn cơm. Vương Nên Xuân lôi kéo Yên Chi trên người xiêm y gì hâm mộ khen. Nô Tử Xuân nhìn Yên Chi trắng nón mặt, hơi hơi nhấp miệng, cười kinh ngạc. Hắn hôm nay cái đi huyện thành đưa đậu giá, gặp được phu nhân. Trong nhà loại bắp, nhưng huyện thành đậu giá lại không thể không tiễn, các màu rau xanh đều xuống dưới. Đậu giá tuy rằng bán càng ngày càng ít, cũng là một cái tiền thu. Nô Thiên Hội cùng Nô Thiên Lai đều phải xuống đất, khiến cho Ngô Tử Xuân đi huyện thành đưa đậu giá. Nô Tử Xuân ngày thường đi theo bọn họ đi đưa quá đậu giá, đã biết đưa đậu giá tiệm cơm cùng tử lầu. Đậu giá đưa xong, cầm tiền, hắn đang muốn mua ăn, thấy phùng nhân đùa giỡn một cái nữ hoa nhi, cùng mấy cái tùy tùng nói lên làm cá nữ nhân, bắt được đã lâu không có bắt được. Nô Tử Xuân liền biết, phía trước Nô Tử Yên nói Yên Chi ở huyện thành bị người đùa giỡn, chính là cái này kêu phùng nhân mập mạp ác bá. Hơn nữa này mập mạp đến bây giờ còn nhớ thương Yên Chi. Nô Tử Xuyên hảo mệnh lại như thế nào, hắn vẫn là tránh được bị người khi dễ kết cục. Cho dù có Yên Chi như vậy tức phụ lại như thế nào, hắn còn không phải làm theo đến chính mình làm việc. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Nô Tử Xuyên thanh tuấn mặt, gầy yếu thân thể, lại xem Yên Chi trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hảo xiêm y liề mặc ở trên người, trang điểm lên, không giống nông dân, đảo giống huyện thành nhà giàu thái thái. Nô Tử Xuyên ánh mắt liếc lại đây. Nô Tử Xuân dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, nhấp miệng tỏ vẻ khinh thường hai người có tiền có hảo xiêm y lìa xuyên. Nô Tử Xuyên ánh mắt ưu chuyển, đạm thanh nói, thiên không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Yên Chi đứng dậy, cùng Khâu Thị mấy cái chào hỏi, cùng Nô Tử Xuyên ra cửa. Nô Tử Yên nhịn không được đuổi theo ra tới, đại tẩu, ngươi gì thời điểm còn muốn dược thảo cùng Hoa Nhi, ta giúp ngươi đi trích. Ta không cần tiền công. Cho ta một khối bố làm xiêm y để là được. Xem Yên Chi dừng lại chân, vội nói, ta không cần trên người của ngươi này tốt, chỉ cần cùng Yên Hồng tỷ trên người giống nhau là được. Hòa giải Yên Hồng trên người giống nhau, nàng chính là nhắc nhở Yên Chi, Yên Hồng là nàng đại tỷ, nàng cũng là muội muội. Nàng đến lúc đó giúp nàng hái hoa, hái thuốc thảo, không cần tiền công, thuần hỗ trợ. Hảo A chờ ta muốn thời điểm thông chi ngươi, ngươi thải đủ một thân xiêm y ở thời điểm, ta liền cho ngươi một khối bố. Yên Chi theo tiếng. Nô tử Yên vui vẻ, theo sau lại hỏi, ý gì? Ta còn thế nào cũng phải thải thật nhiều mới được a. Thải cái 3 năm cân đương nhiên không đủ xem. Yên Chi cười vỗ vỗ nàng bả vai, cùng nô tử xuyên ra cửa. Nô tử Yên bĩu môi xoay qua thân, nương, các ngươi đều có tân y để phục xuyên, theo ta không có. Nếu không ta kêu miếng vải cho ngươi làm thân xiêm y để xuyên đi. Thôi thị suy nghĩ hạ nói. Nàng mặc kệ tiền, trong tay cũng không có tiền. Kêu miếng vải là ám màu lam. Ta không cần, kia quá lao khí. Đặt ở trước kia Ngô Tử Yên khẳng định nói muốn, tốt xấu làm cũng là tân y hề phục, không có mụn vá. Nhưng là mỗi ngày xem Ngô Quế Chi, Vương Nên Xuân tân y hề phục, đặc biệt tiên chi xiêm y hề, đều tươi mới xinh đẹp, trang điểm lên nàng càng là tiêu chí hiện trắng nõn, nàng không cần lao khí. Thôi thị mặt lộ vẻ khó xử. Ngô Tử Yên quay người về phòng, ta còn là giúp đại tẩu hỗ trợ làm việc, đến lúc đó làm nàng cho ta làm một thân y. Khâu thị nhìn không nói gì. Nô tử Yên có thể đi cấp Yên Chi Ngô Tử Xuyên hỗ trợ, cũng là thân cận biểu hiện, càng đi động càng tốt. Nô tử Quân túi đầu nhìn xem trên người xiêm y gì, cũng có chút tâm động, quyết định nàng nhàn rỗi cũng đi hỗ trợ. Vương Nên Xuân có chút hảo hảo ngạc nhiên nói, kia dược thảo cùng hoa nhi đại tẩu bán nơi nào? Chẳng lẽ đều thu phơi khô, cầm đi huyện thành? Nếu là thật có thể bán tiền, cũng nói cho bọn họ cũng thu cầm đi bán, không phải cũng có thể tránh hai cái sao? Sắp ngủ liền cùng Nô Tử Hiểu nói, hỏi hắn có biết hay không, trừ bỏ Dương Thu Thảo cùng Ngô Linh Ngọc, Nô Bảo căn thêm Ngô Lý Chính mấy nhà, trong thôn thật đúng là không ai biết. Nô Tử Hiểu cũng chỉ là ở xưởng làm việc, trong nhà xưởng hai bên chạy. Có lẽ đại cô biết đâu. Vương Ninh Xuân tưởng, Yên Chi bọn họ ở ngoài sông thôn mua trên núi, kia Ngô Thị gia khẳng định biết những cái đó dược thảo bán nơi nào. Nhà chúng ta trong đất dược thảo vừa mới vừa trường lên. Đến lúc đó có thể bán, đại ca đại tẩu tự nhiên sẽ giúp đỡ bán tiền. Nô tử Xuân xoay người qua đi, lại đem cây quạt lấy lại đây, cho chính mình quạt gió, cũng cấp Vương Nên Xuân quạt. Vương Nên Xuân âm thầm trừng hắn một cái, nhân ra hiện tại là có thể bán tiền, lại che lại không hé răng. Trong tiểu viện, Tiên Tri cũng tự cấp Ngô Tử Xuyên quạt, nàng nói, làm Ngô Tử Xuyên nhớ kỹ, xưởng lập tức liền phải khai trương, Vương trưởng quầy mấy cái muốn lại đây. Đánh ra chấn trên điểm tâm cửa hàng trưởng quầy cùng trà lâu trưởng quầy cũng tới, đến lúc đó chiêu đái bọn họ. Còn có xưởng một lần nữa khai trương, còn muốn một lần nữa chiêu công, rất nhiều việc vặt vãnh nhi, lại nói tiếp đều có, liền sợ đến lúc đó một vội đã quên. Nô tử Xuyên nhất nhất ghi nhớ, lại trải vớt lại một lần, không có sai, gật gật đầu, trong đất bắp cũng mau loại xong rồi, chúng ta ngày mai cái liền trước chiêu công đi. Hảo! Yên Chi theo tiếng. Bưng trà lạnh lại đây, một người uống một chén, ngủ hạ. Bình minh sáng sớm lên, Yên Hồng đã nhà bếp bận việc. Nhà bếp dịch đến nam phòng bên này, nhất phương tiện chính là Yên Hồng, nàng mỗi ngày lên sớm, có thể trực tiếp đến nhà bếp nấu cơm, không cần lại chờ Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi lên mới đến trong phòng hỗ trợ. Thấy cơm mau làm tốt, Ngô Tử Xuyên đi ra ngoài cùng Ngô Lý Chính cùng xuống đất người chào hỏi, nói chiêu công chuyện này, lao công nhân cũng muốn chịu thời gian đi đưa tin. Bởi vì muốn phân tổ quản lý. Xưởng lớn nhỏ có chút hơn 20 cái ma, Yên Chi chuẩn bị liền này đó ma phân tổ, mỗi tháng bình thẩm một lần, bình ra thành tích tiền tam cho khen thưởng. Cổ vũ công nhân nhóm nhiều đúc, không hảo lại lười. Nếu là cái nào tổ đều lười, liên tục 3 lần bình thẩm lạc hậu, liền phạt. Nô Lý Chính đối như vậy thưởng phạt chính sách rất là duy trì, cùng Nô Tử Xuyên Yên Chi thương định không ít quý củ, ai không tuân thủ liền đuổi ra đi. Dù sao tinh bột cách làm không ít người đều sẽ, xưởng sinh ý duy trì không ở tinh bột, mà là các loại điểm tâm phương thuốc duy trì. Nghe nói muốn chiêu công, trong thôn người đều bất thời giờ lại đây báo danh, phía trước lão công nhân cũng đều lại đây đưa tin. Nô Lý Chính giúp đỡ căng cùng, cần mẫn thành thật muốn, lười biếng dùng mánh lưới nói lại nói đều không cần. Có nhân tâm bất mãn, cũng không dám gào ra tới. Rốt cuộc cửa ngồi chính là Lý Chính. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên hiện tại thành kẻ có tiền, gào ra tới cũng vô dụng, còn làm những người khác khinh bỉ bọn họ. Dương Thổ Căn tức phụ nhi vừa nghe nói liền tới đây chào hỏi, nhưng nàng người như vậy Yên Chi trước đó liền nói, không cần. Chỉ đồng ý Dương Thổ Căn lại đây. Tăng thị làm Ngô Thiên Lai đi theo Ngô Thiên Hội cũng đi, không cần Tử Xuân, tổng sẽ không cần ngươi đi. chúng ta một nhà nếu là một cái không chọn, đây là đánh nhà của chúng ta mặt đâu. Ngươi đi, Thử Xuân về sau liền đi bán cá bán đậu giá. Về nhà cũ người được chọn vấn đề, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên sớm thương lượng quá, đại phòng người một cái đều không cần, Ngô Tử Xuyên liền đem Ngô Thiên Lai hoa rớt, chỉ cần Ngô Thiên Hội, trong nhà muốn bán cá, bán đậu giá, còn có vài mẫu đất dược thảo cùng hoa mục muốn xử lý, xưởng người cũng mau chiêu đầy, chỉ chứa nhị thuốc là được. Ngô Thiên Lai còn tưởng nói gì, Ngô Tử Xuyên dương mắt xem hắn, chúng ta này mở ra xưởng, làm thúc thúc đệ đệ lại đây là được, tổng không thể còn làm đường cha cũng tới cấp chúng ta làm việc đi. Hắn đều nói như vậy, Ngô Thiên Lai hơi há mồm, chỉ có thể từ bỏ. Liên Ngô Thiên Lai đều không cần, Ngô Thiên Hội trong lòng vừa lòng không ít, hắn làm Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi nhị thúc, đến lúc đó ít nói cũng là cái quản sự. Thôi thì làm hắn đừng nghĩ quá hảo, xưởng nhưng không dùng được mấy cái quản sự, ngươi xem kia Dương Thạch Đầu cùng Ngô Chân Núi đều bị dùng tới, lại thêm vóc dáng hiểu, ngươi vẫn là trước thành thật ở bên trong làm việc. Ngô Thiên Hội bất mãn, liền tính đại phòng theo chân bọn họ có thù oán, ta lại không sao bọn họ, ta là nhị thúc, bọn họ không cho ta quản sự, một hai phải làm ngoại lai, nương còn nói bọn họ trong mắt có trưởng bối có nhà cũ, ta xem bọn họ hiện tại càng ngày càng không đem chúng ta để vào mắt. Thôi thị khuyên hắn, ngươi trước làm, nếu là làm hảo, đến lúc đó cũng lời hay nói, bọn họ thấy, cũng không hảo không đồng ý ngươi đương quản sự. Ngô Thiên Hội cũng chỉ có thể phun phun trong lòng bất mãn, đại ca nói thẳng không cần, còn một đống lý do. Hắn nếu là tỏ vẻ không hài lòng, phòng trừng liền hắn cũng không cần. Công nhân tuyển hảo, bảo đảm mỗi nhà đều có người ở xưởng, đến lúc đó chia hoa hồng không phải ít nhà ai, yêu cầu dùng đồ vật đều chọn mua hảo. Yên Chi mang theo Yên Hồng làm một ngày đủ loại kiểu dáng điểm tâm lưu trữ ngày kế đãi khách, xưởng chính thức khai trương. Vương trưởng quay đoàn người đều là ngày hôm trước buổi tối liền đến, ở Vũ Hoa trấn khách điếm trú hạ, buổi sáng chạy tới. Điền Thị cùng Đạm Á Quân cũng mang theo Đạm Tĩnh Xối lại đây, cùng đi còn có Lưu Tú Tài cùng Vương Thị. Bắp loại thượng, thôn người cũng coi như rảnh rỗi, xưởng khai trương sở hữu công nhân đều tới, toàn thôn già trẻ cũng đều lại đây, nhân hôm qua một ngày. Xưởng bên này liền phiêu đầy các loại mùi hương nhi, trừ bỏ hỗ trợ chọn mua đồ vật Dương Thạch Đầu cùng Ngô Chân Núi mấy cái, ai cũng không có gõ khai xưởng môn. Nói là Yên Chi làm thật nhiều điểm tâm, hôm nay cái chia tới người ăn, ai gặp thì có phần. Phía trước chân núi tẩu tử đám người liền làm rất nhiều bộ tạp dề tay áo đầu cùng mũ, hôm nay cái sở hữu công nhân mỗi người một bộ đều mặc tốt, ở xưởng ngoài cửa lớn xếp hàng, nghe Ngô Lý Chính cùng Ngô Tử Xuyên dạy bảo. Sườn bày cái bàn, mỗi một cái trên bàn đều bãi đầy hàng tre trúc mâm, bãi các màu điểm tâm bánh quy cùng mùa trái cây nước trái cây. Vương trưởng quay gần nhất ánh mắt liền ngắm đến trên bàn, thấy còn có tân điểm tâm, hắn cùng đi trưởng quay liếc nhau, đều cười rộ lên, đưa lên hạ lễ. Tới trưởng quay quản sự cũng đều sôi nổi đưa lên hạ lễ, tỏ vẻ chúc mừng. Vương Trung cũng tới, đại biểu Tôn gia đại viện cũng tặng nửa cân lá trà 600 văn tiền. Nô Thiên Lai nhìn nhấp miệng. Bọn họ không phải đắc tội Tôn gia, hai nhà đều không lui tới, sao Tôn gia thế nhưng còn đưa hạ lễ tới? Còn đưa nhiều như vậy? Vẫn là Tôn gia trước đưa hạ lễ, chẳng lẽ là Tôn gia tới cầu hòa? Xem Yên Chi hai người càng ngày càng có tiền, cho nên ở cùng bọn họ kỳ hảo. Nay cũng không phải là hảo hiện tượng, Nô Thiên Lai nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi thần sắc, nếu là bọn họ cùng Tôn gia giải hòa, lại đi đến một khối đi, tại đây trong thôn. Nô Lý Chính đã bị bọn họ mượn sức, kia này hai cái còn không đi ngang. Nô Tử Xuyên mỉm cười, khách khí nói lời cảm tạ, cũng không có nhiều biểu lộ. Lưu Tú Tài cũng cười đưa lên hạ lễ, là một bộ câu đối. Điền Thị xem hắn niệm kia câu đối, lại giải thích là chúc mừng Yên Chi bọn họ xưởng tiền vô như nước, cười trên mặt liền tràn đầy đắc ý chi sắc. Lưu Tú Tài là người đọc sách, hắn viết tự chính là khó cầu thực, này câu đối kêu gì tới? Kêu bản vẽ đẹp. Có người nhắc nhở nói, đúng vậy, kêu bản vẽ đẹp. Lưu Tú Tài bản vẽ đẹp, đây chính là cao nhã đồ vật, còn không chạy nhanh treo lên tới. Thúc giục Yên Chi. Yên Chi nhúng mày, chúng ta làm bảng hiệu câu đối, cắt màu liền treo lên đâu. Lưu Tú Tài cười hỏi, không biết là ai để câu đối. Viết cái gì? Điền Thị trầm khuôn mặt nhỏ giọng nói, Lưu Tú Tài cho bao lớn mặt, còn cố ý viết câu đối đưa tới, ta xem kia hồng giấy đều là hảo giấy. Mặt trên còn có loang loáng, ngươi còn không chạy nhanh treo lên tới. Yên Chi cấp Ngô Bảo Căn cùng Ngô Tử Hiểu đưa mắt ra hiệu, hai người đem câu đối lấy ra tới treo lên, thực cổ xưa lao tấm ván gỗ, còn có điểm cũ nát vết dạn. Vô cùng đơn giản hai câu, cười nên thiên hạ thực khách, phúc mãn vạn người nhà tâm. Cắt màu, mông khắp nơi bảng hiệu thượng vải đỏ kéo xuống tới, một khối lao tấm ván gỗ thượng, mỹ vị phường ba chữ rất là bắt mắt. Nào có lưu tú tài viết hảo. Nhìn viết liền nhiều, nghe liền hảo. Còn mỹ vị phường, có như vậy mỹ vị sao? Nói mạnh miệng. Điền thị bất mãn phiến mắt. Yên Chi tới gần nàng nhỏ giọng nói, nói chuyện chú ý điểm, này tự là ta ở gia đình giàu có cầu tới. Điền thị sắc mặt biến đổi, gia đình giàu có cầu tới a? Không có lại nói làm thay lưu tú tài câu đối nói. Nô tử xuyên đã cười tiếp đón vương trưởng quẩy đám người vào sân. Trong viện đắp lều, hôm qua cái hạ trận mưa, hôm nay cái chính mát mẻ, nùng hương ngon miệng điểm tâm, thơm ngọt nhuận hầu nước trái cây. Vương trưởng quầy một đám người vừa ăn biên đánh giá thảo luận. Chân núi tẩu mấy cái cũng đều bưng soạn, đem điểm tâm bánh quy mang sang tới, làm tới vây xem người trong thôn cầm ăn. Tàng thị muốn vào đi, không làm tiến. Cho nên sọt đi đến nàng cùng thời điểm, tàn nhẫn dùng sức trang một túi, lại bắt hai thanh. Chân núi tẩu tử chào phúng cười, bưng sọt tiếp tục tiếp đón những người khác tới, chuyển một vòng, đem điểm tâm đều phát đi xuống, trở lại nhà bếp hỗ trợ. Yên Chi hôm nay cái thiên không lượng liền lên, đã đem cá cùng thịt đồ ăn đều chuẩn bị tốt, thêm nô lào hàn mấy cái, cũng liền bày bốn bàn, công nhân nhóm không thỉnh, thời gian lại sung túc, Yên Chi mặc vào tạp dề bắt đầu bận việc. Nhiều là rau trộn đồ ăn, chỉ cần lập tức điều ra tới, thực mau chính là một đạo đồ ăn. Thịt kho tàu sư tử đầu cùng cải mai khô khấu thịt, gà luộc cũng là trước tiên làm tốt, trực tiếp ra nổi là có thể thượng bàn, lại là một đạo cá hầm cải chua liền tề. Hơi mỏng mềm mại lại kính đạo lá sen bánh bất luận là kẹp khấu thịt, vẫn là khác rau trộn, ăn đều ngon miệng mỹ vị, hơn nữa vài đạo đồ ăn đều là bọn họ chưa thấy qua, đều ăn thập phần vừa lòng, còn có người đương trưởng liền nhắm vào vài đạo đồ ăn phương thuốc. Nô tử xuyên cười cự tuyệt, hôm nay cái này đó đồ ăn là cố ý làm ra tới chiêu đãi các vị, đồ ăn phương thuốc không bán. Tiểu thê vẫn luôn dấu dốt, chính là không nghĩ bán này đó phương thuốc. Vương trưởng quay mấy cái đều tỏ vẻ tiếc nuối, đừng ngoại không có làm, bọn họ muốn ăn liền ở nơi khác ăn không đến. Bất quá này đồ ăn phương thuốc không bán, tất nhiên là lưu trữ muốn mở tiểu lầu tiệm cơm, dựa vào này đó đồ ăn phương thuốc, Yên Chi lại ở đường phủ mấy nhà đi lại, bọn họ cũng không dám coi thường hai người, ai có thể như vậy đại khẩu khí, đều mỹ vị phường. Hơn nữa tên này cũng cùng tinh bột xưởng có điểm không phù hợp, xem ra là chuẩn bị về sau khai chi nhánh. Thống nhất dùng một cái tên. Ăn cơm, vừa mới buổi trưa, canh giờ thượng hảo, vương trưởng quầy đoàn người từng người cáo tử. Bốn trương cái bàn, hai bên tình huống khác hẳn bất đồng. Nô lao hán cùng trong thôn làm hai trương cái bàn đều ăn sạch sẽ, một chút không dư thừa, vương trưởng quầy bọn họ ngồi hai trương cái bàn, lại không phải mỗi dạng đều ăn sạch sẽ. Chân núi tẩu tử cùng cục đa thím, yên hồng mấy cái thu thập cái bàn, còn nghi hoặc buồn bực. Yên Chi tay nghề như vậy hảo, này đó đồ ăn nghe liền ăn ngon thực, bọn họ sao cũng chưa nói ăn xong à. Có phải hay không ăn ngon đồ vật quá nhiều? Tuy rằng mỗi năm ngày hội nơi nơi đều ở đề sướng tiết kiệm, Yên Chi cũng thích chính mình làm đồ ăn được hoan nghênh, nhưng những người này ăn nhiều các loại mỹ thực, cũng có kiến thức sĩ diện người, mặc dù ăn ngon, cũng sẽ không đem cái bản đồ ăn đều ăn cái tinh quang. Lộn trở lại tới thừa đồ ăn cũng đều là sạch sẽ. Yên Chi làm chân núi tẩu tử cùng cục đá thẩm phân lấy về ra. Buổi chiều mọi người đồng thời mà tới rồi bắt đầu làm việc, Nô Lý Chính cũng sớm lại đây, làm Nô Tử Xuyên đem xưởng các hạng quy củ công bố, đem mọi người chia làm mấy cái tổ, quen tay mang tay mơ, thưởng phạt quy củ cũng nói, huấn lời nói liền chính thức bắt đầu rồi. Yên Chi đã nằm ở trong phòng ngủ rồi, ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại khởi quá sớm, cơm không ăn xong liền có chút chịu đựng không nổi, dọn dẹp hảo. Trên giường đất một nằm liền ngủ hạ. Nô Tử Xuyên thấy mọi người đều bận việc lên, dạo qua một vòng, liền trở về phòng. Xem Yên Chi ngủ thục, đầy đầu hắn đều đem tóc mái tầm ướt, bưng buồn đi nhà bếp đánh nước ấm, giặt sạch khăn cấp Yên Chi lau mặt, ngồi một bên cho nàng quạt. Yên Chi càng ngủ càng thoải mái, phiên cái thân, tay đắp hắn trên đùi, ôm lấy. Nô Tử Xuyên cười cười, cầm thư đặt ở trên đùi lật xem, một bên cho nàng phiến cây quạt. Một giấc ngủ đến mặt trời lặn tây sơn, Yên Chi duỗi eo, lười nhác ở trên giường đất lăn qua lăn lại, ngủ quá nhiều, không nghĩ lên. Đại tỷ nói buổi tối lạc bánh bao, muốn lên ăn sao? Nô Tử Xuyên cười giữ chặt nàng cánh tay, làm nàng hướng phía chính mình lăn. Muốn ăn, không nghĩ động. Yên Chi xoay người lăn đến bên này. Nô Tử Xuyên lôi kéo nàng bế lên tới, mau đứng lên, rửa cái mặt, ăn một chút gì liền có tinh thần. Ngủ tiếp buổi tối muốn ngủ không được. Ân. Yên Chi đáp lời thành, người lại không nhúc nhích. Nô Tử Xuyên cười xoa bóp nàng cái mũi, lên giặt sạch lạnh khăn cho nàng lau mặt, đem nàng kéo xuống giường đất. Yên Chi tới trước xưởng dạo qua một vòng, tỉnh tỉnh đầu óc, công nhân nhóm đang ở làm hôm nay cái kết thúc công tác, thực mau liền tan tầm. Hạ công, công nhân nhóm top 5 top 3 ra cửa về nhà. Yên Hồng vội đi nấu cơm, đem bánh bao lạc hảo, mua điều mâm thịt bò thịt heo còn có chút, phóng ngày mai liền hỏng rồi, đều cắt, cùng đồ ăn ti một khối rau trộn. Nồi to nấu nước lèo. Bốn người đem cái bàn dọn đến nhà bếp bên ngoài, ở trong sân ăn cơm. Ngủ tiếp khẳng định ngủ không được, Yên Chi ở trong sân tiêu thực, trở về hỏi Yên Hồng, đại tỷ ngươi sẽ bơi lội sao? Nàng muốn đi trong hồ bơi lội. Yên Hồng lắc đầu, hỏi nàng muốn làm gì? Yên Chi cười hắc hắc, nếu không ta dạy cho ngươi bơi lội đi. Ngươi sẽ không nghĩ đến trong hồ tắm rửa đi. Yên Hồng kinh ngạc nói, không được, kia thủy quá sâu, hơn nữa đi đều là nam nhân. Ngươi không chuẩn đi. Ta từ Nam Sơn sườn núi bên kia xuống nước. Bên kia nước không sâu, cũng không ai. Nam Sơn sườn núi lâm thủy một mặt để lại mấy cái môn, mở ra là có thể thông hướng hồ. Kia cũng không được, ngươi cũng sẽ không bơi lội, hồ thủy quá sâu. Ngươi không thể đi. Yên Hồng thái độ thực kiên quyết, chính là không thể làm nàng đi. Yên Chi nhìn về phía Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, làm bộ không phát hiện nàng. Yên Chi khuôn mặt nhỏ suy sụp đi xuống. Ủ giúp cụp đuôi đi theo Ngô Tử Xuyên trở về tiểu viện. Ngô Tử Xuyên phô khai giấy luyện tự. Yên Chi ở một bên biên không có việc gì làm, nàng không nghĩ luyện tự, cũng không nghĩ đọc sách, càng không muốn làm việc may vá nhì, lại ngủ không được còn nhiệt, liền nghĩ ra đi đến trong hồ du một vòng. Cọ sát một hồi, Yên Chi tiến đến Ngô Tử Xuyên trước mặt, thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên, viết nghiêm túc, vươn tay kéo kéo hắn tay áo. Làm sao vậy? Ngô Tử Xuyên không có xem nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn trên giấy tự. Thấy hắn không ngẩng đầu, Yên Chi lại dựa lại đây một chút, cười nói, tướng công, các ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Còn du không tốt, chúng ta sẽ Nam Sơn sườn núi bên kia bơi lội, ta dạy cho ngươi. Ngô Tử Xuyên chịu đựng trong mắt ý cười, dương mắt xem nàng, đại tỷ không cho ngươi đi, lại nói lúc này đều là nam đi tẩy. Cho nên nàng mới đến tìm hắn. A Yên Chi giữ chặt hắn cánh tay. Đại tỷ liền thích lo lắng, sẽ bơi lội qua đi du một chút lại không có việc gì, Nam Sơn đi ra bên kia lại không có nam, chúng ta qua đi tẩy một chút, cũng sẽ không có người nhìn đến. Nô Tử Xuyên cau mày suy xét. Yên Chi riêu hắn cánh tay, đi thôi, thiên như vậy nhiệt, dù sao cũng ngủ không được, chúng ta liền du một vòng, thực mau trở về tới. Tiểu Thê đã ở trước mặt hắn làm nũng, Nô Tử Xuyên trên mặt ý cười liền hiện ra tới, nhưng... vẫn là xoa xoa nàng đầu, ngoan, lần sau lại mang ngươi đi. Ngươi mới vừa cùng đại tỷ nói qua, này liền mang ngươi đi không tốt. Chính là ta hiện tại liền muốn đi. Yên Chi ủy khuất nhìn hắn. Nô Tử Xuyên lộ ra bất đắc dĩ lại sủng nịch thần sắc, túi đầu làm bộ muốn hôn nàng. Yên Chi mặt nóng lên, đỏ mặt ngẩng đầu đón ý nói hùa hắn. Nô Tử Xuyên buông trong tay bút, dối tay đem nàng ôm vào trong ngực, in lại nàng cái miệng nhỏ hôn môi, chà đạp. Yên Chi bị hắn thân hô hấp tăng thêm, bắt lấy hắn vạt áo. Một hồi lâu, Nô Tử Xuyên buông ra nàng, xem nàng thủy nhuận trong ánh mắt lóe thẹn thùng, gương mặt phấn phấn, cái miệng nhỏ hồng hồng. Nô Tử Xuyên nhịn không được lại nhẹ mổ hạ nàng môi, ngoài miệng lại nói, ngày mai lại đi. Yên Chi bẹp miệng, hai mắt thủy khuất lại mang theo khống hủy đi nhìn hắn. Hảo, hảo, này liền đi. Nô Tử Xuyên bất đắc dĩ cười nói, tiểu thê hôm nay cái như vậy ngoan ngoãn. Lại là đối hắn làm nũng, hắn tự nhiên sẽ không quét nàng hưng. Yên Chi hai mắt tức khắc sáng lên tới, ta đi lấy xiêm y rỉ. Cao hứng đi lấy tắm rửa xiêm y rỉ, trong lòng tưởng, diêu cánh tay thêm ủy khuất lên án chiêu này thật tốt xử. Xem nàng giống vui sướng chim nhỏ giống nhau, Nô Tử Xuyên trong mắt ý cười lưu chuyển, nhắc nhở nàng đem xiêm y rỉ bao cái tay mải, từ đầu tường trước ném văng ra. Ân, ân. Yên Chi theo tiếng, dọn dẹp hảo. Đem tay nải cho hắn. Nô Tử Xuyên từ một bên đầu tường ném văng ra, sau đó mang theo Yên Chi ra cửa, nói là đi ra ngoài hóng gió, trong phòng quá nhiệt. Yên Hồng ra tới nhắc nhở hai người đừng đi quá xa, bên ngoài có muỗi. Hảo, một hồi liền trở về. Yên Chi đáp lời thành, chờ Yên Hồng đóng cửa, vội đi nhặt tay mải, cùng Ngô Tử Xuyên trực tiếp tới rồi Nam Sơn sườn núi, mở cửa. Váy cởi, thay áo trên quần. Ngô Tử Xuyên cũng thay đổi ngủ xuyên lụa bố áo ngủ quần, trước thử xuống nước, có điểm lạnh, không thể hướng nước sâu địa phương đi. Ân, không đi. Yên Chi gật đầu, dẫm lên cục đá hạ thủy. Bờ bên kia cũng có người tắm rửa, đều là trong thôn các nam nhân, ăn cơm, đến hồ tắm rửa một cái, cũng tỉnh trong nhà thủy, còn bất việc nhi, bất quá như vậy vãn, đã không vài người, bọn họ nhiều là thiên sát hắc liền giặt sạch. Nô Tử Xuyên xem nàng xuống nước, cũng đi theo hạ thủy. Ta dạy cho ngươi bơi lội. Yên Chi lôi kéo hắn. Nô Tử Xuyên biết bơi không tốt, nàng dạy hắn mấy cái bí quyết. Nô Tử Xuyên cười theo tiếng, đi theo nàng học. Dưới ánh trăng, Yên Chi màu hồng phấn áo trên nước thủy, theo thủy phiêu đăng lên, một bên cùng Ngô Tử Xuyên giảng bí quyết, linh hoạt phiêu phủ ở trên mặt nước. Ngô Tử Xuyên ấn nàng giáo đi phía trước du. Yên Chi ở phía trước một bên mang theo hắn, sợ hắn một cái du không hảo sạc thủy. Du một vòng, Ngô Tử Xuyên đã nắm giữ bí quyết, tốc độ cũng nhanh lên. Yên Chi liền ở hắn bên cạnh trước sau du tẩu, linh hoạt như con cá giống nhau. Nàng bơi tới nào, Ngô Tử Xuyên liền theo ở phía sau. Hai người bơi mấy cái qua lại, Yên Chi còn muốn hướng trung gian du, bị Ngô Tử Xuyên giữ chặt, chạy nhanh lên bờ, thu thập trở về, lại vãn liền phải bị đại tỷ phát hiện. Yên Chi chính tận hứng, nghe vậy đành phải không tha lên bờ. Kia lụa bố y thì thường hơi mỏng một tầng bố, ở trong nước giống như nụ hoa đóa hoa, lên bờ, tức khắc dán ở trên người. Yên Chi bên người tinh tế, phía trước hai cái bánh bao như ẩn như hiện, phát họa ra nàng hảo dáng người. Bờ biển tất cả đều là lớn lớn bé bé cục đá, Yên Chi ôm ngực, một chân dẫm qua đi thiếu chút nữa té ngã. Nô Tử Xuyên đỡ lấy nàng, không lưng đem nàng cong lên tới, chân tay vụt về. Yên Chi ngượng ngùng, xiêm y lìa vốn dĩ liền mỏng, còn ướt đẫm, như vậy dán hảo gần. Tiểu thê dán ở trên lưng, Nô Tử Xuyên cũng tâm viên ý mã, đem nàng bối đến trong muôn mặt, nhanh lên lau khô, đem xiêm y lìa thay đổi. Người xiêm y lìa. Yên Chi đem hắn xiêm y lìa đưa cho hắn. Nô Tử Xuyên liếc nhìn nàng một cái, cười đến ngoài cửa mặt thay đổi xiêm y lìa. Nắm tay trở về nhà, Yên Chi đem tay nải bị thai trộm chung lại ném tới tường bên trong. Nô Tử Xuyên cười mà không nói. Yên Hồng mở cửa, nhìn hai người ngẩn người, các ngươi thật đi bơi lội. Không có. Yên Chi nói còn chưa dứt lời, tóc liền tích thủy tích ở trong cổ, nàng thanh âm tức khắc tiêu đi xuống. Các ngươi. Yên Hồng nhìn hai người ướt rầm rề đầu tóc, không biết bọn họ đi bơi lội, cho rằng rất trong nước. Thiên thật sự nhiệt, ta liền mang nàng ở Nam Sơn sườn núi, bờ biển giặt sạch hạ. Nô Tử Xuyên ho nhẹ một tiếng. Lệnh Yên Chi trở về tiểu viện. Yên Chi túi đầu túng Ngô Tử Xuyên xiêm y rỉ, đi theo phía sau hắn vào tiểu viện. Là Ngô Tử Xuyên làm chủ mang nàng đi, không liên quan chuyện của nàng nhi. Yên Hồng bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở bọn họ, ta đi ngao điểm canh gừng, các ngươi uống điểm ngủ tiếp, kia trong hồ thủy lạnh đâu. Hảo. Yên Chi ngoan ngoan theo tiếng, tới rồi trong phòng, thẻ lưỡi, chọc Ngô Tử Xuyên một chút, tay nải còn trên mặt đất đâu. Ta đi lấy. Nô Tử Xuyên sờ soạng nàng đầu, lại đi ra ngoài lấy tay mải. Yên Hồng ở nhà bếp ngao canh gừng, không phát hiện. Canh gừng ngao hảo, uống xong, thủy cũng thiêu hảo, vọt hạ tắm, tẩy hảo tóc, dùng khăn lông trà lau đến nửa làm, ăn quả đào, nằm ở trên giường đất kiểu chân lượng tóc, đọc sách. Nô Tử Xuyên dọn dẹp hảo qua tới, nhìn xem nàng, cười thượng giường đất, tiếp tục luyện tự. Trung quy là hợp với hai ngày không ngủ hảo, lại lăn lộn đến như vậy vãn. Yên Chi nhìn sẽ, liền ném thư mệt nhọc. Nô Tử Xuyên nhìn, liền thu giường đất bàn, thổi đèn nằm xuống. Yên Chi thực mau liền ngủ rồi, Nô Tử Xuyên lại là càng ngày càng thanh tỉnh, trong đầu không ngừng hiện lên trong lòng ngực tiểu thê như xà eo thân mình, dán ở hắn phía sau lưng khi mềm mại hòa thân hôn khi ngoan ngoãn. Hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra, cầm cây quạt nhẹ nhàng riêu. Nô Tử Xuyên cười khổ, tiếp tục riêu cây quạt. Bình minh lên. Yên Chi xoa đầu ngồi ở trên giường đất, lại luôn là cảm giác tóc rũ không xuống dưới, lấy tới gương một chiếu, ngẩn người, à. Đang ở nấu cơm Yên Hồng nghe được nàng kêu to, cho rằng sao, vội vàng chạy tới. Yên Chi vẻ mặt đưa đám, đại tỷ, ta xem ta đầu tóc. Yên Hồng phụt một tiếng cười rộ lên. Yên Hồng khuôn mặt nhỏ càng suy sụp, xuyên qua lại đây cũng gần một năm, nàng đều là ban ngày gội đầu, không có buổi tối gội đầu, tối hôm qua bơi lội tẩy xong tóc, không toàn liền mệt nhọc. Ai biết một giấc ngủ dậy thành đầu ổ gà, nhét lên tới tóc rũ không xuống. Yên Hồng oán trách nói, làm ngươi vụng trộm đi tắm rửa, xem này tóc, toàn bay lên tới. Rồi tay tính toán cho nàng lộng lộng. Nô tử xuyên cầm lược, đem Yên Chi kéo qua đi, ta cho ngươi sơ. Yên Hồng nhìn liền cười, tiếp tục đi nấu cơm. Yên Chi làm lộng điểm nước, ướt một chút, trước trải, ta buổi trưa lại gội đầu. Nô tử xuyên không có ướt thủy, đem nàng tóc toàn trải lên tới, biên thành bím tóc rũ lên, đem mua tới châu hoa tạp thượng, như vậy liền không như vậy nhiệt. Yên Chi chiếu gương, sờ sờ bím tóc, quay đầu xem Nô tử xuyên, hiền huệ khéo tay nói đến bên miệng, nghĩ đến kia một đống hiền huệ chữ to, liền nuốt đi xuống, hướng hắn cười. Nô tử xuyên lấy đi gương, kéo nàng lên, mau rửa mặt ăn cơm, đợi lát nữa bọn họ nên tới bắt đầu làm việc. Yên Hồng vội vàng theo tiếng, rửa mặt hảo, đến nhà bếp tới. Cơm đã làm tốt, bên này ăn không thể xác nhận, bên kia liền tốt 5 tốt 3 người tới, thay tập dề, chiếu vương tới, lượng thượng hôm qua cái ra tinh bột, liền bắt đầu bận việc. Yên Chi hai ngày này không chuẩn bị làm việc, thiên nhiệt nàng cũng tưởng lười nhác. Mấy ngày nay chuẩn bị khai trương chuyện này cũng thật sự vội chút, vừa lúc nghỉ tạm mấy ngày. Yên Hồng đem nhà bếp dọn dẹp hảo, cầm xiêm y liền đi ra ngoài tẩy, nàng không cần đến xưởng làm việc, nàng chỉ dùng nhìn phơi tinh bột, hỗ trợ thu tinh bột là được. Còn có người tới, nàng ở tại đại môn bên, cũng có thể lưu trữ tâm nhìn. Trong nhà có giếng nước, nhưng khăn trải giường vẫn là bắt được trong hồ tẩy phương tiện, cũng không cần qua lại múc nước. Yên Chi cũng đi theo Yên Hồng bưng buồn nàng cùng Nô tử xuyên xiêm ý dìa ra tới tẩy. Tăng thị cũng đang ở giặt đồ, nhìn đến hai người lại đây, ấm mắt thầm hừ một tiếng. Cùng thôn bà tử cùng hai người chào hỏi, khen Yên Chi xiêm ý dìa đẹp, đầu hoa đẹp, làm hai người ở bọn họ bên cạnh tẩy. Tăng thị nhìn chằm chằm Yên Chi trên đầu châu hoa, ánh mắt ghen ghét, tiện nhân trên đầu mang chân châu sao. Thực mau nàng được đến chứng thực. Bên cạnh một cái nữ hoa nhi kinh ngạc cảm thán hỏi Yên Chi có phải hay không trân châu, Yên Chi cười ứng thanh. Đáng chết tiện nhân, hạ tiện tìm đường chết đồ vật, thằng thị trong lòng âm thầm mắng, lại xem Yên Hồng, cũng ăn mặc xiêm y đi hề. Kia xiêm y đi hề nguyên liệu cũng cùng Yên Hồng trên người nguyên liệu giống nhau, chính là kiểu dáng cũ xưa chút. Trên đầu mang tường vân cây trầm, trên lỗ thai lại là lá liêu nấm tuyết truy. Giặt đồ bờ sông bên cạnh giếng tốc tới là bắt quái truyền bá địa phương. Đương nhiên bên hồ cũng không ngoại lệ. Nói, vài người liền nói đến Yên Hồng trên người, thật sự là nàng này nửa năm qua biến hóa rất lớn. Trên người mặc hảo, ăn ngon người cũng béo lên, không hề là trước đây cốt xấu như xài, khí sắc hảo, làn da biến hảo, sắc mặt cũng trắng nuột lên. Tăng thị nhìn đầy mặt phiếm hồng Yên Hồng, trong mắt xoay chuyển, nhấp miệng cười rộ lên. Cái này Yên Hồng không hổ cùng tiện nhân một cái cha mẹ sinh, trước kia nhìn không cái bộ dáng. Hiện tại dương béo, trang điểm lên đảo thật đúng là cái bộ dáng, một cái hòa ly quả phụ, còn mang theo đứa con trai, đến bây giờ còn không có tìm được nhân ra. Nghĩ đến nàng cái kia đã chết tức phụ nhi đường huynh, thằng thị là tả hảo xiêm y đi hề, ninh thủy, ném vào thùng, thật sâu nhìn mắt Yên Hồng, xách theo thùng liền mau chân trở về nhà, nàng hôm nay đi nhà mẹ đẻ một chuyến. Khâu thị hôm nay cái không bán cá, hiện tại cá không nhiều lắm, cũng qua mới mẻ. Cho nên nàng liền hai ngày bán một lần, vừa lúc cũng nghỉ một ngày. Đang muốn đi trong đất làm cỏ, Bác Miêu ra tới, Thảo cũng đi theo trường ra tới. Nghe Tằng Thị nói phải đi nhà mẹ đẻ, còn tưởng rằng nàng lại lười biếng. Tằng Thị nói là có việc nhi, làm Khâu Thị cho nàng dọn dẹp một túi trứng gà, một sọt đậu giá, một con cá liền mang theo Ngô Tử hồi xuân nhà mẹ đẻ. Nàng kia đường huynh là cái mau 40 quả hán, nhi tử nhiễm bệnh đã chết. Con dâu cũng đi theo người chạy. Vẫn luôn tưởng lại cưới, lại tìm không thấy người nguyện ý Tằng Thị vừa nói, hắn lập tức liền ứng, thỉnh cầu Tằng Thị hỗ trợ nói việc hôn nhân này. Xem hắn tha thiết bộ dáng, Tằng Thị cười, đường huynh, ngươi lại chưa thấy qua người, liền không nghĩ năm để vào hồi phục lại nói chuyện này. Kia từng Ngọc Điền nhếch miệng cười, ta đã thấy nhà ngươi tức phụ, làm cá cái kia, xuyên kia một thân trang điểm, làng trên xóm dưới không như vậy tiêu chí chỉnh tề. Nàng đại tỷ cũng không sai được. Nói chính là Yên Chi. Tăng thị lại nhớ tới, Nô Quế Chi thành thần, Tiên tri ăn mặc phấn hồng sa tanh thêu hoa áo khoác, trang điểm yêu diễm, đem Ngô Quế Chi nổi bật đều đoạt lấy đi, trong lòng liền càng thêm cáu giận, khinh thường nói, nhân ra là có tiền, có hảo xiêm y lìa xuyên, cho nên trang điểm lên nhìn đẹp thôi. Từng Ngọc Điền cười cười, đương mọi người muốn đem phúc khí của ngươi mang lại đây, làm chúng ta dính dính. Chuyện của ta nhi, còn toàn lại ngươi này đương muội nhọc lòng. Từng Ngọc Điền lấy lòng. Ta nhọc lòng là vô dụng, ta lại không phải bà mối, cũng không thể giúp ngươi đi làm ai. Ta chính là cho ngươi để cái tỉnh, tìm cá nhân, làm ai chuyện này vẫn là đến ngươi thỉnh bà mối qua đi nói. Tăng thị cũng không dám đi nói cái này môi, nàng liền để cái tỉnh, làm Từng Ngọc Điền tự mình đi nói, đến lúc đó nhưng không có chuyện của nàng nhi. Này sao hành đâu? Muội, ta thân muội tử, chuyện này ngươi giúp người giúp tới cùng a, nếu là ngươi giúp đỡ nói, nếu là nói không thành đâu. Từng Ngọc vội vàng nói tốt. Tăng thị lại không đáp ứng, còn cảnh cáo hắn, này việc hôn nhân ta cho ngươi để ra, ngươi tìm người bà mối đi nói là được, không thể nói là ta để. Bằng không cái kia tiện nhân còn dám đánh ta này bà đâu. Từng Ngọc Điền khuyên can mãi, Tăng thị chính là không ứng, làm chính hắn đi tìm bà mối. Từng Ngọc Điền trong tay bạc nhưng không nhiều lắm, hắn một cái quả hán, điền kia hai mẫu đất, cũng liền đủ hắn ăn, bình thường tìm điểm việc vặt, cũng tổn không được mấy cái tiền. Uống chút rượu, ăn đốn tốt, đã không có. Tìm Tăng thị làm ai, không cần tiêu tiền a. Chỉ là Tăng thị nói gì không ứng, hắn ngẫm lại Yên Chi tiểu bộ dáng, xoa xoa tay, kia Yên Hồng khẳng định không kém, nghe Tăng thị hình dung liền rất trình tề, tuy rằng mang theo một cái nhi tử. Về sau còn phải chuẩn bị kết tức phụ nhi lễ, nhưng nàng là Yên Chi đại tỷ, hiện tại ở tại nhà bọn họ, đại tỷ xuất giá, khẳng định phải cho một phần của hồi môn. Hơn nữa nhà bọn họ mở ra sườn lớn, còn mua sơn loại dự thảo, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu Yên Hồng. Nhìn đỉnh đầu gạch một phòng, vũ lớn còn phải tu, Từng Ngọc Điền trong lòng bị liêu trong lòng đại động. Yên Hồng nếu là không muốn gả cho, hắn có thể cùng qua đi, về sau liền ở tại Ngô Gia Thôn. Làm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên cũng cho hắn cùng Yên Hồng cái một viện nhà mới, tìm cái việc, hắn cả đời này cũng coi như là vận khí đổi thay. Tường hảo, hắn lập tức ra cửa, đi tìm trong thôn bà mối, kêu bà mối không quá nguyện ý, Từng Ngọc Điền liền hứa hẹn một đống, nói thành việc hôn nhân, cho nàng nhiều ít chỗ tốt, lại tác mười mấy đại tử. Tăng thị trở về nhà, liền hướng xưởng bên này chuyển động. Ngoài cửa lớn căng cái giá, đào lương thực mới vừa phơi khô, đây là chuẩn bị ngày mai cái ma mặt, Yên Hồng chính lấy cái ki bá lúa mạch ra cùng chấu. Hoàng hôn ánh chiều tà rơi tại trên người nàng, dịu dàng tú lệ một cái tiểu phụ nhân, xem kia làm việc tư thế, cũng là cái có khả năng. Tăng thị bĩu môi, thiện nghi Từng Ngọc Điền. Bất quá Từng Ngọc Điền cưới Yên Hồng, xem như kết thân, về sau chỗ tốt cũng ít không được nàng một phần. Lại nhìn, hướng trong nhà đi bộ. Ngay kế, Yên Chi đang chuẩn bị cầm tân ma bột mì làm chút bánh lạnh ăn, ngoài cửa người tới, tự xưng là bà mối. Bà mối, nhà của chúng ta lại không có chưa xuất giá nữ hoa nhi, ngươi tìm lầm môn. Yên Chi nói thẳng, Từng bà mối cười ai u một tiếng, nhà các ngươi là không có chưa xuất giá nữ nhi, không phải cũng có chưa xuất giá phụ nhân sao. Ngươi đại tỷ là ở các ngươi trụ đi. Nàng con trẻ, tổng không thể thủ tiết cả đời. Tổng muốn lại tìm một người ra, có cái biết lánh biết nhiệt nam nhân không phải đâu. Nói trên dưới đánh giá sắc mặt có chút trắng bệnh Tiên Hồng, cảm thấy Từng Ngọc Điển thật đúng là đi rồi vận. Nếu không phải Tăng Thị, hắn cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy nhi. Người cái nào thôn? Yên Chi quay đầu nhìn mắt Tiên Hồng, ánh mắt đã lạnh xuống dưới. Từng bà mối cười nói, ta là Từng Gia Trang. Từng Gia Trang. Yên Chi khuôn mặt nhỏ tức khắc gâm xuống dưới. Tăng thị thật là an nhàn nhật tử quá nị hoai, không biết nàng đã nhịn nàng thật lâu. Từng bà mối xem nàng cười hỏi, vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, ta là Từng Gia Trang. Trước chờ hạ đi. Yên Chi thiện ý cười nói, cười xong, trực tiếp bước nhanh tới rồi Ngô gia nhà cũ. Khâu thị mới vừa bán cá trở về, chính sai sử Tăng thị đem thùng gỗ soát sạch sẽ. Tổ mẫu ở nhà liền hảo, ta chính ngươi có việc nhi đâu. Nhị thẩm cũng lại đây đi. Nàng cười tủm tỉm đứng ở cửa tiếp đón hai người. Là có chuyện gì? Khâu thị xoa hãn cười hỏi nàng. Yên Chi cười không nói, chỉ ở ngoài cửa tiếp đón các nàng. Thôi thị cho rằng muốn giúp gì vội, đem Nô Kiều đưa cho Ngô Tử Quân, làm nàng hỗ trợ chăm sóc một hồi, cùng thôi thị ra tới. Tang thị thấy nàng đem hai người đều kêu đi, lại cô đơn không gọi nàng, âm mặt tức giận hừ một tiếng. Xoát một cái thùng gỗ, ném xuống rẻ lau, cũng theo ở phía sau ra tới, liền tính không phải ăn gì thứ tốt, xem nàng tiện hình dáng cũng là có gì chỗ tốt, cho nên mới cố ý kêu lão bất tử hai người qua đi. Nô tử yên theo ở phía sau, rất là tò mò, đại tẩu, có chuyện gì a? Một hồi sẽ biết. Yên Chi hướng phía sau nhìn mắt, rất xa thấy Tằng thị ra cửa, nhanh hơn bước chân. Từng bà mối đã nhà trên đi, Yên Chi đem nàng ném ngoài cửa chờ gặp phải, Yên Hồng không hảo đóng cửa đem nàng đóng cửa ngoại, nàng liền chính mình nhà trên đi, đánh giá một vòng, còn đến Yên Hồng trong phòng nhìn một vòng, một bên kinh ngạc cảm thán hâm mộ gạch xanh nhà ngói sườn lớn, lại lần nữa cảm thấy từng ngọc điền đi rồi thiên đại vận. Nay sườn lớn đều mau đuổi kịp Tôn gia đại viện, nghe nói còn mua triền núi loại dược thảo, không biết tránh nhiều ít bạc. Này Yên Hồng tuy rằng hòa ly, mang đứa con trai, nhưng người thân điều hảo, lớn lên tú lệ, nhìn cũng không phải cái hung ác, vẫn là cái mềm mại hảo niết. Kia từng ngọc điền đã 40, người lại lùn lại lão, còn hảo uống rượu, lộng hai tiền liền uống xong ăn xong, trong nhà nghèo đến không xu dính túi. Từng ngọc điền đáp thượng bọn họ, đời này thật là vận khí đổi thay. Yên Hồng bị nàng đánh giá cả người không có một chỗ tự tại, một lòng nắm ở một khối, sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu tầm hãn. Từng bà mối đầy mặt ý cười, cùng Yên Hồng đáp lời, hỏi bao lớn rồi, ngày đó sinh nhi, xem nàng nhát gan không dám nói lời nào bộ dáng, liền đi lên kéo ân hảo, khen hắn. Tiểu tử này bạch bạch nộn nộn, lớn lên đánh giá cũng là cái tuấn nam tử, về sau trực tiếp đem hắn ở rể nhân ra, cũng cảm thấy không tồi. Kết quả nàng một người nói hảo chút, Yên Hồng cũng không nói tiếp, ân hảo cũng sợ tới mức tránh ở Yên Hồng phía sau, không cho nàng chạm vào. Từng bà mối nhìn liền tưởng chuyện của nàng nhi hẳn là Yên Chi có thể làm chủ. Kia phụ nhân nhìn cũng giống có chủ ý. Yên Chi lãnh Khâu thị cùng Thôi thị mấy cái lại đây. Thấy từng bà mối đã đem chính mình trở thành khách nhân ngồi ở trong phòng, kêu nàng ra tới. Tăng thị cười ra tới, nhìn Khâu thị vài người, tuổi nhẹ không nhẹ quá chuyện này, vẫn là đến trưởng bối quyết định. Đến bên ngoài tới. Yên Chi nhấp miệng cười, cười tiếp tục tiếp đón nàng. Từng bà mối nghi hoặc, nói chuyện tự nhiên đến trong phòng nói chuyện, nào còn có đến bên ngoài. Khâu thị mấy cái cũng đều khó hiểu nhìn, hỏi Yên Chi chuyện gì vậy. Yên Chi đem từng bà mối tiếp đón đến ngoài cửa lớn mặt, lặp lại lần nữa ngươi tới làm gì. Từng bà mối trên mặt cười hơi hơi thu liễm, này không giống hảo hảo nói chuyện chiêu đái bộ dáng A. Bất quá xem Yên Chi trên mặt còn mang theo cười, liền cười cùng Khâu thị cùng Thôi thị mấy cái nói, ta là từng gia trang bà mối, tới cấp Yên Chi đại tỷ làm ai. Yên Chi nàng đại tỷ hòa ly cũng lâu như vậy, cũng nên tìm cái biết lánh biết nhiệt người, không thể quang ở tại muội muội gia không phải. Vừa nghe nàng là từng gia trang bà mối, Khâu thị sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến Tằng thị hôm qua cái về nhà mẹ đẻ. Thôi thị vừa mới liền xem Yên Chi cười, trong mắt không có một chút ý cười, đến này sẽ rốt cuộc minh bạch chuyện gì vậy. Nàng cong cong khỏe miệng, lộ ra trào phúng cười. Yên Chi quét mắt Khâu thị vài người thân sắc, tiếp tục hỏi từng bà mối. Không biết cho ta đại tỷ nói gì nhân ra. Kêu gì danh? Bao lớn số tuổi? Lớn lên cao vẫn là lùn, là bẹp vẫn là viên. Trong nhà lại là gì tình huống? Từng bà mối trong lòng có chút buồn chồn, bất quá nàng là tới làm ai, tự nhiên muốn nói, kia từng ngọc điển không phải Ngô gia con dâu cả đường huynh sao. Đều là thân thích, liền tính cùng Yên Chi bọn họ có va va đập đập, vẫn là người một nhà thân, liền cười nói, là từng ngọc điển. Người bà đường huynh, tuổi cũng không lớn, cũng không có liên lụy, tuy rằng đại cái vài tuổi, hơn mấy tuổi biết đau người. Yên Chi không để ý tới nàng, quay đầu hỏi Khâu thị, tổ mẫu nhận thức kia từng ngọc điển sao? Nhà hắn gì tình huống? Người là gì dạng? Hắn sao biết ta đại tỷ hòa ly lúc sau không có làm ai? Hắn lại sao đột nhiên làm người tới cửa làm ai? Khâu thị sắc mặt đột nhiên có thể tích ra thủy tới, đối mặt Yên Chi luân phiên hỏi chuyện. Lại xem dọa sắc mặt trắng bệnh Tiên Hồng cùng vẻ mặt khiếp nhược cân hào, nàng có chút nói không ra lời, kia từng ngọc điền nàng nhận không hảo, lại cũng có ấn tượng là cái gì người. Nô Quế Chi thành thân thời điểm còn uống cao, lại gào lại phun. Xem Yên Chi ánh mắt lạnh băng thâm trầm, Khâu thị tâm lại trầm trầm. Tăng thị cái kia gậy thọc cức. Nàng không đợi Yên Chi lại nói, trực tiếp cùng từng bà mối nói, cửa này thân tuyệt đối thành không được, trở về nói cho cái kia từng ngọc điền. Đừng chi tâm vọng tưởng. Từng bà mối cũng nhìn ra tới tình huống không đúng rồi, nghĩ đến từng Ngọc Điển hứa hẹn nàng đống lớn chỗ tốt, còn không có bắt đầu nói, liền cho lời này, nàng có chút không cam lòng, nói, việc hôn nhân này cũng là không hảo tìm, kia từng Ngọc Điển nói đại, cũng vẫn là tráng niên hán tử. Yên Chi đại tỷ chính là ở nhà chồng không qua được hòa ly, còn mang theo nhi tử, không giống chưa gả nữ hoa nhi, kia nhưng không hảo thân. Yên Chi đột nhiên quay đầu lại, sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Từng bà mối tâm thần một khiếp, không tự giác sau này lui một bước. Nếu ta có cẩu, sẽ lập tức thả chó cắn ngươi. Yên Chi lạnh giọng nhìn nàng. Ánh mắt của nàng giống dao nhỏ giống nhau, từng bà mối dọa liên tiếp lui hai bước, hơn nữa nàng tổng phía sau lưng lưng phát lạnh, rõ ràng đại trời nóng, lăng là cảm thấy trong lòng lạnh. Xem nàng còn không đi, Yên Chi để cao thanh âm, vậy ngươi liền cấp đứng ở chỗ này nhìn. Nói quay đầu. Cổng lớn không biết khi nào Ngô Tử Xuyên trở về. Yên Chi cũng không xem hắn cái gì sắc mặt, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, ta đánh thằng thị. Ngô Tử Xuyên nhấp môi cười, phải dùng đũa vẫn là côn đồng. Muốn cấy chổi. Yên Chi banh mặt nói, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc Ngô Tử Xuyên phản ứng, bất quá tưởng phía trước hắn cũng bị hắn nương ức hiếp, nhiều năm như vậy, khẳng định cũng kiên nhẫn bọn họ. Ngô Tử Xuyên gật đầu, ta cảm thấy thiết cái cảo sẽ càng tốt một chút. Quét tước đem tinh, phải dùng cây chổi. Yên Chi nói liền đến sân lấy cây chổi. Nô Tử Xuyên xoay người đến ra khỏi phòng ngoài cửa trên tường dựa vào cây chổi lấy lại đây đưa cho nàng. Từng bà mối nhìn này tư thế liền muốn chạy. Yên Chi mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, cao giọng kêu Yên Hồng, đại tỷ, ngươi ở nhà nhìn môn. Cầm cây chổi đi nhanh hướng trong thôn đi. Khâu thị thấy nàng lửa giận như vậy đại, cũng vội chạy vội đuổi kịp. Yên Chi, ngươi từ từ. Tăng thị xem tình huống không đúng, đã giải khai lui chạy. Một bên chạy, một bên miệng nhắc may mắn, thiện nhân lại muốn đánh nàng. Chỉ bằng kêu bà mối là từng gia trang liền phải đánh nàng. Quả nhiên đang chết thiện nhân, chính là cái ác độc bỉ ổi tiện đồ vật. Yên Chi đi nhanh đuổi theo ra tới, ngươi cái chết bà nương, cho ta đứng lại. Nghe được động tĩnh người sôi nổi tụ lại đây, đều xem chuyện gì vậy, thấy Yên Chi cầm cây chổi truy. Tàng thị chính hướng trong nhà chạy, đều kinh nghi không thôi, này đáng chết bà nương lại làm chuyện gì. Tới rồi người tỏ vẻ đồng dạng nghi vấn, nhưng có người xem tàng thị bị đánh, nghe Yên Chi kêu gọi, đến Ngô gia nhà cũ cửa đem đại môn cấp khóa lại, không cho tàng thị hướng trong nhà trốn. Trước một lần, tàng thị hai vợ chồng cầm thụ sợi, đấm vào cục đá mãn thôn truy Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên, lúc này rốt cuộc nàng bị truy một hồi. Tàng thị xem đại môn bị khóa lại liền lớn tiếng mắng. Cái nào đáng chết tiện nhân giữ cửa khóa lại. Nàng không mắng còn hảo, nàng há mồm liền mắng, mấy cái bà tử tức phụ nhi liền ngăn chặn nàng lộ, nha, đây là chạy gì a? Làm chuyện gì a? Nói ra làm chúng ta nghe một chút, cho ngươi bình phân xử. Dương thổ căn tức phụ nhi chạy tới, ai nha một tiếng cười nói, tử xuân mẹ hắn, ngươi cũng sẽ không trộm tiền đi. Tăng thị chạy nhanh, nhưng bị người ngăn chặn, Yên Chi lòng tràn đầy nén lớn giận, tuy cầm cây chổi nhưng chạy càng mau. Giơ cây chổi xông lên, ngươi cái ngôi sao chổi cho ta đứng lại. Ngươi mới là ngôi sao chổi, ngươi cái tiện nhân bằng gì muốn đánh ta. Ta ăn ngươi thì thuống ngươi huyết. Tăng thị há mồm mắng to, lại không dám dừng lại, lột ra người liền chạy. Đột nhiên một cục đá lăn đến tăng thị dưới chân, nàng hai chân dâm đến trên tảng đá, lại chạy cấp, một cái lảo đảo, bùm một tiếng quăng ngã cái ngã tròng vó. Mông rơi xuống đất, ngồi ở bị dẫm lăn lại đây trên tảng đá, đau chu lên một tiếng. Yên Chi quay đầu nhìn mắt cục đá bay qua quá khứ đối diện, Nô Tử Xuyên chính đại bước lại đây, nàng giơ lên cây chổi xông lên, đối với Tằng thị không nói hai lời liền bắt đầu đánh, ngươi cái ngôi sao chổi, cô nãi nãi hôm nay cái khiến cho ngươi nếm thử cây chổi tư vị nhi. Tằng thị mông cũng đau, quăng ngã bối cũng đau, Yên Chi kia cây chổi tuy rằng là năm trước mùa đông cây trúc chát, còn có mấy thành tân, nhưng mỗi ngày xử, mặt trên trúc diệp đã rất không sai biệt lắm, hơn phân nửa đều là cành trúc, ngày mưa quét trên mặt đất đều có thể quét đi một tầng bùn. Yên Chi cầm không ngừng hướng nàng trên đầu trên người đánh. Này đáng chết bà nương, từ xuyên qua lại đây, nàng nhẫn cái này bà nương thật lâu. Trước kia đánh nàng chủ ý, hiện tại thế nhưng đánh tới đại tỷ trên người tới, quả thực tìm đánh. Tăng thị đau ngao ngao kêu, cành trúc đánh vào trên người không như vậy đau, nhưng đánh vào trên mặt nóng rát, tóc cũng kéo ra. Nàng một bên chửi bậy, một bên che lại chính mình diện mạo. Lại ngăn không được tay cùng cánh tay, vài cái liền vẽ ra từng đạo vết máu tử tới. Khâu thị mấy cái chạy tới, nhìn Yên Chi không phải hù dọa, cũng không phải đánh một chút, vẫn là ở bên ngoài, trong thôn người nhìn. Vừa rồi bị tà liếc mắt một cái, nàng cũng không quá dám lên tiến đến, lôi kéo Ngô Tử Xuyên, Tử Xuyên ngươi mau đi ngăn đón Yên Chi, nàng như vậy đánh người không tốt, đánh lại là ngươi nương, sẽ bị chỉ trích. Ngô Tử Xuyên rút về cánh tay, đạm thanh nói, tổ mẫu, ta còn không có đi lên đánh đâu. Khâu thị sửng sốt, lời này là ý gì? Hắn cũng tưởng đi lên đánh hắn nương. Thôi thị xem nàng còn muốn nói nữa, vốn định đi lên khuyên, xem Ngô Tử Xuyên rõ ràng hướng về Yên Chi, đối Khâu thị lãnh đạm, nàng nhấp miệng, không tiến lên, nếu có một cái giúp đỡ cơ hội, Tử Xuyên cùng Yên Chi sẽ bọn họ nhị phòng, vẫn là đại phòng. Nếu phân ra, bọn họ hơn phân nửa là muốn giúp nào phòng, nàng trong lòng không đế. Chính là nếu không phân ra, có đại phòng nguyên nhân, có giúp đỡ cơ hội, bọn họ cũng sẽ không giúp nhà cũ. Khâu thị thật sự không biết lại nói gì, kia từng Ngọc Điền đột nhiên làm bà mối tới làm ai, muốn cưới Yên Hồng, khẳng định là Tằng thị hôm qua về nhà mẹ đẻ mân mê, không nói Yên Hồng là hòa ly, lại không phải bị hưu, chỉ bằng Yên Chi như vậy hộ nàng, nàng chính mình cũng không kém, liền tuyệt đối không có khả năng tìm cái từng Ngọc Điền như vậy. Nhưng là nhìn Yên Chi như vậy đánh cũng không phải chuyện này nhi, người chung quanh đều đang xem náo nhiệt, liền kém lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Kia cây chổi tuy rằng đánh người không như vậy đau, nhưng hướng trên mặt đánh, thực mau liền đem mặt đánh hoa, Khâu thị suy nghĩ một chút, đi lên cản Yên Chi, đừng đánh Yên Chi, đừng đánh. Cũng nên đánh đủ rồi. Cây chổi không nhẹ, đánh này một hồi, Yên Chi đã là thở hồng hộc, trên đầu tầm hãn, Khâu thị lại đây cản, nàng liền tránh ra, làm theo đánh tiếp. Xem Tằng thị muốn chạy trốn, nàng vội tiến lên hai bước, ta đánh ngươi cái ngôi sao chổi. Nô Tử Xuyên đi nhanh tiến lên đây, vươn tay, nên đánh mệt mỏi, ta giúp ngươi đánh một hồi. Khâu thị vừa nghe, một hơi nghẹn ở ngực, hạ lực bắt lấy Yên Chi, đừng đánh, đánh đủ rồi, đánh đủ rồi. Yên Chi đích xác mệt mỏi, ngừng tay tới, trong tay cây chổi lại không bông, trụ trên mặt đất đỡ, giận trừng mắt Tằng thị, ngươi cái ngôi sao chổi, lại cấp mân mê chuyện này, ta tuyệt đối không khách khí. Tằng thị sắc mặt từng điều vết máu tử, bạch dấu vết. Đau ngao ngao kề, trên tay là giống nhau, như là lấy cái gì đổ vật hoa hoa giống nhau, thấy Yên Chi rốt cuộc không đánh, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, khóc mắng, đánh chết người rồi. Đáng chết xuất sinh, bị hồi ác độc lạn đổ vật đánh người. Ta mặt hủy hoại, phá tướng. Ta phải bị đánh chết. Vô pháp sống. Mọi người đều vây quanh một bên xem náo nhiệt, nhưng là đối Tằng thị làm chuyện này đều vô cùng tò mò. Dương Thổ Căn tức phụ nhi lớn giọng nói, Yên Chi à, xem đem ngươi khí, có phải hay không này tìm đường chết bà nương lại trộm nhà ngươi bạc. Yên Chi liếc nhìn nàng một cái không giải thích, chỉ cảnh cáo Tằng thị, lời nói của ta ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ. Nô Tử Xuyên cầm lấy cây chổi khiêng, ánh mắt u lanh liếc mắt còn ở khóc hào Tằng thị, lôi kéo Yên Chi, ôn thanh nói, về nhà đi, lần tới không cần ngươi động thủ. Yên Chi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi theo nàng về nhà. Sườn ngươi đều ở làm việc. Không biết bên ngoài phát sinh đánh người sự kiện, nhưng vừa rồi cổng lớn có người nói chuyện, lại có nhân sinh tới ra, bọn họ đều là biết đến, còn đều nghi hoặc. Chân núi tẩu tử mở cửa, thấy Yên Hồng cùng Ân Hảo ở nhà, sắc mặt rất là có chút không tốt, hỏi câu, Yên Hồng vội nói không có việc gì, thấy Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên cũng chưa ở nhà, nàng cũng không hảo lại truy vấn, lại phản hồi xưởng, nói là không chuyện gì. Yên Hồng lại bất an lại lo lắng sốt ruột. Thấy Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên trở về, vội chào đón, trên dưới đánh giá Yên Chi, ngươi thật đem nàng đánh. Nàng không đánh ngươi đi. Yên Chi nhếch miệng cười, ta cầm binh khí đâu. Kia ngôi sao chổi sao có thể đánh ta. Nói cho nàng không có việc gì. Yên Chi bay nhanh nhìn mắt Ngô Tử Xuyên, thấy hắn không có sinh khí Yên Chi đánh mẹ hắn, trong lòng tùng phẩm khí, dặn do Yên Chi, chỉ cần nói không muốn là được, ngươi về sau đừng nhúc nhích khí đánh người. Ta mệt đói bụng. Yên Chi nhìn nàng chớp chớp mắt. Yên Hồng sửng sốt, trận to mắt. Mệt đói bụng. Chẳng lẽ lâu như vậy đều ở không ngừng ở kia đánh Tằng thị không thành. Yên Chi phát tiết hồi, nay hội tâm tình đã bình tĩnh, xu hướng phi dương, đánh nước giếng rửa mặt, tiếp tục trở lại nhà bếp làm bánh lạnh. Yên Hồng không biết nên nói gì, xem Ngô Tử Xuyên khẽ mỉm cười cũng rửa mặt, theo vào nhà bếp. Nàng cảm thấy nàng cũng không thể nói gì. Nhị muội muội vì nàng không màng hiếu nghĩa thanh danh đi đánh người, nàng trong lòng lại có thể nào không cảm xúc. bánh lạnh phao quá vôi sống làm sáng tỏ sau thủy thêm hồ rán làm được. Yên Chi sai sử Ngô Tử Xuyên thiêu tiểu bếp lò, đem thao đồng tử ngồi ở tiểu bếp lò thượng, bên trong tất cả đều là vôi thủy, sau đó chờ thủy thiêu nhiệt, đem hỏa hảo bạch diện cháo hướng bên trong đảo, nghiêng về một phía một bên hướng một phương hướng rảo, chờ tiểu hỏa nấu đến cháo biến trù biến sắc, liền nấu hảo. Yên Chi đem cháo múc ở từng bước mô hình, đặt ở đại thao đồng, sau đó điêu đến giếng nước ướp lạnh. Chờ bánh lạnh thời điểm, Khâu Thị lại đây, mặt sau đi theo Thôi Thị. Yên Chi nhấp miệng làm các nàng tiến vào. Khâu Thị do dự hạ không có tiến vào, thở dài cùng Yên Chi nói, Tàng Thị ta quay đầu lại sẽ lại giáo huấn nàng, các ngươi cũng đừng tức giận. Yên Hồng chuyện này đến phiên ai cũng không tới phiên nàng tới nhúng tay. Chuyện này nàng khẳng định là Tàng Thị mân mê. Tuy rằng không bắt lấy, lại không thể phủ nhận, nàng làm từng ngọc điển tới cầu thú Yên Hồng, cũng không có hảo tâm. Đương nhiên nàng cũng có thể nói từng ngọc điển chính mình gặp qua Yên Hồng, cho nên mới thỉnh từng bà mối tới cửa tới làm mai sự. Nhưng Yên Chi bẻ xả một câu đều không có, cũng không cần nàng phân xử chủ trì công đạo, trực tiếp liền đối Tằng Thị đấu võ, nàng muốn nói không biết, khẳng định muốn rét lạnh bọn họ tâm. Cho nên nàng cố ý lại đây nói một tiếng. Yên Chi thần sắc nhàn nhạt không nói chuyện. Khâu Thị lại cùng Yên Hồng nói, làm nàng yên tâm, không có nhiều đãi, liền đi rồi. Thôi Thị lại quay về, nhắc nhở Yên Chi, nàng kia mặt đều hoa, khẳng định sẽ không bỏ qua. Có khả năng tới nháo sự nhi, các ngươi cũng làm cái chuẩn bị. Điểm này Yên Chi tự nhiên tưởng được đến, nàng nhìn Thôi Thị, nàng lộn trở lại tới, không có khả năng liền vì nhắc nhở nàng chuyện này. Thôi Thị ôm Nô Kiều, thở dài. Hiện tại cái kia ra, thật là càng đãi không đi xuống. Một bộ dừng lại ở bên này tránh quấy rầy bộ dáng, lại hâm mộ nói, may mắn các ngươi phân ra ra tới, mới có thể an nhàn nhật tử quá, vốn dĩ nhà cũ muốn phân ra, đại phòng không muốn, ngươi tổ mẫu mềm lòng, ta cũng không dám nói một hai phải đem đại phòng phân ra đi. Nói dương mắt xem Yên Chi mày hơi trọn. Thôi Thị cười khổ nói, ta cũng là tưởng phân ra ra tới sống một mình. Liền tính ly nhà cũ, nhật tử quá khổ điểm, ta và ngươi nhị thúc cũng đều không phải sợ chịu khổ người. Ngươi nhị thúc hiện tại xưởng làm việc, hắn lấy tiền công, cũng có thể miễn cưỡng bọc chúng ta mấy cái. Đến nỗi không có kia ba ngày hai đầu sốt ruột chuyện này. Nguyên lai là tưởng phân ra. Yên Chi liền nói, thôi thì như thế nào đột nhiên lại đây tìm nàng tố khổ. Chỉ là nhị phòng muốn hay không phân ra, là bọn họ chuyện này, nàng không có hứng thú nhúng tay. Bởi vậy cười nói, nhị thẩm không thèm để ý, kỳ thật cũng không gì. Không có được đến nàng duy trì, thôi thì trong lòng có chút tích tụ, thở dài, ta hiện tại liền nghĩ đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Nếu Yên Chi duy trì bọn họ phân ra, kia phân ra sau, bọn họ là có thể được đến chút giúp đỡ. Nàng nói như vậy, ý tứ là mặc kệ không hỏi. Nàng không có cái nào địa phương đắc tội quá nàng. Muốn nói trước kia giúp đại phòng nói chuyện. Lại giúp đỡ bọn họ nói chuyện ý ở cầu hòa. Yên Chi đối nàng nói không cho chán ghét, chính là thích không nổi. Không giống chân núi tẩu tử mấy cái, nàng đều có thể không có bất luận cái gì phòng bị kết giao, nhưng đối Thôi Thị, nàng giao không đứng dậy. Cho nên nàng phân không phân ra, nàng không phát biểu kiến nghị. Xem canh giờ không sai biệt lắm, đến bên cạnh giếng đem bánh lạnh kéo lên, giặt sạch tay ấn hạ, hoạt hoạt đạn đạn. Bởi vì nước giếng lạnh lẽo. Bánh lạnh tuy rằng không bằng tủ lạnh lạnh lẽo, lại cũng lạnh mát mẻ sảng. Bánh lạnh một chén đảo ra tới, đem trước đó ngao tốt nước đường tưới đi lên, cắm trước cái muỗng. Yên Hồng mang sang tới đưa cho Thôi Thị. Cái này là gì thức ăn đâu? Còn không có gặp qua đâu. Thôi Thị tiếp chén, cười hiếm lạ nói. Nhàn rồi không có việc gì, thiên nhiệt thực, liền làm điểm bánh lạnh. Yên Chi bưng một chén cấp Ngô Tử Xuyên đưa qua đi, chính mình cũng đoan một chén ăn lên. Thôi Thị trong lòng ẩn ẩn dâng lên vui sướng, này bánh lạnh trơn, ngọt ngào, lạnh lạnh, có loại đặc biệt mùi vị. Yên Chi mang sang tới làm nàng ăn, chẳng lẽ là cố ý. Yên Chi lại không có nói bất luận cái gì lời nói, ăn xong lại bưng một chén, hỏi Yên Hồng từ bỏ, nàng một chén lại ăn không hết, liền đoan đến tiểu viện trong phòng tìm Ngô Tử Xuyên, dùng cái muỗng hoa khai một nửa, bái cho hắn. Vôi thủy làm, kiềm tính đại, đừng ăn quá nhiều. Nô Tử Xuyên nhắc nhở nàng, thấy nàng gật đầu, lại hỏi nàng, đệ mấy chén, đệ nhị chén, còn lột một nửa. Yên Chi ngẩng đầu, không được lại ăn. Nô Tử Xuyên sờ sờ nàng đầu. Yên Chi gật đầu ừ một tiếng, đem này nửa chén ăn xong, chờ hắn xong. Nô Tử Xuyên đem đường nước uống lên, chén đưa cho nàng. Yên Chi bưng chén đến nhà bếp xoát chén, chuẩn bị nấu cơm. Thôi thị trong lòng chút có chút trầm, chào hỏi, ốm nô kiểu trở về nhà cũ. Tăng thị còn ở nhà kêu trời khóc đất, la hét muốn cho Yên Chi bồi tiền, cho nàng mua thuốc trị thương, cấp khư xẻo thuốc mỡ bạc. Khâu thị không thể nhịn được nữa, tức giận quát lớn, Tăng thị ngươi lại cho ta làm ầm ĩ, liền lăn ra chúng ta Ngô gia đại môn. Nương ngươi bất công. Tăng thị khóc lóc kêu to, là cái kia tiện phụ không phân xanh đỏ đen trắng, lại đây bắt lấy ta chính là một đồn đánh. Xem ta này vẻ mặt một thân thương, ta chính là nàng bà. Ngươi không nói cái kia tiện phụ ẩu đả trưởng bối, còn mắng khởi ta tới. Ngươi chính là xem bọn họ kiếm tiền làm giàu, trong lòng liền bất công hướng về bọn họ. Ta phải bị bọn họ đánh chết, không ai ra tới giúp ta nói một lời, cuộc sống này quả thực vô pháp qua, còn không bằng làm ta đã chết tính. Ngươi hôn qua cái về nhà mẹ để làm gì, ngươi dám nói ra tới. Khâu thị gầm lên. Tăng thị ánh mắt lập loài hạ, ta làm gì? Ta xem việc nhà nông vội xong rồi, về nhà mẹ để một chuyến nhìn xem trong đất việc vội xong không có. Ta làm gì? Khâu thị mặt xanh mét, kia từng ngọc điển là sao hồi sự? Ngươi không thừa nhận liền không phải ngươi khuyến khích. Khâu thị không thừa nhận, cái gì kêu ta khuyến khích? Ta căn bản không biết việc này nhi. Chính hắn là cái quả hán, kia Yên Hồng là cái quả hán xứng quả phụ không phải thiên kinh mà nghĩ sao. Ta khuyến khích cái gì? Nương không bằng không cớ hướng ta trên đầu khấu chậu phân. Lại nói Yên Hồng một cái mang hoa nhi quả phụ, lại không phải không thành quá thân nữ hoa, còn muốn tìm thật tốt. Nàng không để bụng. Một cái hòa ly nữ nhân, gì cũng không có, liền trông cậy vào Yên Chi cái kia tiện nhân có tiền, lại không phải nàng, nàng còn muốn tìm thật tốt. Từng Ngọc Điền lại không phải cái lao nhân, mới 40 vài. Ngươi câm miệng cho ta, nói ngươi là cái giảo sự tình, một chút chưa nói sai ngươi. Lại cho ta giảo hợp chuyện này, thiên tới không muốn, ta cũng hưu ngươi cái bà nương. Khâu thị khí trên đầu bốc hỏa. Ngô Thiên Lai không ở nhà, Tăng thị nghĩ đến Khâu thị lao châm ngòi Ngô Thiên Lai thu thập nàng, trong lòng liền hận. Lão bất tử, còn tưởng hưu nàng. Bất quá nàng lại không có lại hé răng. Thôi thì ôm Nô Kiều trở về phòng, hôm nay cái không phải nàng nấu cơm. Chờ xưởng kết thúc công việc, Nô Thiên Hội trở về, mệt tránh ở trên giường đất chờ cơm. Thôi thì nhỏ giọng nói với hắn tính toán của chính mình, chúng ta hiện tại liền phân ra đi ra ngoài đi. Nô Thiên Hội kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, sao lại đột nhiên muốn phân ra? Chẳng lẽ nương nói muốn phân ra? Thôi thì đem Tằng thị bởi vì gì bị Yên Chi đánh một đốn chuyện này nói. Nô Thiên Hội ngồi dậy, trầm tư. Thôi thị nhìn nhìn hắn, cười cười, chúng ta vẫn là phân ra đi ra ngoài quá đi. Muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng sao quá liền sao qua. Ngươi vất vả một chút, một tháng tiền công cũng đủ trong nhà hoa. Đến lúc đó Yên Chi cùng Tử Xuyên lại có cơ hội lôi kéo giúp đỡ chúng ta một phen, chúng ta ngày lành liền tới rồi. Ngươi xem ni cô ra, liền quăng nhìn mấy cái triển núi, một tháng 2 lượng bạc, một năm liền 24 2. Ngày lễ ngày Tết không nói. Bình thường chỗ tốt cũng không ít nhà bọn họ. Nếu không nghe nói ngươi, ta phân ra được. Chỉ là này làm cá cùng đậu giá, chúng ta đạt được một cái đi. Một phân một cái hắn nhưng không muốn. Liên tính làm cá chẳng phân biệt bọn họ, cũng muốn đem sinh đậu giá phân cho bọn họ. Dù sao Tử Xuyên bọn họ cùng đại phòng kết thủ, cũng sẽ không phân cho đại phòng. Thôi thì nhấp hạ miệng, đại phòng sở dĩ không có phân ra, chính là bởi vì nương mềm lòng. Chúng ta nếu là phân ra, phòng trưng đại phòng cũng mau, cho nên ta không cần làm cá, cũng không cần đậu giá. Trực tiếp vòng một khối đất nền nhà, cái tam gian nhà ở cũng là được. Nô tử sẽ đối như vậy an bài rất không vừa lòng, hắn là già trẻ, không phải hoàng đế ái trưởng tử, bá tánh ái con út sao. Sao có thể hắn gì cũng không có. Thôi thì xem bên ngoài cơm mau làm tốt, liền để sắt vào, cha mẹ là muốn đi theo đại phòng, làm cá phương không có khả năng dạy cho ta. Kia đậu giá ta không cần, còn phải mỗi ngày gánh nước tới nước, ngươi ở xưởng đã đủ mệt mỏi, cũng không có thời gian đi bán, lưu trữ nương cấp đại phòng đi, mà cũng không cần, chúng ta chỉ cần mấy gian nhà ngói là được. Ngươi ở xưởng làm việc, đến lúc đó ta lại tìm cơ hội làm việc khác, Tử Hiểu, Tử Yên bọn họ còn có thể tìm việc như làm, ta hoặc là làm điểm theo việc, ít nhất kiếm tiền đều là ta chính mình. Nô Thiên Hội vẫn là có chút bất mãn, gì cũng không cần. Như vậy không phải quá mệt. bên ngoài kêu ăn cơm, Thôi thị cho hắn đưa mắt ra hiệu, ôm Nô Kiều đi ra ngoài đoàn cơm. Tăng thị bị quát bảo ngưng lại không chuẩn thượng bàn ăn cơm, cầm bánh bao gấp gọi món ăn, sắc mặt âm trầm bưng dưa muối cháo trở về chính mình trong phòng ăn. Trên bàn lại không có gì hảo đồ ăn, nàng còn hiếm lạ đâu. Ăn cơm, Nô Tử Yên đi xoát nồi, Nô Tử Quân đi bì heo, Thôi thị gọi lại Khâu thị nói chuyện, nói phân ra tính toán. Khâu thị kinh nghi qua đi, sắc mặt có chút không tốt, cũng không có bộ bọn họ muốn phân ra nguyên nhân, cũng không có chất vấn Thôi thị đứng ra nói phân ra chuyện này. Thôi thị ra tới nói, là bởi vì Khâu thị biết chính mình nhi tử là cái gì người, lời này liền tính là Ngô Thiên Hội nói ra, cũng là nàng lấy chủ ý đến lúc đó ngược lại thành nàng ở sau lưng khuyến khích phân ra. Như bây giờ thoải mái hào phong nói ra, có buổi sáng kia một hồi, bà ngược lại nói không nên lời gì lời nói tới. Chúng ta không cần cá không cần tôm hùm đất, không cần đậu giá không cần mà. Chỉ cần bốn gian nhà ngói là được, khác đều không cần. Nô Thiên Hội thấy Thôi thị nhìn qua, hắn vội ra tiếng. Khâu thị trong lòng có chút lạnh, có chút khó chịu. Thôi thị có chút ôn thanh ngôn ngữ, nương, người nhiều thị phi nhiều. Cả gia đình ở tại một khối, nhìn là náo nhiệt, chính là mỗi ngày mâu thuẫn cọ sát, thân tình ngược lại phai nhạt. Những cái đó phân ra đi ra ngoài, không ở một khối qua, không có mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy thân thiết. Các ngươi đều quyết định. Khâu thị nhìn hai người hỏi, thanh âm có chút mệt mỏi. Thôi thị ánh mắt ôn nhu, thần sắc bất đắc dĩ gật đầu. Khâu thị không hề nói gì, một buổi trưa đều suy nghĩ chuyện này nhi. Cũng tưởng đem đại phòng phân ra đi, có phải hay không liền thanh tịnh. Không có mâu thuẫn. Người một nhà thật sự có thể thân thiết lên. Thôi thị nhưng không nghĩ đại phòng phân ra đi ra ngoài. Như vậy bọn họ nhị phòng mới có cơ hội giúp đỡ. Trong nhà tránh nhiều ít bạc nàng đều tính đâu. Nô Quế Chi cùng Nô Tử Hiểu đính hôn đón dâu hoa gần một nửa. Mua đất hoang loại dược thảo hoa non nửa, trong nhà thừa bạc không nhiều lắm. Hơn nữa gần nhất bán cá bán đậu giá, cho bọn hắn hoa khối đất nền nhà, cái bốn gian nhà ngói liền hoa cái không sai biệt lắm. Chờ đại phòng tưởng phân ra, không chỗ ở, liền không có biện pháp phân. Xoay người bọn họ muốn đi Ngô Quế Chi kia trụ, là không có khả năng. Mạc Ngọc sẽ không đồng ý cá cách làm không có khả năng cấp đại phòng, nhiều lắm cấp cái sinh đậu giá sai sự cấp đại phòng. Cái này tới tiền chậm, không có phòng ở trụ, bọn họ nhị phòng lại có nhà mới, đại phòng sẽ chết an vạ không phân ra. Chờ nhà cũ tích cóp ra bạc tới, Nô Tử Quân muốn xuất giá, Tử Xuân muốn tìm kiếm tức phụ nhi, đều là phải tốn bạc. Đến lúc đó bọn họ nhị phòng cũng nên có cái tiền thu. Buổi tối người một nhà ngồi ở một khối, Khâu thị nói nhị phòng muốn phân ra chuyện này. Thôi thị vẻ mặt bất đắc dĩ, không giải thích nguyên nhân, lại đem phân ra lúc sau hoặc mâu thuẫn ma sát, người một nhà sẽ cảng hương nói một lần. Nô Thiên Lai hôm nay cái đi bán đậu giá, buổi tối mới trở về, xem tằng thị bị đánh thành dáng vẻ kia, nhị phòng lại muốn phân ra, hắn sắc mặt rất khó xem, có phải hay không đều ghét bỏ chúng ta, không muốn cùng chúng ta trụ một khối, cho nên mới muốn phân ra. Nương nếu là hạ quyết tâm đem chúng ta đuổi ra ngoài, trực tiếp đuổi đi là được. Cũng không cần làm nhị đệ tới nói phân ra, tới chèn ép kích thích ta. Đại ca ngươi suy nghĩ nhiều. Là chúng ta muốn phân ra đi ra ngoài. Nô Thiên Hội ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nô Thiên Lai liếc hắn một cái, ánh mắt dừng ở Thôi thị trên người. Lão nhị sẽ không đột nhiên tưởng phân ra đi ra ngoài, khẳng định là Thôi thị chủ ý. Thôi thị thần sắc bất biến, trước sau vẻ mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tả hữu nàng xem bà là phải đáp ứng, bọn họ thế tất muốn phân ra đi ra ngoài. Khâu thị nói ra dự tính của nàng, ta nguyên bản nghĩ, có phải hay không phân ra lúc sau, ở cách xa, các ngươi liền không có cọ sát, liền thân cận đi lên. Trong nhà hiện tại đúng là khẩn trương thời điểm, cũng không có nhiều dư tiền. Chờ tích cóp cái 1-2 năm, trong nhà hoa nhi đều lớn, thành ra. Chờ Ngô Kiều trưởng thành, liền cho các ngươi phân ra. Hiện tại phân ra làm cá cái này nàng đáp ứng quá yên chi cùng Tử Xuyên, đậu giá tránh không nhiều lắm, mua sơn mới vừa loại thượng dược thảo, bạc hoa không ít, còn không biết tiền lời như thế nào. Sao đều không hảo phân. Trầm mặc một hồi, Khâu thị nhấp miệng lại mở miệng. Nếu lão nhị khác không cần, liền phải bốn gian nhà ở, vậy trước cho các ngươi cái bốn gian nhà ở, phân ra đi thôi. Phân ra đi lúc sau liền rửa các ngươi chính mình, trong nhà cá cùng đậu giá, đất hoang dược thảo, liền đều không có các ngươi. Nàng nói lời này, cũng là muốn cho lão nhị lại suy xét, không cần phân ra. Chỉ là Thôi Thị quyết định chủ ý muốn phân ra, Nô Thiên Hội dù cho do dự, nhưng nhìn mắt Thôi Thị, vẫn là gật đầu ứng thanh, chúng ta nói không cần liền không cần. Hắn nói rất là có chút không quá sảng khoái, trong lòng vẫn là muốn. Bất quá muốn này tam dạng bất luận cái gì giống nhau, liền không có bốn gian nhà ở. Khâu Thị có chút thất vọng, gật gật đầu, vậy nói như vậy định đi. Ngày mai cái các ngươi ở trong thôn tuyển cái địa phương, thỉnh Ngô Lý Chính giúp đỡ đến trong huyện làm xuống dưới, liền bắt đầu chuẩn bị cái đi. Ngay kế, Thôi Thị liền đến thôn ngoại dạo qua một vòng, nàng tưởng tuyển phía nam. Ly xưởng gần. Nhưng có điểm không nghĩ cùng Ngô Quế Chi ra rửa gần, lo lắng về sau đại phòng phân ra cũng mua thôn phía nam đất nền nhà. Phía nam tới gần xưởng bên kia mấy hộ đều đã chiếm, chỉ có dựa vào xưởng cùng trong thôn Dương Thạch đầu trong nhà gian có, cũng đủ đắp lên bốn gian nhà chính lưu cái phong nói. Chính là dựa vào xưởng bên kia bị chiếm ra tới, lưu lộ. Hồ bên kia có trượng khoan lộ, nhưng bởi vì đi rồi thủy đạo, không cho quá kéo trọng vật xe quá, muốn quá liền từ phía đông này quá. Bọn họ muốn tại đây trung gian đồng dạng khối đất nền nhà, khẳng định không thể chiếm lộ, như vậy chỉ đủ dựa vào Dương Thạch đầu ra cái bốn gian nhà ở, cũng quá hẹp. Thôi Thị Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều không hài lòng. Sườn đến đại lộ này đoạn nhưng thật ra không, chỉ là trong thôn sợ là không ai dám che ở xưởng trước đồng dạng khối địa xây nhà. Cuối cùng lựa chọn, thôn phía bắc cũng là ly xưởng không xa lắm một miếng đất. Nô Lý Chính vẫn luôn cho rằng Ngô gia nhà cũ đại phòng sẽ trước phân ra, không nghĩ tới lại là nhị phòng trước phân ra ra tới. Trước hạ hoa đất nền nhà, liền cùng đi một chuyến huyện nha làm văn khế. Thức mau, Thôi Thị nhà mẹ đẻ người lại đây, thương lượng hảo, liền chuẩn bị lên khởi công. Xưởng bên này, Nô Thiên Hội thỉnh giả. Tổng không thể trong nhà xây nhà chuyện lớn như vậy nhi, hắn mặc kệ, còn ở xưởng làm việc. Tiên Tri đáp ứng đem hắn chức vị giữ lại. Từ trong thôn chiêu cái bà tử trên đỉnh, làm đến Ngô Thiên Hội cái hảo phòng ở hồi xưởng. Nhị phòng muốn phân ra đi ra ngoài, còn cái bốn gian nhà ngói, cái này làm cho Tằng Thị trong lòng rất là ghen ghét. Cùng Ngô Thiên Lai thương lượng, chúng ta cũng phân ra đi. Không cần mà, cũng không cần phòng ở, đem làm cá bí phương phân cho ta là được. Bọn họ nếu là học xong làm cá, đem cá bán được trong huyện, có Tôn gia hỗ trợ, khẳng định có thể tránh không ít tiền. Đến lúc đó muốn gì dạng phòng ở đều có. Nương sẽ không đáp ứng. Nô Thiên Lai cũng tưởng, nhưng chuyện này hắn biết nói không thành, không riêng hắn một người hỏi phối phương, hắn nương chính là không nói. Hắn thật đúng là lo lắng ngày nào đó hắn nương muốn đi đời nhà ma, không kịp đem phối phương dạy bọn họ, không phải chỉ có Yên Chi kia tiện nhân biết. Tăng Thị trong lòng không nhín được, tìm Khâu Thị cũng nói phân ra. Khâu Thị quả nhiên như Thôi Thị sở liệu, đất hoang chẳng phân biệt, cá chẳng phân biệt. Không có phòng ở, cũng chưa nói đậu giá. Trong nhà dư tiền không nhiều lắm, chờ cái xong nhị phòng nhà ở, liền cơ bản không dư thừa hạ. Gì đều chẳng phân biệt, làm chúng ta sao phân ra? Làm chúng ta phân ra sao sống? Tăng Thị trên mặt tấn đã kết vảy, có rớt, có bị moi rớt, lại xuất huyết kết vảy, nhưng cái đó tiểu tế vảy liền theo trên mặt nàng thịt qua lại mấp máy. Khâu Thị trong lòng rất là không kiên nhẫn, ngươi có này phân nhàn tâm. Vẫn là nhọc lòng Tử Xuân việc hôn nhân đi. Tôn tử nhiều, nàng có chút cố bất quá tới, Tử Xuân thế nhưng cũng làm này bà nương mang ai. Tăng Thị nghẹn họng, ta Tử Xuân thanh danh đều bị người hủy hoại, bà mối đều không muốn phản ứng ta, ta còn thượng nào nhọc lòng hắn việc hôn nhân a? Nương nghĩ nhị phòng, sao liền không vì chúng ta ngẫm lại? Người câm miệng cho ta. Khâu Thị hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, không muốn nghe thấy nàng nói chuyện. Nàng nếu là không vì đại phòng suy nghĩ, sớm đem bọn họ một phòng phân ra đi tùy tiện chính mình quá gì dạng. Tăng Thị chính là hận bất quá. Nàng tưởng chuyện này một kiện không thành, chuyện tốt nhi một kiện không có bọn họ. Quả thực quá đáng giận, Tiên Hồng kia tương, một cái hòa ly quả phụ, kia tiện phụ còn đương nàng là tiểu thư đâu. Không muốn nàng đường huynh, nàng đảo muốn nhìn một cái, kia có thể tìm cái gì dạng dưa vẻo táo nước. Dưa vẻo táo nước Điền Thị cũng coi thường mắt. Nàng yêu cầu, đầu tiên đến có tiền. Nhà bọn họ hiện tại không giống nhau, có tiền. Nhị khuê nữ mở ra xưởng lớn, còn nhận thức gia đình giàu có, liền tính hòa ly đại khuê nữ cũng phải tìm cái nhà có tiền. Nàng không biết Tằng Thị khuyến khích từng Ngọc Điền cầu thân chuyện này, nhưng Trương Thị từ nhà mẹ đẻ được đến tin tức. Yên Chi bên đường cầm cây chổi tìm Tằng Thị, đánh xong còn không nói nguyên nhân, kia từng ra trang bà mối tử trong thôn xám xịt chạy. ngẫm lại liền đoán ra nguyên nhân. Cho nên Lưu Tú Tài cấp Tiên Hồng nói cái môi, rất là phù hợp điển thị yêu cầu, trong nhà có tiền, cũng không phải đương tiểu thiếp. Mà nhân gia nguyên phối đã chết, cưới vợ kế. Tiên Hồng gả qua đi tuy rằng là vợ kế, nhưng cũng là đương gia thái thái. Điền thị vui mừng lại đây. Tiên Chi thấy Điền thị lại đây, còn đầy mặt hồng quang, vẻ mặt tươi cười, hơi hơi nhướng mày, có gì chuyện tốt nhi không thành? Đương nhiên là chuyện tốt nhi. Điền thị cười trắng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở đại khuê nữ trên người. Tiên Hồng xuyên băng gạc váy dài tử, bên ngoài bộ màu lục đậm thêu chiết chi hoa mai tiêu bố so kẹp, trong nhà mỗi ngày gà thịt cá trứng không ngừng, dưỡng lớn như vậy nửa năm, sớm muộn gì mỹ phẩm dưỡng ra dùng. 20 xuất đầu tuổi tác, ánh mắt cùng mềm, thần sắc nhu thuận, như nở rộ dâm bụt hoa, một mạc lại ôn nhã. Điền thị thần sắc vừa lòng lại có chút đắc ý từ nàng trong bụng bò ra tới còn không có kém, hai cái nha đầu đều giống nàng, lớn lên tiêu nơi nơi. Cái kia Mã Viên ngoại nhìn khẳng định vừa lòng. Thấy nàng đánh giá Yên Hồng, này phúc biểu tình, Yên Chi ánh mắt lãnh đạm xuống dưới. Điền thị cũng không kiêng rẻ, hai khuê nữ không phải người khác, liền nói thẳng. Yên Hồng già đầu rồi, không thể tổng như vậy. Thừa dịp hiện tại còn Bắc Kinh còn không tính quá lớn, sớm nói cá nhân ra gả cho. Ta lần trước liền nói, ngươi không có khả năng vẫn luôn đương quả phụ, ở tại muội muội trong nhà. Không vì chính mình, cũng nên vì ân hào suy xét. Yên Hồng sắc mặt tức khắc biến đổi. Xem Yên Chi sắc mặt cũng không tốt lắm, Điền thị sụ mặt, ta còn chưa nói là nhà ai, liền mang lên mặt. Kia vai dưa niết táo ta cũng trướng mắt cùng đâu. Không phải tốt, ta cũng không nói đâu. Nga, kia nói nhà ai? Gì dạ người a? Yên Chi hỏi. Điền thị ngẫm lại liền lộ ra đắc ý cười tới, kia chính là trấn trên Mã công nhân. Hán tức phụ nhi đã chết, tưởng cưới cái tục huyền. Không riêng ăn sung mặc sướng, vào cửa liền làm đương gia thái thái. Như vậy hảo việc hôn nhân, bao nhiêu người tưởng, còn không có kia phúc khí không cái kia mệnh. Cũng chính là nhà chúng ta, cùng Lưu Tú Tài giao hảo. Lưu Tú Tài lúc này mới giúp đỡ làm ai. Yên Chi hơi hơi nheo lại mắt, Nga. Kia Mã Viên ngoại bao lớn tuổi A. Sao cùng Lưu Tú Tài nhận thức, còn làm thượng ngôi. Điền thị sắc mặt cứng đờ, tuổi là có điểm đại, bất quá gả qua đi chính là đương gia thái thái, đây chính là đốt đèn lồng không chỗ tìm chuyện tốt nhi. Sao? Nhân gia Mã công nhân có tiền có thế, vẫn là cái đại địa chủ, nếu là cái thanh niên tài tuấn, sẽ coi trọng trong thôn người. Lại nói Yên Hồng lại là cái hòa ly quá, nhân gia Mã công nhân không chê đã thắp nhang cảm tạ. Lưu Tú Tài chính là giúp đỡ nói nhiều ít lời hay mới nói thành. Phải không? Ta đây thật muốn cảm ơn hắn cả nhà. Yên Chi ha hả cười, đẩy hạ ân hảo, đi kêu ngươi gì cả phụ tới. Ân hảo nhìn xem Điền thị, gật gật đầu theo tiếng, chạy ra đi đến tiểu viện kêu Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên nắm hắn lại đây, vén lên mảnh vào nhà, làm sao vậy? Yên Chi hỏi hắn, chân trên kia Mã công nhân có bao nhiêu đại niên kỷ? Nô Tử Xuyên liếc mắt Điền thị, có 50 vài, mau 60. Yên Hồng thân mình run rẩy, sắc mặt đã trắng đi. Điền thị sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nào có như vậy đại số tuổi, hắn đó là nhọc lòng cả gia đình, như vậy nhiều gia nghiệp, cho nên người nhìn hiện già rồi chút. Ta nhận thức con của hắn, không đến 50. Nô Tử Xuyên đạm cười nhấp miệng. Kia Mã công nhân xác thực tới nói 60 nhiều, đều có thể đương đạm nhị cứu mẫu ra ra. Như vậy lão người, làm đạm nhị cứu mẫu con rể. Điền thị sắc mặt tức khắc nan kham, cắn răng, nhìn lầm mắt đi. Xu mặt, ánh mắt bất thiện nhìn Ngô Tử Xuyên. Yên Hồng cả người giống như rơi vào hầm băng giống nhau, lạnh băng rét lạnh. Yên Chi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đại tỷ vừa mới 20 xuất đầu, liền 27 đều không đến. Cho nên mặc kệ điều kiện thật tốt, 30 trở lên không cần. Lời này ta nói, Yên Hồng này tuổi cùng nàng hiện đại thời điểm giống nhau, luyến ái cũng chưa, phong hoa chính mộ tuổi tác. Chỉ là Yên Hồng hòa ly, mang theo ân hảo. Nàng cũng không có quá cao yêu cầu, ít nhất không phải quả hán người góa vợ lao nhân. Ngươi nói chuyện dùng được sao? Ngươi là nàng nương vẫn là nàng cha. Điền thị phi thường không vui nói, còn 30 trở lên không cần. Nàng một cái hòa ly quả phụ, còn mang theo hoa, kia Mã công nhân nguyện ý cưới nàng, chính là nàng đời trước tích tới đức. Gả qua đi chính là chính phòng thái thái, ân hảo qua đi chính là thiếu gia. Ở nông thôn dã nha đầu có thể so sánh sao? Đừng kiến thức hạn hẹp, không điểm kiến thức, nói rất đúng chuyện này lại khi ta yếu hại nàng. Nô Tử Xuyên cười nói, đạm nhị cứu mẫu, đại tỷ là ngươi khuê nữ, ngươi muốn làm chủ cũng là hẳn là. Chỉ là ngươi làm chủ cấp đại tỷ an bài việc hôn nhân, nay của hồi môn vẫn là đạm nhị cứu mẫu ra sao. Điền thị thần sắc sửng sốt, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, ngươi lời này ý gì? Ta chính là cho nàng ra một phần của hồi môn. Kia tạ đại niệm cũng viết giấy nợ, đến lúc đó muốn lại đây không phải được rồi. Kia giấy nợ thượng đồ vật tổng cộng không có 5 lượng bạc, đại tỷ liền tính tái giá, cũng muốn có điểm giống dạng của hồi môn. Đạm nhị cứu mẫu nếu là nguyện ý ra, đại tỷ việc hôn nhân chính mình từ ngươi làm chủ. 5 lượng bạc vẫn là Ngô Tử Xuyên nhiều lời. Điền thị mặt âm trầm nhìn Ngô Tử Xuyên lại nhìn xem Yên Chi, sao? Các ngươi nguyện ý cho nàng ra của hồi môn. Đó là tự nhiên. Ngô Tử Xuyên cười gật đầu. Này vốn dĩ chính là Yên Chi tính toán, nàng nghĩ Yên Hồng còn không có hòa hoãn lại đây, tài giá cũng muốn từ từ, đến lúc đó lại cùng Ngô Tử Xuyên nói. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có ý nghĩ như vậy. Yên Chi nhìn hắn, trong lòng nóng hầm hập. Yên Hồng ngẩn người, xem Ngô Tử Xuyên lại nhìn xem Yên Chi, hốc mắt ướt át, bắt lấy Yên Chi tay, khóc lóc lắc đầu, ta ai cũng không gả, cũng không cần của hồi môn. Ta liền ở xưởng làm việc, chiếu cố Ân Hảo liền thấy đủ. Nhị muội muội vì nàng đã làm quá nhiều, nàng lại sao có thể chính mình lại tìm một nhà, làm nhị muội muội cấp gia của hồi môn. Cũng không biết nàng là sao thuyết phục Ngô Tử Xuyên. Yên Chi vô vô nàng nàng, chuyển nhìn về phía Điền thị, 30 tuổi trở lên không cần. Càng miễn bàn 60 nhiều lão nhân. Ngươi muốn nguyện ý, có thể nhận hắn đương cái cha nuôi. Liên tính cái 30 tuổi, Lưu gia nói, cũng không cần. Điền thị khí thẳng trứng mắt, thở dốc, giận chỉ vào Yên Chi, ngươi năng lực đúng không? Còn cấp đại tỷ đương gia làm chủ, đương lão tử nương giống nhau chuẩn bị của hồi môn đúng không? Đại ca ngươi, ngươi đều chuẩn bị một phần lại đây. Hắn nếu là hòa ly, ta khả năng cũng sẽ bang. Yên Chi nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ta sẽ lạ ngươi miệng quả đen. Điền thị chửi bậy một tiếng, đi lên liền phải xé Yên Chi. Ngươi cái đáng chết nha đầu, dám nguyền rủa chính mình ca ca, xem ta không đánh chết ngươi. Nô Tử Xuyên duỗi tay đem Yên Chi kéo đến phía sau, ánh mắt sâu thẳm lánh nhìn Điền thị, đạm nhị cứu mẫu, nàng đã không phải ngươi có thể đánh cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ta hy vọng ngươi về sau lại động thủ phía trước suy nghĩ một chút, mua bán khế ta vẫn luôn lưu trữ đâu. Điền thị sắc mặt tức khắc sắc mặt trướng tím phát thanh, hai mắt phun hỏa trừng mắt Ngô Tử Xuyên, nàng chính là đã chết, cũng là từ ta ruột bỏ ra tới. Đến nào ta đều là nàng nương. Ngô Tử Xuyên trong mắt hiện lên nhàn nhạt trào phúng, nhị cứu mẫu cũng chỉ có thể cường điệu ngươi sinh nàng, lại không có đối nàng hảo quá. Ta nơi đó không có đối nàng hảo quá. Không có ta, nàng có thể lớn như vậy. Ta còn phải quỳ dạp trên mặt đất làm nàng kỵ, liếm nàng chân mới tính đối nàng. Điền thị tức giận nói. Ở nàng xem ra, nha đầu, nuôi sống đại tìm cá nhân gả đi ra ngoài cũng đã đủ rồi. Mà làm con cái hiếu kính cha mẹ, đó là thiên kinh địa nghĩa. Yên Hồng nhìn muốn xảo lên, vội lôi kéo Điền thị khóc khuyên. Nương, ta thật sự không gả cho. Thật tốt ta đều không gả cho, các ngươi đừng xảo. Ta ở tại nhị muội muội ra, giúp nàng coi như phường, giúp nàng làm việc chuyện này. Ân Hảo đi theo ta mệnh khổ, nhị muội muội cũng ít hắn cả lăm, đổi mùa liền có tân y hề phục, hắn đã so trong thôn những cái đó hoa nhi khá hơn nhiều. Ngươi nhi tử việc hôn nhân còn không có nói thành đi. Yên Chi cũng không nghĩ cùng nàng nhiều xả, làm nàng chạy nhanh chạy lấy người. Hảo, một đám đều cánh ngạnh, sinh dưỡng các ngươi một hồi, tiền đồ, không đem ta cái này nương để vào mắt. Điền thị tức giận mắng, nổi giận đùng đùng đi rồi, liền vang cơm trưa đều không có lưu lại ăn. Yên Chi hướng lên trời phiên liếc mắt một cái, cùng Yên Hồng cùng Ngô Tử Xuyên cười nói, hảo, tỉnh một bữa cơm. Yên Hồng trên mặt còn treo nước mắt, nàng chính không biết làm sao, xem Yên Chi lời nói, tắc trọng điểm thế nhưng ở tỉnh một bữa cơm thượng, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Đại tỷ, ta muốn ăn lạnh mặt. Yên Chi lôi kéo nàng cánh tay. Yên Hồng lau khô nước mắt. Ta đây liền đi cùng mặt tỉnh. Yên Chi một phen dơ lên Ân Hảo, cười xoay hai vòng, Ân Hảo, tới thân gì cả một ngụm. Ân Hảo khiếp hơi sợ thần sắc tức khắc thay đổi, thẹn thùng cười rộ lên, xem Yên Chi duỗi mặt lại đây, đỏ mặt ở trên mặt nàng hôn hạ. Sao ai chúng ta hảo hảo nhất ngoan? Yên Chi hồi hôn hắn một chút. Nô Tử Xuyên nhìn hai người lên mặt thượng khẽ cười. Đi đến nửa đường thượng Điền Thị mới nhớ tới nàng vốn dĩ chuẩn bị ở kia ăn cơm, kết quả khí nàng đi rồi, cơm đều không có ăn thượng. Chính là hiện tại đã ra tới, lộ cũng đi rồi một nửa, tổng không thể lại quải trở về. Khí mắng một câu, trầm khuôn mặt trở về nhà. Tiếu Thị đang ở bên ngoài bóng cây hạ nói chuyện, thấy nàng trở về, cùng nàng chào hỏi. Điền Thị liền quẹo vào đến Lưu Tú Tài ra nói chuyện, oán giận khuê nữ tiền đồ, không đem nàng để vào mắt. Hoán giận Yên Chi cùng Yên Hồng đều kiến thức hạn hẹp, không kiến thức. Còn một hai phải tìm 30 tuổi, lớn không cần. Bỏ qua tốt như vậy nhân ra, ta xem cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể cho nàng tìm cái gì dạng. Tiếu Thị ánh mắt hơi đổi, là Yên Chi không đồng ý. Kia Yên Hồng đâu? Đây là nàng việc hôn nhân, dù sao cũng phải trưng cầu nàng ý kiến. Kia Mã Khương nhà ngoại là trấn trên nhà giàu, trong nhà nhiều ít mà, còn có sinh ý cửa hàng. Về sau Yên Hồng gả qua đi cả đời ăn uống không lo. Ân Hảo cũng là thiếu gia. Điền Thị sắc mặt không tốt bĩu môi nói, ngại nhân gia tuổi đại, cái kia đáng chết nha đầu, còn nói làm ta đi nhận chan nuôi. Nói tới đây, nàng có chút cắn răng, còn gặp nạn kham, bởi vì nghĩ đến Ngô Tử Xuyên nói Mã Viên Ngoại có thể làm nàng ra ra nói. Mã Thị trong mắt bay nhanh hiện lên khinh thường, còn ngại nhân gia tuổi đại, nhân gia nếu không phải tuổi đại, cũng sẽ không nguyện ý cưới Yên Hồng. Cho rằng nhà có tiền đều là như vậy hảo gả. Điền Thị còn ở không ngừng oán giận, Lưu Tú Tài lại đây nói, đây cũng là ta suy xét không chu toàn. Vốn định tẩu tử nói tìm cái gia cảnh giàu có, Tiên Hồng mang theo nhi tử qua đi không cần khổ bị liên lụy, về sau Ân Hảo thành thiếu gia, kia việc hôn nhân liền sẽ không ở nông thôn tìm. Không nghĩ tới là cái dạng này. Kia nha đầu chết tiệt kia không kiến thức. Kiến thức hạn hẹp. Điền Thị khí tức giận hừ một tiếng. Lưu Tú Tài trầm ngâm nói, ta nhận thức người tuy nhiều, thanh niên tài tuấn nhiều là thành gia. Nếu không như vậy, ta thỉnh bọn họ giúp tìm xem bọn họ bằng hữu thân thích chung, có hay không tuổi không lớn, gia cảnh không nói giàu có, ít nhất khá giả điểm. Yên Hồng cùng Ân Hảo qua đi không thể chịu khổ. Điền Thị thở dài nói, thật sự là làm ngươi nhọc lòng. Nàng cũng muốn tìm cái trong nhà có tiền thanh niên tài tuấn làm thân thích. Bị Ngô Tử Xuyên nói, một cái lao nhân làm nàng con rể, nàng trong lòng cũng đừng vặn cách tướng thượng. Tiếu Thị xem nàng thật đúng là dám tưởng, trên mặt cười nhạo thiếu chút nữa nhịn không được. Lưu Tú Tài liếc nhìn nàng một cái, mới ngăn lại trụ. Lưu Tú Tài lại trấn an Điền Thị hai câu, nói hắn đem chuyện này ôm hạ. Lúc sau ra cửa kết bạn, nói tìm tuổi không lớn muốn tục huyền người, giới thiệu lên nói Yên Chi đại tỷ, hắn bằng hữu đại khuê nữ. Như vậy hợp với quan hệ phụ trợ Yên Hồng không kia giống ở nông thôn phụ nhân. Người nọ tưởng nói nhìn xem Yên Hồng bộ dáng, nghe thấy ngươi khen hảo, đó là nhà ngươi thân thích, ngươi tự nhiên nói tốt nghe. Cũng không có gặp qua người, khó mà nói. Lưu Tú Tài suy nghĩ một chút, cười nói, này có khó gì. Ta họa một bức Yên Hồng bức họa cho các ngươi nhìn một cái. Hắn ăn tiết thời điểm gặp qua Yên Hồng, chỉ là gần nhất không có gặp qua. Bất quá Yên Hồng cùng Yên Chi lớn lên đều có 4-5 phần tương tự, hắn giặt sạch tay, phô giấy, để bút phát họa. Trên giấy thực mau một cái tươi cười điểm mị xinh đẹp nữ tử, chỉ là ánh mắt ôn nhu điểm, trong mắt hàm chứa cười. Lưu Tú Tài nhìn sửng sốt hạ, hắn họa chính là Yên Chi, lại không phải Yên Hồng. Yên Chi là 2 tỷ muội chung lớn lên nhất tinh xảo, da thịt trắng nõn, mấu chốt trang điểm tốt nhất. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là cầm đi cấp bạn bè xem. Hắn tin tức thật đúng là rất nhanh, không mấy ngày liền tìm đến 2 cái, một cái vẫn là người đọc sách, nương tử mới vừa qua đời không lâu, tuổi cũng phù hợp Yên Chi yêu cầu, không đến 30 tuổi. Một cái khác trong nhà cũng có vài mẫu đất, ở trấn trên có cửa hàng, bất quá không phải bản địa, mà thanh trên sông Du cầu gỗ trấn. 2 người đều nhìn bức họa, rất vừa lòng. Lưu Tú Tài hỏi thăm tin tức tốt, liền cấp Điền Thị đem tình huống nói, còn cầm 2 người bức họa cấp Điền Thị xem. Này 2 cái tuấn tú lịch sự, Hoài Thành huynh là cái người đọc sách, học thức thực hảo, về sau cũng có đại tiền đồ. Vị nhân huynh này tuy rằng không phải người địa phương, cũng ly không xa. Ở cầu gỗ thượng có cửa hàng, trong nhà cũng có mà. 2 người đều không đến 30, thanh niên tài tuấn. Điền Thị nhìn rất là vui mừng, vội vàng hỏi thăm 2 người kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhìn bức họa cũng vừa lòng, liền cầm bức họa lại đến Ngô Gia Thôn. Yên Chi nhìn mắt trên tường dựa vào cây chổi, lại làm gì? Điền Thị xem nàng đối chính mình không để bụng thái độ liền tưởng trước mắng nàng một đốn, chỉ là lần này không tính toán cãi nhau, đem bức họa đưa cho nàng, cho ngươi, chính mình như thế nào. Ngươi muốn 30 dưới, này hai cái đều không đến 30. Yên Chi chọn mi tiếp nhận bức họa mở ra, hai chương bức họa đều không sai biệt lắm, không xem chân nhân, đó là nhìn không ra tốt xấu. Chỉ có thể nhìn đến là mập hay ốm. Điền thị nghiêng mắt thấy nàng, chỉ vào bức họa giới thiệu nói, Niệm Quá Thư, là cái người đọc sách, vừa mới chết tức phụ nhi không lâu, trong nhà không có nhi tử, chỉ có hai cái nha đầu. Gả qua đi sinh đứa con trai, về sau gia nghiệp chính là ngươi đại tỷ sinh nhi tử kế thừa. Cái này cũng biết chữ, trong nhà có vài mẫu đất, ở bản tích trấn trên có cái cửa hàng. Có đứa con trai. Nếu là người khác nói, như vậy điều kiện nghe vẫn là không tồi. Chính là hiện tại Yên Hồng không có tái giá tâm tư, nhắc tới tái giá liền trong lòng khủng hoảng, nàng cũng sẽ không đi bức nàng một hai phải chạy nhanh tái giá. Này hai cái lưu tú tài nói thân, liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Đem bức họa còn hồi điền thị, Yên Chi nhìn mắt ẩn ẩn trở nên trắng Yên Hồng, đại tỷ mấy năm nay không tính toán tái giá. Cho nên chúng ta chuẩn bị nhìn nhìn lại, chậm rãi tìm thích hợp. Ta cũng không hy vọng đại tỷ gả xa, có cái chuyện gì liền rỗi tay đều không đủ. Điền thị cái này tức điên ngươi là đương đương, vẫn là ta đương đương. Ta nói một cái ngươi trướng mắt, nói một cái ngươi không hài lòng. Ngươi còn muốn tìm tiền nhân gia công tử ca. Ngươi cho rằng nàng là khuê nữ a? Ngươi đương mẹ vợ, chọn tới chọn đi. Nàng là cái hòa ly quả phụ, là cái quả phụ, không phải nữ hoa tử. Này mấy cái nếu không phải Lưu Tú Tài nói, có Lưu Tú Tài giúp đỡ nói nhiều ít lời hay, nhân gia còn trướng mắt đâu. Ta cũng không thấy thượng bọn họ. Yên Chi nhún nhún vai, nga một tiếng, ngươi trở về nói cho Lưu Tú Tài, ta đại tỷ trung thân đại sự, không cần hắn nhọc lòng. Còn có không cần lấy ta đại tỷ bức họa nơi nơi truyền. Điền thị khí không được, xem nàng còn vân đạm phong khinh, thở phi phò, hai lạc sinh đau, giận chỉ vào Yên Chi, ngươi, ngươi. Yên Chi xem nàng khí không nhẹ, cười rộ lên, còn có, bọn họ đều là đã chết tức phụ, nói không chừng khắc thế đâu. Điền thị giận hận cắn răng, ngươi cái nghiệp trướng. Ngươi sinh ra chính là đòi nợ, chính là tức chết cha mẹ, sớm biết rằng ta lúc trước nên bóp chết ngươi. Yên Chi trắng liếc mắt một cái. Điền thị tay ngứa ngáy cực kỳ, xem nô tử xuyên ở một bên ngồi, thần sắc nhàn nhạt, nhưng là khí hận bất quá, ngẩng đầu chiếu Yên Hồng trên đầu một cái tát, cắn răng cả giận nói, ta mặc kệ ngươi. Xem ngươi có thể tìm cái gì dạng. Về sau quá không dưới vân, đừng tìm ta. Yên Hồng không để phòng thần, ăn một cái tát, tóc bị đánh tan, túi đầu cũng không dám hé răng. Yên Chi lông mày dựng thẳng lên tới. Điền thị tức giận hừ một tiếng, oán hận đi rồi. Cái này lấy đi. Còn có ta làm ngươi nói cho Lưu Tú Tài nói. Yên Chi đem hai chương bức họa ném cho nàng. Điền thị giận hận, thiện nha đầu. Ta sinh ngươi giữa ngươi còn thiếu ngươi. Đáng chết nghiệp chướng. Tức chết lao nương liền trong lòng thống khoái. Nhặt lên bức họa, cũng không quay đầu lại đi rồi. Về đến nhà, thật sự khí hận bất quá, ở nhà bùm bùm mắng một đốn. Đường thị lại đây, kêu mở cửa, xem điển thị khí trên đầu bức họa, mắng sắc mặt trướng tím phát thanh, cau mày nói, này lại là sao? Điển thị che lại ngực, cái kia đang chết nha đầu, tức chết ta. Yên Chi lại sao? Ngươi lớn như vậy tính tình. Đường thị nói vào phòng. Điền thị nhấp miệng, ngừng một hồi, đem làm mai chuyện này cùng đường thị nói. Đây là Lưu Tú Tài kéo bằng hưu nói. Ngươi nhìn xem trên bức họa người, như vậy còn không hài lòng, nàng còn muốn tìm gì dạng. Đường thị tiếp nhận tới nhìn hạ, hai chương bức họa nhìn đích sắc không tồi. Nàng nói này hai nhà có gì vấn đề không? Điền thị hừ nói gì mấy năm nay không nói thân, chậm rãi chọn thích hợp. Đây là cái gì lời nói? Liền cái cự tuyệt nguyên nhân đều không có, liền nói thẳng không muốn. Nàng cho rằng tốt như vậy nhân ra là tùy thời liền có A qua này thôn nhi không này cửa hàng liền. Ai nói? Đường thị lại hỏi, mấy năm nay không nói thân giống Yên Hồng nói, chậm rãi chọn thích hợp lại không giống nàng sẽ nói ra tới nói. Còn có thể là ai? Yên Chi cái kia tiện nha đầu. Thật là tức chết ta. Điền thị đều hận không thể cắn Yên Chi một ngụm thịt. Đường thị như suy tư gì, khởi điểm cái kia tuổi đại cự tuyệt có lý do, này hai cái nàng xem đều không tồi nhân ra, vẫn là hiện tại gia cảnh hảo, mới có như vậy lựa chọn. Còn không muốn, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Tú Tài. Yên Chi ghi hận, cho nên Lưu Tú Tài làm ai đều không muốn. Nàng lại hỏi Yên Hồng tính toán, nghe Yên Hồng không đánh tái giá người, Yên Chi không cho người nhúng tay, nàng muốn xen vào Yên Chi chuyện này, còn muốn ra của hồi môn, Đường thị liền nói, chuyện này ngươi cũng đừng lan lộn. Yên Hồng tính tình ngươi cũng biết, phỏng chừng là bị Tạ gia khi dễ sợ. Yên Chi bọn họ bên ngoài làm sinh ý, nhận thức người nhiều, còn cùng gia đình giàu có giao tiếp, có lẽ có lựa chọn khác. Ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng Tĩnh Lâm việc hôn nhân đi. Hắn cũng không nhỏ, năm nay lại không thành, qua năm liền 23. Điền thị chính là khí bất quá, một hơi nghẹn ở ngực, không phát tiết nghẹn nàng ngực đau. Lưu Tú Tài hảo tâm, buôn ba mấy tranh, mới đến như vậy người trong sạch, kết quả lại không bằng lòng, làm ta sao cấp Lưu Tú Tài đáp lời. Làm Lưu Tú Tài sao cùng hắn bằng hưu nói. Đường thị suy nghĩ nói, làm ai không có vừa nói liền thành. Cảm tạ nhà bọn họ hỗ trợ, chuyện này liền tính. Lưu Tú Tài chính mình ra không giải nhà cao cửa rộng đầu việc hôn nhân, còn thân thiện giúp đỡ Yên Hồng nói dạng, lại có phía trước chuyện này, không trách Tiên Chi nghĩ nhiều. Lưu Tú Tài nghe xong tin nhi, ánh mắt u ám, cười cùng Điển Thị nói câu, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chờ đến đối phương hỏi tin nhi thời điểm, liền cùng người giải thích, Điển Thị cùng Đạm Á Quân trước kia bởi vì trong nhà quá không giới vân, muốn đưa nhị khuê nữ cho hắn thôn này duy nhất kẻ có tiền làm tiểu thiếp, làm đa tâm Yên Chi biết. Cho nên hiện tại Yên Chi còn ghi hận chuyện này. Đại đại biểu đạt một phen hắn bị hiểu lầm bất đắc dĩ. Tuy rằng Yên Chi đối nhà ta hiểu lầm thâm hậu, bất quá nàng là cái tâm linh thủ xảo, cũng tâm địa hiền lành nữ nhân, ta là nhìn nàng lớn lên. Yên Hồng tính tình so nàng cùng tuổi, người càng thêm ôn nhu một ít, một tay hảo theo việc, còn không có đại tính tình. Lại nói một hồi Yên Chi cùng Yên Hồng lời hay. Lưu Minh không cần phiền ưu. Ở nông thôn phụ nhân kiến thức thiển cận, tâm nhãn lại tiểu. Mấy cái bạn bè sôi nổi thanh thản. Lưu Tú Tài cười lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, lại nói, nàng đối ta có hiểu lầm, này việc hôn nhân ta nếu là lại nói, sợ là nói nhiều ít đều không thành. Nếu các ngươi có thích hợp người, cũng bán cái mặt mũi. Chỉ không cần để ta, làm bà mối trực tiếp vẫn nói, hơn phân nửa có thể thành. Mấy cái bạn bè khen hắn tâm tính giản dị, người khoan hồng độ lượng lại vì người khác suy nghĩ. Vì hắn có như vậy cùng trường bạn tốt cao hứng, vài người hẹn uống rượu luận thơ. Yên Chi cũng nên đón hai sóng bà mối, đều là cho Yên Hồng làm ai, đều là phụ cận thôn. Không biết kia từng bà mối vẫn là từng Ngọc Điền nói gì, gần nhất đều biết từng Ngọc Điền cầu thân không thành chuyện này. Các nàng cũng là xem từng Ngọc Điền như vậy đều dám nói thân, mà các nàng nói đều là gia cảnh điều kiện so từng Ngọc Điền tốt, tự nhiên có thể được việc nhi. Yên Chi nghe bà mối làm thấp đi từng Ngọc Điền nói, ánh mắt đạm lãnh. Từng Ngọc Đồng ruộng bùn, các nàng nói cũng bất quá là bùn mặt trên thổ. Mang theo năm cái nữ hoa nhi, đã chết hai người khó sinh tức phụ nhi cũng dám nói. Kia bà mối hoàn toàn không cảm thấy không được ưa thích, còn đang nói, tuy rằng năm cái nha đầu, bất quá kia năm cái nha đầu nữ hoa nhi mỗi người đều lớn lên tiêu chí, trưởng thành nhất định là mỹ nhân phôi. Đều có thể tìm được người trong sạch, tương lai giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Chỉ cần ngươi đại tỷ quá vân sinh nhi tử, kia cả nhà đều phùng nàng, cũng làm ngươi cháu ngoại trai cùng quá vân. Bất quá ngươi đại tỷ gả quá vân không sinh nhi tử phía trước, ngươi này cháu ngoại trai vẫn là trước cùng các ngươi quá, chờ nàng sinh nhi tử lại tiếp nhận vân. Này hán tử cũng là người thành thật, nhất sẽ đau người, trong nhà còn có vài mẫu đất. Hán phía trước tức phụ nhi cũng là không phúc khí. Bất quá ta xem ngươi đại tỷ giống có phúc khí người. Ha ha! Yên Chi ha hả. Bà mối nói xong, lại cười vẻ mặt nở hoa hỏi, ngươi đại tỷ ở nhà các ngươi xuất giá, không biết này của hồi môn chuyện này, có phải hay không các ngươi chuẩn bị? Còn muốn của hồi môn? Yên Chi duỗi tay lại lần nữa bưng lên bên cạnh chén trà. Yên Hồng vội vàng ngăn đón, bắt lấy tay nàng lắc đầu. Xem ra ta phải dưỡng chỉ cẩu. Còn phải là cái sẽ cắn người cẩu. Yên Chi cười lạnh nhìn bà mối. Kia bà mối nhận thấy được Yên Chi đây là muốn tức giận, sắc mặt có chút không tốt. Lại xem Yên Hồng gắt gao bắt lấy tay nàng, không cho nàng lấy chén trà, tức khắc phản ứng lại đây, nàng mới vừa lấy chén trà, là muốn tập nàng. Trong lòng lập tức lại sợ lại bực. Yên Hồng lại không phải thiên tiên, lại không phải tiểu thư, một cái hòa ly nữ nhân, còn mang đứa con trai, còn muốn tìm cái thật tốt. Phía trước đầu một gả thời điểm còn chính là cho người ta đương mẹ kế. Bất quá này bà mối cũng sợ thật bị đánh, không dám nói ra, vội vàng đi rồi, không muốn liền tính, ta chỉ là tới làm ai, cũng không thể đánh người. Yên Hồng lôi kéo Yên Chi khuyên nàng đừng nóng giận, vì này sinh khí không đáng, các nàng cũng chưa nói sai, ta một cái hòa ly quả phụ, còn mang theo nhi tử. Cho nên ta cũng không tính toán tìm, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Ta không khí. Yên Chi nhấp miệng cười. Nàng chỉ là trong lòng có điểm bức hỏa, mà thôi. Chỉ là muốn đánh cá nhân, mà thôi. Yên Hồng còn muốn lại khuyên, Yên Chi ha hả nói, buổi tối chúng ta ăn bánh bao đi, ta vân băm nhân. Yên Chi. Yên Hồng xem nàng vào nhà bếp, duỗi tay kêu nàng, thiên còn sớm, liền tính muốn bao bao tử, hiện tại cũng mới hạ buổi. Làm nàng đi vội đi. Nô tử xuyên nói, đến nhà bếp cửa nhấc lên màn trúc tử. Yên Chi nhấp miệng, lỗ mũi ra khí, cầm thịt giặt sạch, dọn ra chặt thịt nhân thớt, cầm dao phay, sờ soạn lưỡi dao. Thành thạo đem thịt cắt thành khối, sau đó một tay một cây đao, bùm bùm băm lên. Vốn dĩ thịt liền không nhiều lắm, buổi trưa ăn một hết nợ, lưu này một khối có một cân nhiều, buổi tối xào rau ăn. Hai thanh đem đều là cố ý đánh, phi thường sắc bén. Nàng động tắt mau, thỉnh thoảng thất thượng thịt khối, nhanh chóng biến thành thịt viên, lại biến thành thịt băm. Nô tử xuyên sủng nịch cười cười, buông mảnh, cùng vẻ mặt thấp thỏm bất an Yên Hồng chào hỏi, dắt lửa ra cửa. Chạm vạng thời điểm, nô tử xuyên cùng vội vàng xe lửa Vương Đôn lại đây, ngày mai cái muốn hướng phủ thành đưa tinh bột cùng bột mì. Yên Chi thịt băm cuốn đang muốn ra nổi, không có bột lên men, bột nở đầu không phao, cũng không thể thêm tiến vân, liền thả điểm con men tiến vân. Nhưng bởi vì kêu mặt trải qua 9981 niết, bỏ thêm con men đi vào, chỉnh ra tới cũng là bánh rán nhiều tầng không men tử. Xem Vương Đôn lại đây, Yên Chi cười tiếp đón Vương Đôn nếm thử nàng mới làm thịt băm cuốn. Vương Đôn cười riêu cái bù thêm, không nghĩ tới gần nhất liền có ăn, ta rửa rửa tay. Nô tử xuyên giặt sạch tay, lại đây xem sọt che thịt băm cuốn, cười sùng nịch, duỗi tay cầm một cái. Vương Đôn cũng tẩy hảo thủ, lấy cái bánh bột ngô liền hướng trong miệng đưa, một ngụm cắn đi xuống, hắn sắc mặt có chút nói không không ra dạng, này bánh rán nhiều tầng không men tử. Thật đúng là kính đạo a. Yên Chi có chút ngượng ngùng, nàng nhìn cũng là có điểm quá mức kính đạo. Rồi tay lấy một cái cắn một ngụm, ngượng ngùng cười, ha ha a, ân hảo không cần ăn ha. Ân hảo nghi hoặc ngửa đầu xem Yên Chi, không biết nàng sao. Sớm biết rằng làm thành mì sợi, khẳng định thực đạn. Yên Chi bất đắc dĩ thở dài, lại cắn một ngụm. Nô tử xuyên cười liếc nhìn nàng một cái, rồi tay lại cầm một cái, ăn rất ngon. Thật sự, sẽ không cắn bất động sao. Vương Đôn vội không ngừng gật đầu, ăn ngon, có thịt, còn kính đạo, dầu hăng hái nhi. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, Yên Chi không phải nấu cơm rất lợi hại, kia tay nghề tốt không lời nói lời nói. Sao như vậy mì chưa lên men bánh nhân thịt tử a? Chẳng lẽ là kiểu mới làm? Yên Hồng dầu một cái cũng gật đầu nói tốt ăn, mì chưa lên men cứ như vậy, ngươi nếu là muốn ăn, phao bột nở đầu, ngày mai làm bột lên men. Yên Chi mặt đỏ, trong nồi có nước cơm. Ta lại xào hai cái đồ ăn. Yên Hồng vội đi hỗ trợ lò nấu rượu, xào cái ớt xanh trứng gà, một cái rau muống, một cái rau trộn dưa chuột, một cái rau trộn khương đầu. Xem trên bàn không có bánh rán nhiều tầng không men tử, Vương Đôn liền nói, kia mặt bánh bột ngô vừa lúc lấy thượng, ngày mai cái trên đường ăn. Một đường dầu lại hương lại ăn ngon bánh nhân thịt tử, nhiều thú vị a. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu. Ăn cơm, rửa mặt hảo. Đem tinh bột cùng bột mì trước tiên trang lên xe, Vương Đôn cầm chiếu, dọn trúc giường, liền ở trong sân ngủ. Nô tử xuyên làm Yên Chi cũng đi, chúng ta ngày mai cái khởi tối nay đi, ở kia đình một ngày, ngày thứ ba lại trở về. Hảo hảo dạo một ngày. Yên Chi muốn đi, chỉ là thiên quá nhiệt, liền tính mang theo mũ rơm, đi một đường cũng đủ nhiệt, tới rồi phủ thành cũng không nghĩ dạo. Nô tử xuyên muốn mang nàng đi ra ngoài giải sầu, nàng lần trước liền thích bên đường ăn vặt. Còn không có ăn đủ. Thấy nàng do dự, ôm nàng, đại tỷ chuyện này ngươi không cần lo lắng, lại làm mai bà tới, trực tiếp đánh ra đi. Nói lên cái này, Yên Chi nhắc tới một hơi lại thở dài, dựa vào trên người hắn, đại tỷ việc hôn nhân liền trước chờ đi. Ta có dám hay không nói cho đại tỷ của hồi môn đồ vật nói. Phòng trưng của hồi môn nói thả ra đi, những cái đó quả hán người góa vợ, có thể một tổ ong đều lại đây. Nô tử xuyên thân nàng một chút, mềm nhẹ nàng đầu, ánh mắt thâm trầm. Sắp ngủ trước đi tiểu đêm, nghe trong viện tử đôn tiếng ấy, nô tử xuyên nghĩ đến hắn hoảng loạn xua tay, không được, không được, không được. liền nói ba cái không được. Hắn lúc ấy sắc mặt liền trầm hạ tới. Vương Đôn lại giải thích, cha ta sinh bệnh, đã nhiều năm không hảo. Ta nương chiếu cô cha ta, lại vô pháp trồng trọt. May mắn trong nhà có đầu lửa, ta còn có thể kéo kéo xe kiếm ít tiền. Ta như vậy ai gả lại đây đều phải chịu khổ bị liên lụy. Ta bát tự lại còn không tốt. Phía trước đính hôn cái kia khuê nữ, đính hôn ba ngày liền rơi vào trong sông chết đuối. Sau lại nói hai cái, hợp bát tự đều là hung. Ta như vậy, không được. Nô Tử Xuyên không nói lời nào. Hắn lại nói, Tử Xuyên ngươi đừng nóng giận, ta không phải chướng mắt ngươi đại tỷ ý tứ, nàng người lớn lên đẹp, lại có khả năng. Chỉ là nhà ta cái kia tình huống, ta cũng hơn 20, không cái nào nguyện ý tiến ta ra môn. Cho dù có nguyện ý, cũng có thể sẽ bị ta khắc chết. Chưa thử qua, ngươi làm sao biết không được. Nô Tử Xuyên nhướng mày. Vương Đôn vẫn là kiêng dè lắc đầu, vẻ mặt cười khổ xua tay. Vừa mới gả gáy hai lần, Yên Hồng liền tay chân nhẹ nhàng lên, khai nhà bếp môn. Nấu cháo, lạc bánh rán hành, đem đồ ăn trích hảo, đào rửa sạch sẽ, ra tới gọi người. Vương Đôn tỉnh lại, nghe trong viện bánh rán hành mùi hương nhi, vội vàng lên, thật cần mẫn a. Yên Hồng đến trong tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Nô Tử Xuyên nhìn trong lòng ngực nửa cái thân mình đè ở trên người hắn nhân nhi, cười cười, cầm mồi lửa thổi lượng. Đem người đánh thức, Yên Hồng lại vội đi xào rau. Nhìn nhà bếp sáng lên đèn, Vương Đôn nghĩ nghĩ, vẫn là rửa cái mặt, vào phòng, ta giúp ngươi lò nấu rượu đi. Không cần, không cần. Ta chính mình hành. Này liên hảo. Yên Hồng làm hắn đến bên ngoài chờ là được. Nô Tử Xuyên khẽ hôn trong lòng ngực nhân nhi, ngươi muốn hay không lên. Ân. Yên Chi lười biếng theo tiếng, lại không nghĩ động. Nô Tử Xuyên cười cười, thay đổi xiêm y đi lên. Yên Chi xoa mắt ngồi dậy, hai mắt mê mang nhìn rửa mặt trải đầu Nô Tử Xuyên, đánh cánh áp, không phải nói muốn đi tối nay sao. Đại tỷ dậy sớm. Nô Tử Xuyên cầm khăn lau mặt, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi nếu là không đi, chúng ta chạng vạng đem hóa đưa đến, trú một đêm, ngày mai cái liền gấp trở về. Chẳng phải là hai ngày đều ở trên đường qua. Yên Chi hơi hơi nhíu mày. Nô Tử Xuyên cười nhéo nhéo nàng mặt, nhanh lên lên. Ăn cơm. Yên Hồng đem lạc bánh rán hành bọc lên trên trứng, mấy cái mì chưa lên men thịt băm cuốn cũng trang thượng. Nô Tử Xuyên cùng Vương Đôn một người đuổi một chiếc xe lửa, lôi kéo tràn đầy một xe ngựa tinh bột cùng bột mì ra cửa. Nhìn hai người thượng đại lộ, Yên Chi cùng Yên Hồng phản hồi ra. Yên Chi chuyển một vòng, nhìn bầu trời còn sớm, liền về phòng tiếp tục ngủ. Yên Hồng cấp nhi tử lôi kéo chăn, che lại bụng, đem đèn dầu đoan đến một bên, cầm châm tiền cái sọt, không thêu xong rèm cửa. Ngồi ở dưới đèn làm theo sống. Chờ buổi sáng, công nhân nhóm tới bắt đầu làm việc, Yên Hồng đã giữ cửa mảnh theo hảo. Yên Chi đánh ngáp lại đây, cầm nhìn nhìn, này hoa văn quá lao khí, theo khó coi, vẫn là đừng theo. Lời này nàng không phải một lần nói, lúc trước nói thời điểm, Yên Hồng còn thấp thỏm mấy ngày, lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận, là nàng không nghĩ làm nàng làm theo việc. Yên Hồng cười giữ cửa mảnh lấy lại đây, hoa văn phần lớn đều là cái dạng này. Không phải hoa điểu chính là sơn thủy. Ta theo việc tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng bán hai cái tiền. Yên Chi phía trước còn hứng thú hừng hực giúp nàng họa hoa văn. Muốn nói đủ loại kiểu dáng hoa văn, nàng trong đầu thật sự trang quá nhiều. Gần nhất phát hiện nàng nhàn rỗi liền làm theo việc, buổi sáng dậy sớm, buổi tối ngủ vãn. Như vậy thức đêm theo hoa nhi, sớm liền đem đôi mắt ngào hỏng rồi. Cho nên nàng một cái hoa văn đều không cho cung cấp, vẫn là ngăn không được. Xem nàng lại cầm nước cốt ra tới, chuẩn bị thêu bình phòng, Yên Chi nhíu mày, một đường cân nhắc trở về trong phòng. Cầm giấy bút, trên giấy phát họa. Nàng họa tất cả đều là mao nhung món đồ chơi hình thức, đủ loại kiểu dáng, nàng có thể nhớ tới, đều vẽ ra tới. Thêu Yên Hồng, làm nàng làm, hiện tại liền bắt đầu làm, chờ thiên lệnh, vừa lúc lấy ra đi bán. Không thể so ngươi thêu cái kia kiếm tiền. Yên Hồng nhìn mấy chương đại trên giấy hình thái khác nhau, ngây thơ chất phác lại đáng yêu thú đông, tức khắc liền thích, mấy thứ này hảo đáng yêu a nếu là lấy tới làm hoa văn, thêu ra tới, khẳng định nhận người thích. Cái này không phải hoa văn không cho thêu, là làm thành ngoạn ý giống hổ đông giống nhau. Yên Chi cũng không phải là làm nàng nhiều làm thêu việc. Yên Chi gật đầu, bất quá này đến yêu cầu hảo chút bố, bên trong còn tắc đông, đến hảo chút đông phải dùng. Tiền vốn đều phải hoa không ít. Còn không biết được không bán, có thể hay không kiếm được tiền. Nếu là bán hảo, có thể đến huyện thành khai cái cửa hàng, chuyên môn này đó tiểu thú đông. Đến lúc đó liền tiến chứng nhiều. Yên Chí nói, nếu đại tỷ có cái cửa hàng, liền tính nàng sẽ không quản lý, tìm người hỗ trợ nhìn cửa hàng, nàng cũng đi theo học lớn mật, học kiên cường chút. Yên Hồng nghe nàng tưởng khai cửa hàng, suy nghĩ hạ liền gật đầu, hảo, ta trước làm thử xem. Thấy nàng buông theo việc, bắt đầu phùng thú đông, Yên Chi vừa lòng cười cười, đang chuẩn bị làm buổi trưa cơm, đường phủ Sa Phu lại đây, nói là làm Yên Chi qua đi làm cá. Yên Hồng buông trong tay việc, ta cùng đi với ngươi. Thử xuyên không ở nhà, không thể làm nhị muội muội một người đi. Hôm nay cái qua đi, ta phải đến ngày mai cái buổi tối mới có thể đã trở lại. Đại tỷ ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi. Ta chính mình đi là được. Đường phủ ta cũng coi như chín, trong phủ cũng có chỗ ở, ngày mai cái làm buổi trưa cơm, ta liền trực tiếp đã trở lại. Yên Chi không làm nàng đi theo đi. Ngươi một người đi cũng không được a. Yên Hồng thật sự không yên tâm. Không có việc gì. Yên Chi cười vào nhà bếp, chạy nhanh làm điểm ăn, ăn đi. Bằng không đến địa phương liền quá muộn. Kia Sa Phu suy nghĩ một chút, nói, ăn cơm lại đi liền quá muộn, chúng ta lão phu nhân còn chờ đâu. Có thể hay không lấy điểm ăn, trên đường ăn. Tới rồi trong phủ, làm tốt cơm, liền có hảo đồ ăn ăn. Nhìn thiên mau buổi trưa, Yên Chi gật đầu, đem dư lại hai cái bánh rán hành lấy thượng, lại cầm hai hộp điểm tâm, dọn dẹp tay mải, ra tới. Sưởng tan tầm, chân núi tẩu tử vừa nghe, đến làm người cùng ngươi một khối đi. Đạm cô nương là đi quán, con đường quen thuộc người quen, một người cũng không gì. Kia Sa Phu cười nói. Nô bảo căn lại đây, ta cùng đi với ngươi đi. Tử Xuyên ca không ở nhà, ngươi một người đi huyện thành, chúng ta cũng đều không yên tâm. Làm bảo căn cùng ngươi một khối đi thôi. Hắn không thể hỗ trợ, ngươi trở về tốt xấu có người một khối. Chân núi tẩu tử ngẫm lại nói. Không cần, ta một người đi không có việc gì. Ngày mai liền đã trở lại, đường phủ ta lại không phải lần đầu tiên đi. Yên Chi cười, thượng xe lửa. Yên Hồng vẫn là không yên tâm. Nàng không đi qua huyện thành, liền đi phủ thành đi ngang qua một lần, như vậy đường xa, hôm nay cái ngồi đường phủ xe, ngày mai cái trở về phải một người trở về, nhân ra đường phủ cũng sẽ không lại đưa. Đưa Yên Chi ra cửa, nàng liền vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm. Nô Quế Chi bưng bát cơm ra tới, xem Yên Chi một người ngồi xe lừa đi rồi, lạnh lùng gợi lên khỏe miệng. Xe lừa tốc độ thực mau, chạm vạng phía trước liền chạy tới Nam Bình huyện thành. Từ ngõ nhỏ quẹo vào ngừng ở một cái sân nơi cửa sau, Sa Phu liếc mắt Tiên Trì, xả hạ miệng, nơi này là cửa sau, cô nương vào đi thôi. Thủ vệ gã sai vặt mở cửa, trên dưới đánh giá Yên Trì liếc mắt một cái, vội cười tiếp đón Yên Trì đi vào. Yên Trì nhìn mắt Sa Phu, lại nhìn thủ vệ gã sai vặt, xách theo tay nải vào cửa. Sa Phu thấy môn đóng lại, vội vàng xe lửa nhanh chóng rời đi. Yên Trì đi theo một bà tử vào phòng bếp. Kêu bà tử cười chỉ trong phòng nguyên liệu nấu ăn, phòng bếp đã chuẩn bị tốt, người cũng đều thanh đi rồi, cô nương chạy nhanh động thủ đi. Cá không dám giết, liền chờ cô nương tới đâu. Nga. Yên Chi theo tiếng, tỏ vẻ hạ nghi hoặc, đường phủ gì thời điểm có cái như vậy phòng bếp nhỏ. Kêu bà tử ha hả nói, phòng bếp lớn bị chiếm dụng. Đây là mấy cái bà cô phòng bếp nhỏ. Yên Chi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, làm nàng đi trích đồ ăn. Bắt đầu sắt cá, tặc một cái sóc cá, trưng một cái khổng tức cá, lại thịt kho tàu một cái, làm cá hầm cải chua, khắc xứng mấy cái rau trộn ăn sáng. Đồ ăn làm tốt, kêu bà tử liền giặt sạch tay bưng thức ăn, cùng Yên Chi giải thích, là bà cô muốn ăn. Yên Chi liếc nàng liếc mắt một cái, hỗ trợ một khối bưng thức ăn. Phòng khách hai cái nha đầu, mới vừa đem cái bàn bày, thượng đồ ăn, cái kêu bà tử thực mau liền lui. Bởi vì phía trước mang theo nàng ở trong sân quải vài lần cong, Yên Chi này sẽ đứng ở trong viện, đã không biết phòng bếp nhỏ ở đâu cái phương vị, đang chuẩn bị chọn cái lộ thử xem. Phùng nhân mang theo hai cái tùy tùng lại đây, cười vẻ mặt đáng khinh, tiểu mỹ nhân nhi nhiều ngày không thấy, thật là càng thêm thủy linh, càng thêm làm ra làm tâm liên. Mặt khác hai cái tùy tùng, cũng đều đáng khinh ha ha cười, hôm nay cái vào chúng ta địa bàn, không hảo phục hầu chúng ta lão đại. Ngươi liền khác muốn chạy. Phùng nhân mập mạp trên mặt cười, thịt đều tê đến một khối, hai mắt mị thành phùng, cầm quạt xếp, làm bộ làm tịch tiến Yên Chi đi tới, trên dưới đánh giá Yên Chi. Thấy nàng ăn mặc quần ống rộng, màu vàng nhạt băng gả cáo ngắn bên ngoài che chở cập đầu gối tiểu kẹp, un tùn ngọc lập, tóc toàn bộ trải lên tới, mấy cái bím tóc rũ xuống tới, mang hai đóa chia hoa hồng tiểu hoa lụa, trắng non khuôn mặt nhỏ ở hoàng hôn chiếu dọi xuống, có vẻ kiểu nộn thủy linh. Hai cái mắt to giận trứng mắt. Phùng nhân ha hả cười rộ lên, không hổ xưng được với là mỹ nhân, này kiểu nộn bộ dáng. Bên cạnh đáng khinh tùy tùng lấy lòng cười, lao đại. Này mỹ nhân nhìn thật thủy linh. Các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Yên Chi sau này lui, dựa vào núi giả bên, giận trừng mắt Phùng nhân ba cái. Thả ngươi. Ha ha ha. Chúng ta thật vất vả bắt được ngươi, lại sao khả năng thả ngươi đâu? Đáng khinh tùy tùng cười đắc ý cực kỳ. Phùng nhân trên người trước, cười nói, chỉ cần ngươi đem ra hầu hạ thoải mái, ta sẽ tha cho ngươi. Yên Chi xoay người liền chạy. Phùng nhân không núp đích, hắn hai cái tùy tùng tức khắc đổ lại đây, ngăn lại Yên Chi, còn muốn chạy. Tới rồi chúng ta lão đại trước mặt, không hảo hảo hầu hạ, muốn chạy chính là không đúng. Ta đã cho các ngươi làm cá, các ngươi còn muốn thế nào? Yên Chi rốt cuộc nhìn đến phòng bếp nhỏ cửa, một chút hướng phòng bếp nhỏ cửa lui. Đã vào sân, Phùng nhân ba cái rõ ràng cũng không sợ, mừng rỡ cùng Yên Chi chơi truy đuổi trò chơi, mỗi người cười đáng khinh, tiêu ngạo, này mỹ nhân chạy lên thật là đẹp mắt. Đại nhiệt thiên, Phùng nhân bản thân ăn béo, lại không nghĩ nhiều chạy, lấy cây quạt quạt phòng, một bộ chính mình thực phong lưu phong khoáng bộ dáng. Ngươi nếu là ngoan ngoan nghe lời, thuận theo ra ta, ta liền thả ngươi trở về. Không có khả năng. Yên Chi lạnh lùng trứng mắt, lui tới tiến phương hướng nhìn hai mắt. Một cái tùy tùng liền tới đây lấp kín đi ra ngoài cửa Thúy Hoa, nơi này là chúng ta lão đại địa bàn, ngươi nếu tiến vào, liền không khả năng chạy ra đi. Không đem chúng ta lão hầu hạ hảo, không ngươi hảo trái cây ăn. Yên Chi sau này lui, Phùng nhân đi phía trước tới gần, ra ta coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bên ngoài truyền đến thủ vệ gã sai vặt tiếng kêu thảm thiết. Ba người sắc mặt biến đổi. Một hồi lâu không có động tĩnh, Phùng nhân sai sử một cái tùy tùng nói, chuyện gì vậy? Đi xem. Một cái tùy tùng thực chạy mau đi ra ngoài, lại đồng dạng không có động tĩnh, cũng không có lại trở về. Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, bảo căn còn không tính quá buồn, biết một đám giải quyết. Phùng nhân sắc mặt biến đổi, không có lại làm tùy tùng đi xem, mà là cấp một cái khác tùy tùng xử sắc mặt, đi lên vây đổ Yên Chi. Vừa mới hắn liền phát hiện Yên Chi chỉ là phẫn bực. Lại không sợ hãi. Ta nếu là ngươi, tuyệt không động nàng một sợi lông. Một cái đạm lanh thanh âm vang lên. Phùng nhân chủ tớ quay đầu xem qua đi, tức khắc thay đổi sắc mặt. Yên Chi cũng trợn to mắt, vui vẻ nói, Nô Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên lạnh lùng đi tới, mặt sau đi theo Vương Đôn, còn có Ngô Bảo Căn cùng Tiết Sơn. Phùng nhân nguy hiểm nheo lại mắt. Hắn bên cạnh tùy tùng kinh nghi chỉ vào Ngô Tử mấy cái, các ngươi. Các ngươi sao sẽ cùng lại đây nơi này? Các ngươi không phải ra khỏi thành đưa hóa đi sao? Nô Tử Xuyên ánh mắt lạnh hơn, hắn cũng chỉ là đoán trước, cho nên chờ một ngày, nếu là không có việc gì, liền ngày mai cái khởi hành đi phụ thành. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn liệu đến. Hắn mới vừa đi, Phùng nhân liền dám đối với hắn kiểu thê xuống tay. Bất quá hắn kiểu thê lại không phải buồn, còn biết làm Ngô Bảo Căn bọn họ lặng lẽ theo kịp. Nô Bảo Căn lúc ấy cũng không phản ứng đến, chỉ xem Yên Chi cho hắn đưa mắt ra hiệu, không tiếng động nói câu gì lời nói, thấy nàng ngồi xe lừa đi, lại chiều hắn đánh cái thủ thế, hắn suy nghĩ mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức đương Linh Ngọc ca Ngô Thiết Sơn cầm đem sẻn sắt tử một hơi chạy đến trấn trên, kêu chiếc xe lừa liền hướng huyện thành truy. Yên Chi trong bao quần áo cầm dao phay, nửa đường thượng nói phương tiện, trực tiếp đem xà phu lực đổ. Nàng phía trước đi đường phủ cũng là đường phủ gã sai vặt tới truyền tin nhi, nhưng lại không phải cái này xa phu. Tuy rằng phía trước cũng gặp qua hắn hai lần, nhưng hắn liền nói hai lần làm Yên Chi một người đi, tức khắc liền nàng khả nghi. Phùng nhân tức giận hừ một tiếng, có điểm đầu óc. Như vậy ra liền càng thích ngươi. Liếc mắt Ngô Tử Xuyên, ta xem hắn chính là cái tiểu bạch kiểm muốn tới làm gì. Không bằng ngươi đi theo ta, về sau cơm ngon rượu say. Ta còn có thể giúp ngươi mở tiểu lầu. Như thế nào? Kia muốn xem ngươi có hay không cái kia mệnh. Nô Tử Xuyên lạnh lùng nhướng mày, chào phúng nhìn Phùng nhân. Xem hắn trong mắt hàn quang tất hiện, Phùng nhân vẻ mặt kiêu ngạo, cười ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta không thành. Sát đảo không đến mức, ta chỉ là muốn đánh ngươi một đốn, mà thôi. Có người một nhà, không riêng Ngô Bảo Căn cùng Ngô Thiết Sơn, liền Ngô Tử Xuyên đều không có đi, cùng Vương Đôn lại phản hồi tới. Yên Chi tự tin càng đủ, quát một tiếng, Thượng Thanh nhấc chân đá hướng Phùng Nhân đầu. Phùng Nhân một cái không phòng bị nàng đá một lương sặc, nhưng hắn kia 200 cân thịt, cũng chỉ là rung động một chút, lại không có ngã xuống. Không ngã càng tốt, Yên Chi nắm tay nắm chặt, một quyền tạp đi lên, một chân đá đi lên, chỉ tiếp đón hắn kia trường mập mạp mặt. Kia tùy tùng vừa thấy Yên Chi thế nhưng sẽ mấy chiêu, tức khắc trừng lớn mắt, quay đầu nhìn xem Ngô Tử Xuyên mấy cái, rõ ràng đối phương người nhiều, bọn họ ít người, hắn liền muốn chạy. Phùng Nhân kêu thảm thiết cái không ngừng, tưởng đánh trả, lại không có Yên Chi linh hoạt, nắm tay vừa ra hạ, không đợi hắn đánh qua đi, nàng đã quay cuồng qua đi, lại cho hắn một chân. Kia tùy tùng nhìn xem bị đánh kêu thảm thiết Phùng Nhân, nghĩ đến lần này chạy, lúc sau khẳng định phải bị hung hăng sửa chữa một đốn, dù sao những người này đỉnh thiên phá mà cũng chính là đánh một đốn. Phùng gia đại thiếu gia, bọn họ không dám đánh ra cái tốt xấu tới. Lao đại thịt nhiều, đánh hẳn là cũng sẽ không quá đau. Không tính toán chạy, vài người nhìn chằm chằm, hắn cũng có khả năng chạy không thoát, liền lớn tiếng quát lớn, mau dừng tay, chúng ta lao đại là Phùng gia đại thiếu gia, các ngươi dám can đảm đánh người, các ngươi có mấy cái đầu. Không muốn sống nữa, mau cấp lao tử dừng tay. Phùng Nhân trăm triệu không nghĩ tới, Yên Chi thật sự dám đánh hắn, còn có nàng một cái gầy gầy nữ nhân, đâu ra như vậy đại lực ý, thế nhưng vẫn là người biết võ, đánh hắn đau đã chết. Vương Đôn trừng lớn mắt, không thể tưởng được từ trước đến nay yếu đuối mong manh Yên Chi cư nhiên như thế bưu hãn. Nô Bảo Căn cùng Nô Chân Núi tuy rằng kiến thức Yên Chi đánh tàng thị, đánh gia đình giàu có tiền thiếu gia đánh đã quyển, bọn họ có thể không ra thôn, nhưng là Yên Chi bọn họ muốn ở huyện thành làm buôn bán đi lại. Đám mây càng lớn càng có lực nhi, vốn dĩ nàng mấy ngày này liền trong lòng nghẹn cháy, hôm qua cái hết giận, cũng chỉ là lấy thịt cùng mặt hết giận, lại chung quy không có đánh người tới thông khoái. Trước kia nàng nếu là không cao hứng, trong lòng nghẹn phát hỏa, về nhà cùng ông ngoại luyện luyện tập, cùng ba ba đánh một trận. Đến nơi đây lúc sau, không ai bồi nàng luyện tập, còn luôn có một bộ thiếu đánh đức hạnh. Này tên mập chết tiệt thịt thật là nhiều, đánh còn không cùng tay. Phùng Nhân giận dữ, tức giận cực kỳ, cái nào dám can đảm như thế đánh hắn. Đau chết hắn, còn chuyên đánh mặt. Yên Chi đánh đủ một nghỉ nhi, nhìn đã mạo huyết đầu heo mặt, nắm nắm tay đầu, cuối cùng lại chiếu hắn cái mũi thượng, bành cho một quyền, đánh ngươi cái tên mập chết tiệt. Phùng Nhân mập mạp thân mình quơ quơ, lỗ mũi hai điều nhiệt lưu thình thịch toát ra tới, nhức mỏi cái mũi đều không phải chính hắn, hai mắt mạo sao kim, tóc hôn, dưới chân cũng không đứng được. Nâng lên mập mạp tay, lau đem cái mũi, nhìn một bộ đánh thống khoái Yên Chi, ngươi con mẹ nó, cũng dám đánh ra, ngươi không muốn sống nữa. Yên Chi kinh nghi trợn to mắt, nhìn Phùng Nhân cái mũi đổ máu, lại quay đầu lại xem Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên tiến lên đây, đem nàng kéo đến mặt sau, chỉ sợ không sống được người, là ngươi Phùng đại gia ngươi. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Phùng Nhân cả giận nói. Yên Chi chỉ vào hắn cái mũi chảy ra máu đen, ngươi trúng độc. Cái gì? Lao tử trúng độc. Phùng Nhân lao lực nhi trợn to mắt, nhìn trên tay máu đen, tức khắc sợ hãi, run rẩy ngón tay Yên Chi, ngươi cái đáng chết nữ nhân, ngươi dám hạ độc hại ta. Tùy Tùng kia sợ hãi, vội vàng tiến lên đây đỡ lấy Phùng Nhân. Phùng Nhân lại đứng không vững, thẳng tắp chiều mặt sau ngã xuống đi. Tùy Tùng trợn tròn mắt, hoa một tiếng khóc lên, lao đại, lao đại, ngươi không thể chết được a, lao đại ngươi nếu là đã chết, các huynh đệ nhưng làm sao a? Phía trước nha đầu nhảy ra, chỉ vào Yên Chi, ngươi hạ độc hại chết chúng ta đại thiếu gia, ta muốn đi nói cho láo ra đi. Nô Tử Xuyên bước nhanh tiến lên, đuổi theo nàng, cầm cái sẻng bính thật mạnh đập vào kia nha đầu trên đầu. Nha đầu uống một hơi, Bạch Nhãn Nhi vừa lật ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Nô Bảo Căn hoảng sợ, Tử Xuyên ca. Nàng chỉ là hôn. Nô Tử Xuyên nói, tiến lên xem xét Phùng Nhân tình huống. Nô Tử Xuyên. Này mập mạp có phải hay không không cứu? Ta kêu cái đại phu đi. Yên Chi xem Phùng Nhân nằm trên mặt đất thô xuyến khí, lông mày đều ninh ở một khối. Đem nàng sọt ra tới, sau đó Phùng Nhân trúng độc. Nếu nàng không có phát hiện, không có làm Ngô Bảo Căn bọn họ theo tới, kia nàng đánh giá chạy không thoát Phùng Nhân. Mà Phùng Nhân trúng độc. Ngô Tử Xuyên cũng nhíu chặt mày, làm Yên Chi mau đi thiêu đậu xanh thủy. Yên Chi vội vàng theo tiếng. Nhìn hạ hoa viên tử chân tường thảo, đi lên xoát xoát mấy cái toàn nổ, đặt ở trong nước, lại bắt đầu xanh ném vào đi liền bắt đầu thiêu. Nô Tử Xuyên cùng Nô Bảo căn muốn cái sẻng. Cái sẻng ma thực sắc bén, trường lại rắn chắc thảo đều sản rớt. Nô Tử Xuyên làm tùy tùng, đem hắn giày vớ cởi. Cầm phùng nhân tay, cái sẻng tiêm chát đi lên, cho hắn lấy máu. Xem kia tùy tùng sững sờ, Vương Đôn đi lên đem hắn xách một bên, nhanh tay đem phùng nhân giày vớ đều cởi sạch. Nô Tử Xuyên đem phùng nhân tay chân đều cái sẻng tiêm chát thượng huyết động, có chút biến thành màu đen huyết liền theo huyết động thình thịch toát ra tới. Ta đi kêu đại phu. Nô Bảo Căn nói, vội vàng ra bên ngoài chạy. Hắn cũng ý thức được, nay phùng nhân chúng độc không phải Yên Chi làm hại, nhưng muốn lại cấp Yên Chi trên đầu. Cho nên phùng nhân không thể có việc, càng không thể cưỡng. Nếu không liền nói không rõ. Từ từ, không cần đi. Nô Tử Xuyên vội gọi lại hắn. Nô Bảo Căn khó hiểu nhìn hắn. Nô Tử Xuyên ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm phùng nhân, trong mắt sát ý mãnh liệt. Ngươi tới nơi này phía trước ăn gì đồ vật? Phùng nhân đã mau không mở ra được mắt, hôn hôn trầm trầm mê, hoa sen canh, hai mâm điểm tâm, nửa cái ướp lạnh dưa hấu, hai chén hạnh nhân canh, còn có bánh rán hành làm. Vài người nghe đã khỏe miệng run rẩy, đều mau ăn cơm chiều, này tên mập chết tiệt cơm chiều trước còn ăn như vậy nhiều đồ vật, trách không được như vậy béo, ăn thật so heo nhiều. Đậu xanh thủy tới. Yên Chi bưng một buồn lại đây, nàng đem đậu xanh thủy thảo thủy ngao đùng. Lại đoái nước lạnh, vừa lúc rót. Nô Bảo Căn cùng Vương Đôn vội vàng giúp đỡ phùng nhân nâng dậy tới, Nô Tử Xuyên bưng chậu liền cấp phùng nhân hướng trong rót. Yên Chi ở trong hoa viên dạo qua một vòng, nay phỏng chừng là phùng nhân biệt viện, không thường tới, cũng không có chuyên gia mỗi ngày hộ lý, cho nên trong hoa viên núi giả hoa tươi không ít, nhưng cũng giải quá không ít thảo. Yên Chi dạo qua một vòng, thấy có giải độc công hiệu đều rút, cầm nắm, đào giặt sạch vừa lên. Đều ấn ở trong nồi tiếp tục nấu thủy.